Chương 4900, ý cảnh chi địa. Lãnh Thu Hồng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện thần thái kỳ dị. Nàng tiến vào tu tiên giới, khởi điểm cao hơn mặt khác rất nhiều tu sĩ, kiến thức càng là cao hơn mặt khác cùng giai người, bởi vì chỉ cần cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, bản thể đế tôn đều hướng kia truyền thâu phù hợp kia cảnh giới tin tức. Tại Lãnh Thu Hồng nhìn, có thể bổ túc món đó vật phẩm bên trên phù văn, liền đã coi như là phù văn tạo nghệ tại tu tiên giới cực kỳ nổi tiếng người rồi. Nhưng bên cạnh người này chân có tư cách thành vì chính mình song tu đạo lữ thanh niên, chỉ là nhìn này kiện vật phẩm 3 ngày, liền cực kỳ chắc vững tin còn có một kiện tới tương hợp vật phẩm tồn tại. Cái này đã để cho Lãnh Thu Hồng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được rồi. Đồng thời trong nội tâm nàng càng là tràn đầy kỳ vọng. Người phán đoán vô cùng chính xác, kiện vật phẩm này đúng là còn có một món khác tới xứng đôi. Hơn nữa chỉ có đem cái này chữa trị mới có thể đạt được một món khác, nếu không lúc này đây liền tiền công tẫn khí. Không biết ngươi là hay không có thể đem phía trên phù văn chữa trị sao? Lãnh Thu Hồng tú mục vụt sáng, trong mắt thoáng hiện kỳ vọng ánh mắt. Ba người các nàng, nếu bàn về phù văn tạo nghệ, Minh Hy cao hơn qua Lãnh Thu Hồng cùng Cổ Giao hai người. Nhưng Lãnh Thu Hồng hai người đối với phù văn nhất đạo, coi như là cực kỳ có tạo nghệ người. Ba người đạt được kiện vật phẩm này, thế nhưng là hao tốn hơn nửa năm thời gian, cũng không có đem tìm hiểu, càng thêm đừng nói đem không trọn vẹn chữa trị. Mà đang ở ba người các nàng tin tưởng trắng trợn xa suốt thời điểm, đột nhiên nhất đạo chấn động kích chợt hiện mà hiện, trực tiếp phá tan các nàng bố trí một tòa cường đại pháp trận cháo bích, thoáng hiện đã đến Lãnh Thu Hồng trước mặt. Đột nhiên gặp nhau tới, ba nữ cũng đều hoảng sợ bày ra. Nhưng thấy đến lơ lửng bất động chấn động đồ vật là vật gì về sau, Lãnh Thu Hồng ba nữ đều là mặt hiện vẻ khiếp sợ. Chính là bởi vì gặp được Tần Phượng Minh bỏ niêm phong món đó yến châm, Lãnh Thu Hồng ba nữ mới quyết định đến đây Trạch Trường Hải, tìm kiếm Tần Phượng Minh chữa trị món đó không trọn vẹn phù văn đồ vật. Bọn hắn vốn cùng nhau tiến vào tu di không gian, tự nhiên cũng hiểu biết Tần Phượng Minh xảy ra khoảng cách tu di không gian sau đó tới nơi này cảm ngộ Di La giới ý cảnh. Tính toán thời gian, các nàng cùng Tần Phượng Minh cũng chỉ là đã chậm mấy tháng mà thôi. Ba nữ cũng thật không ngờ, các nàng tiến vào Trạch Trường Hải, không khó khăn lại đụng phải Tần Phượng Minh. Điều này làm cho ba nữ trong lòng cũng đều có ý vui mừng. Giờ phút này nhìn Tần Phượng Minh, Lãnh Thu Hồng ánh mắt sáng rực, thoáng hiện vô cùng vẻ chờ mong. Các nàng toan tính, nếu như không thể hoàn thành vòng này, mặc dù không thể nói công thiếu tại bại, nhưng ít ra muốn lạc hậu nghìn năm, sau đó đều thanh cốc không gian lần nữa mở ra, mới có thể tiếp tục mưu đồ. Kéo dài nghìn năm, thế nhưng là cực kỳ không tốt chờ. Thử nghiệm chữa trị đương nhiên có thể, bất quá cái này phải cần tiêu phí thời gian nhất định. Ý cảnh chi địa mở ra, ngay tại Tần Phượng Minh cùng Lãnh Thu Hồng truyền âm chém gió thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự xa xa vang lên. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia đoàn sương mù bao phủ chi địa ánh huỳnh quang đột nhiên lóng lánh dựng lên, một cỗ lớn chấn động lớn đột nhiên hiện ra. Cuốn sạch sương mù đi, một cái thật lớn lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở huỳnh quang lóng lánh bên trong. Cái kia hai gã tu sĩ vừa thấy thông đạo xuất hiện, không có chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về kia trong thông đạo kích bắn đi rồi. Hai người đợi ở chỗ này rất là vất vả, bọn hắn cũng sợ hãi Tần Phượng Minh đột nhiên ra tay, đem hai người bọn họ diệt khẩu. Hiện tại ý cảnh chi địa mở ra, nếu như muốn Tần Mỗ tìm hiểu chữa trị vật ấy, vậy cũng chỉ có thể đều Tần Mỗ tự ý cảnh bên trong ly khai sau đó mới có thể. Không biết tiên tử có bằng lòng hay không chờ đợi sao? Tần Phượng Minh biết được như thế nào lấy hay bỏ, vì vậy không do dự, lập tức mở miệng nói ra. Tìm hiểu Di La giới ý cảnh, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tại linh giới thời điểm chỉ có một cơ hội này, bỏ lỡ, hắn cũng làm mất đi một lần để cho hắn về sau cực kỳ cơ hội hối hận. Vì vậy vô luận như thế nào, hắn cũng là không thể bỏ qua đấy. Về phần trước thay ba nữ tìm hiểu chữa trị món đó vật phẩm, Tần Phượng Minh trực tiếp lược qua rồi, bởi vì hắn cũng không biết bản thân bao lâu có thể đem món đó vật phẩm trên phù văn chữa trị. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lãnh Thu Hồng rõ ràng biểu lộ hiển lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh liền lại thu liễm, nàng biết được bản thân không có khả năng cưỡng cầu Tần Phượng Minh cái gì. Vì vậy gật gật đầu, Tần Mỗ nghe nói tiến vào nơi đây chỉ có thể ở trong đó cảm ngộ một năm, sau đó tuy rằng có thể trệ ở lại bên trong, nhưng đã không thể lại cảm ngộ đến cái gì. Vì vậy như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau, chúng ta có thể lại tìm địa phương gặp nhau. Nhìn thấy Lãnh Thu Hồng không nói bức bách chi ngôn, Tần Phượng Minh vì vậy mở miệng nói. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Lãnh Thu Hồng nói thời điểm, mấy đạo thân ảnh từ thông đạo cửa vào kích chợt hiện mà ra, nhìn Tần Phượng Minh bốn người liếc, trong mắt đột nhiên dần hiện ra một đám kinh ngạc thần sắc sau đó, đều không có lưu lại, cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Nơi này là ý cảnh chi địa cửa ra vào, vô luận tiến vào, vẫn là ly khai, đều là cái này vừa thông suốt nói. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý không khỏi nổi lên. Nếu như Nguyên Tật trở về, dẫn người ở chỗ này chặn đường cùng hắn, đến lúc đó lại muốn nhẹ nhõm đem đánh bại, cái kia chính là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng. Tuy rằng chưa hẳn có thể đánh bại Nguyên Tật, nhưng hắn cho rằng tự bảo vệ mình có lẽ dư xài. Chỉ cần cam lòng tiền vốn, thật sự muốn tiêu diệt giết Nguyên Tật, cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua là Tần Phượng Minh không muốn thật sự xuất ra quá mức thủ đoạn lãng phí ở nơi đây mà thôi. Tốt rồi, chúng ta cũng nên tiến vào cái kia ý cảnh chi địa trong. Tần Phượng Minh đem món đó vật phẩm trả nợ Lãnh Thu Hồng, trong miệng mở miệng nói. Ba nữ giờ phút này đã không có cái gì khác thường. Điểm dưới đầu, cùng nhau hướng về cửa vào bay đi. Không có chút nào trở ngại, bốn người liền xuyên qua cái kia vừa thông suốt nói. Bắt đầu vừa tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng nhẹ nhàng cảm giác tự trong lòng cuồn cuộn mà hiện, một đoàn tinh thuần vô cùng năng lượng khí tức đột nhiên bao bọc tại trên thân thể. Nơi đây năng lượng nồng đặc, cùng Tần Phượng Minh nhìn thấy qua nhất nồng đặc linh mạch chi địa nhập lại không xuất chúng, nhưng nơi này nguyên khí năng lượng bên trong đã có một tia rất là kỳ dị khí tức ẩn chứa. Tần Phượng Minh kiến thức đương nhiên bất phàm, hầu như trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng hơi thở kia ra sao loại tồn tại. Tiên linh khí, cái này nguyên khí bên trong ẩn chứa cái kia cực kỳ mỏng khí tức, chính là tiên linh khí. Cũng chỉ có tại Di La giới cái loại này hoàn toàn thiên địa pháp tắc bao phủ tới, tiên linh khí mới có thể tồn tại. Cái này đủ để nói rõ, nơi này pháp tắc ý cảnh, cùng Di La giới là phi thường giống nhau. Chỉ dựa vào điểm này, ở chỗ này bế quan, có thể cảm ngộ đạo một ít Di La giới thiên địa ý cảnh là chân thật có thể thực hiện sự tình. Chẳng qua là tiến vào nơi này đều là nguyên thần thân thể, đối với cái này trong ẩn chứa tiên linh khí, là không thể nào hấp thu mảy may đấy. Nếu không ở chỗ này bế quan, tuyệt đối sẽ có không tưởng được chỗ tốt đạt được. Thu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt chỗ. Thần thức tuy rằng không thể đi xa, thế nhưng là cũng có thể chứng kiến phạm vi vài dặm phạm vi. Chỉ thấy nơi đây như cũ là mênh mông nước biển tràn ngập, tại trong nước biển là từng tòa tiểu đảo tồn tại. Ba vị tiên tử, chúng ta như vậy phân biệt, một năm sau vẫn ở chỗ cũ bên ngoài cửa thông đạo tụ họp. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía một lát, quay người đối với ba vị nữ tu mở miệng nói. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói mở miệng thời điểm, đột nhiên xa xa nhất đạo thanh niên thân ảnh phi độn tới, tại bốn người cách đó không xa phi độn mà qua thời điểm, đột nhiên thân hình chậm lại, đình trệ tại trăm trượng bên ngoài, ánh mắt tập trung tại Tần Phượng Minh trên người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4901, Nữ Tu, Chu Đạo Hiếu, tìm Tần Mỗ nhưng có chuyện gì sao? Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ khó hiểu chi ý, hướng thanh niên kia liền ôm quyền, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Tên này nhưng để ly khai ý cảnh chi địa thanh niên cũng không người bên ngoài, đúng là Tần Phượng Minh từng có gặp mặt một lần Chu Hoài Cẩn. Đối mặt Chu Hoài Cẩn, Tần Phượng Minh trong lòng có chút khác thường tồn tại. Vừa nghĩ tới Chu Hoài Cẩn đã từng là thụ phụ tính mạng truy cầu thanh dục, mà mình cùng thanh dục quan hệ rất là thân mật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng có chút nhức đầu. Nhưng đó cũng không phải hắn chủ động như thế, cùng thanh dục cùng một chỗ những ngày qua, Tần Phượng Minh cũng cảm giác được, tại Chu Hoài Cẩn, nàng tựa hồ nhập lại không thế nào quan tâm. Nhìn nhìn cũng là một phen hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ngươi, một năm sau, ta ở cửa ra chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Chu Hoài Cẩn nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt kích chợt hiện, trong đó khó hiểu ý vị lập lòe, lại đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Lời nói xong, nhìn quét liếc Lãnh Thu Hồng ba nữ, thân hình thoát một cái, như vậy ly khai thông đạo. Chứng kiến Chu Hoài Cẩn nói như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ suy nghĩ chi sắc hiển lộ. Hắn cũng không biết Chu Hoài Cẩn như thế đột nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú. Bất quá trong lòng hắn mơ hồ cảm giác có lẽ cùng Thanh Dục có chút qua chút ít quan hệ. Thanh Dục lúc trước đã từng là nói qua một ít kỳ dị lời nói, Tần Phượng Minh không biết ý tứ. Nhìn nhìn chỉ có một năm sau nhìn thấy Chu Hoài Cẩn mới có thể triệt để đã hiểu rõ ràng. Đó là Chu Hoài Cẩn, nghe nói hắn là Thanh Dục truy cầu người. Hắn tốt như vậy giống như đối với người có chút tức giận, chẳng lẽ lại ngươi cùng hắn đã từng là lên qua cái gì xung đột hay sao? Nhìn Chu Hoài Cẩn cấp tốc ly khai ý cảnh chi địa, Cổ Giao nhíu mày, trong miệng nỉ non lên tiếng nói. Chu Hoài Cẩn tại thiên ngoại ma vực bên trong địa vị tôn sủng, so với đế tôn phân thân còn cao hơn một chút. Vì vậy một ít kiến thức người, vẫn là biết được. Lãnh Thu Hồng cùng Minh Hy hai người cũng là quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện nghi vấn ánh mắt. Vị kia Chu Đạo Hiếu, trước kia đã từng có gặp mặt một lần, vậy hay là khi tiến vào cái kia tu di không gian lúc trước sự tình. Đây là lần thứ hai gặp nhau, ta cùng với hắn nhưng không có gì xung đột. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng có phán đoán, nhưng cũng không tốt đối với ba nữ nói. Chỉ có thể nói như vậy nói, Chu Hoài Cẩn cha là một vị già la quỷ vực đại thừa tồn tại, tu luyện quỷ đạo thần thông người. Nhưng Chu Hoài Cẩn sinh ra cùng ta thánh vực, cũng không phải tinh khiết quỷ đạo tu sĩ, hắn tu luyện cùng ta phần lớn thánh vực tu sĩ giống nhau, cũng là chính quỷ đạo hợp thể công pháp. Hơn nữa hắn luôn luôn làm việc rất là chính phái, cũng không truyền ra lấy thế đè người. Vì vậy tại ta thánh vực bên trong danh tiếng cũng không tệ lắm. Lãnh Thu Hồng tú mục chấp lên, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Rất rõ ràng, nàng là tại hướng Tần Phượng Minh giải thích Chu Hoài Cẩn thân phận cùng công pháp. Hẳn không phải là cái đại sự gì, một năm sau đó tự nhiên sẽ biết được. Hiện tại Tần Mỗ trước đi tìm một nơi bế quan, một năm sau gặp lại. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không để ý tới nữa việc này, hướng ba nữ liền ôm quyền, như vậy hướng một hướng bên cạnh phương hướng bay đi. Nơi này diện tích cũng là không nhỏ, tiểu đảo rất nhiều, bởi vì nơi này không thể tranh đấu, vì vậy tiến vào nơi này tu sĩ người nào cũng sẽ không đi trêu chọc người khác. Coi như là có thâm cừu đại hận tồn tại, cũng không có ai dám ở chỗ này hiển lộ ra tranh đấu chi ý đấy. Cái kia lôi điện đuổi giết, không chỉ có là nghe đồn, đó là từng cái một máu rầm rề hiện thực. Tần Phượng Minh tìm một chỗ tiểu đảo, như vậy bàn ngồi xuống. Không có có dư thừa động tác, như vậy ngũ tâm triều thiên, tiến vào trong nhập định. Linh đài thanh minh, tâm vô tạp niệm, đối với chuyện ngoại giới, không hề có một tia chiếu cố. Hắn cũng không có ở xung quanh người thiết trí bất kỳ phòng vệ nào, chút nào pháp trận phù văn đều không có bố trí. Làm như thế, chính là không muốn pháp trận ảnh hưởng hắn đối với bốn phía khí thức tiếp xúc. Tần Phượng Minh nhập định cực nhanh gấp, có thể nói so với mặt khác bất luận cái gì tiến vào nơi này tu sĩ đều muốn rất nhanh. Hầu như hai mắt khép kín, tâm thần liền chìm vào đã đến một loại quên mình ý cảnh bên trong rồi. Hắn không có chút nào thấp thỏm nhớ mong, không đúng ngoài thân sự tình có chút lo lắng. Đây cũng không phải nói hắn thật sự liền không lo lắng có tu sĩ khác làm loạn, mà là hắn vững tin, cho dù có người biết rõ vẫn lạc, còn muốn tế ra công kích. Cũng khó nói là có thể đưa hắn như thế nào, bất luận, bởi vì Tần Phượng Minh đã đem cự đỉnh tu di động phủ cấm chế phóng ra. Nhập lại đem kim phệ bỏ vào đã đến trong đó, lấy kim phệ thông minh, nếu có người dám can đảm tới gần, chỉ cần hiện thân mà ra, cũng đủ để cho tới gần người hoảng sợ mà chạy. Nguyên thần thân thể tu sĩ đối mặt vệ hồn thú, trong lòng có không có khả năng ma diệt sợ hãi tồn tại. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh tại ý cảnh chi địa nhập định thời điểm, tại linh giới bên trong một mảnh dãy núi ở trong, giờ phút này đang có bốn gã tu sĩ tại một tòa rất là rộng lớn trong động phủ ngồi vào chỗ của mình. Cái này bốn gã tu sĩ, hai nam, hai nữ. Nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này vừa lúc ở nơi đây, tất nhiên là sẽ nhận ra trong bốn người ba người. Ba người này cũng không người bên ngoài, đúng là ý định để cho hắn luyện chế tụ phách thiên hồn đan Lăng Chiêu Dương, Phong Anh cùng Nam Cung Thúy Dung ba vị đại thừa. Mà giờ khắc này cùng ba gã đại thừa ngồi ngay ngắn cùng một chỗ một vị nữ tu, Tần Phượng Minh nhập lại không biết được. Vị này nữ tu dung nhan nhìn qua cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có ba mươi mấy tuổi niên kỷ, dài xinh đẹp, cực kỳ đẹp mỹ lệ xinh đẹp. Có thể cùng ba vị đại thừa ngồi ngay ngắn cùng một chỗ, không cần nghĩ cũng có thể biết được, vị này nữ tu cũng là một vị đại thừa. Linh Lan tỷ tỷ không có ở đây Thanh Trạch Sơn tĩnh tu, như thế có nhã hứng đã đến Liệt Phong Thành đây. Bốn người vừa vặn ngồi xuống, Nam Cung Thúy Dung liền thêu lông mày nhảy lên mở miệng nói. Nàng lời nói tuy rằng nhu hòa, thế nhưng là trong lời nói ý tứ, tựa hồ giống như có chút khác thường. Ha ha ha, Nam Cung muội muội nếu như có thể đến Lăng đạo hữu nơi đây làm khách, ta làm sao lại không thể đến đây đây? Lăng đạo hữu, chẳng lẽ lại nơi đây chỉ cho phép Nam Cung muội muội tiến vào hay sao? Một tiếng nhõng nhẽo cười âm thanh vang lên, xinh đẹp nữ tu mặt ngọc tràn đầy nụ cười mở miệng nói. Nàng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhìn quanh nhà có một cỗ đoạt người tâm phách phong tình ở trong đó, thanh âm đàm thoại ở bên trong, như là chuông bạc vang lên, lại như hoàng oanh minh hưởng, làm cho người ta nghe vào trong tai, cảm giác rất là hưởng thụ. Nàng trong lời nói, tựa hồ ảnh ngầm cái gì, để cho Nam Cung Thúy Dung biểu lộ đột nhiên biến đổi. Rất rõ ràng, hai nữ tranh cãi, Nam Cung Thúy Dung rõ ràng không phải là cái kia Linh Lan tiên tử đối thủ. Linh Lan tiên tử này, Lăng Mỗ ngược lại cũng hiểu biết một ít, bất quá việc này thứ cho Lăng Mỗ không thể đáp ứng. Vị kia họ Tần tiểu hữu đang ở Liệt Phong Thành, liền ứng với thụ Liệt Phong Thành chiếu cố. Nếu như vi phạm, chính là đối với ta Lăng Tường giới vực quy định miệt thị. Lăng Chiêu Dương ho nhẹ một tiếng, hướng xinh đẹp nữ tu gật gật đầu, trực tiếp mở miệng nói. Đều là Lăng Tường giới vực đại thừa, mặt ngoài mọi người tự nhiên khách khí. Nhưng nếu quả như thật dính đến đang mang bản thân lợi ích sự tình, thân là đại thừa tồn tại, cái kia sẽ đơn giản nhượng bộ. Đối với Linh Lan tiên tử đến đây, Lăng Chiêu Dương đã nghe được Dư Minh huynh đệ kỹ càng nói. Đối với chuyện đã trải qua cũng hiểu biết rõ ràng, nếu như là những người còn lại chọc một danh tự đại thừa, Lăng Chiêu Dương nói không chừng còn có thể lui bước một chút, đem tống xuất. Nhưng cùng Tần Phượng Minh, hắn chính là muốn nhượng bộ, cũng là không thể đấy. Bởi vì chuyện này cũng không phải là đầu dính đến hắn một người, còn có Phong Anh cùng Nam Cung Thúy Dung hai người. Nếu như hai người cố ý muốn bảo vệ vậy cũng lấy luyện chế tụ phách thiên hồn đan thanh niên, đến lúc đó hai người mang theo thanh niên kia rời đi, vậy hắn thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì ngàn năm sau hỗn độn giới hành trình, Lăng Chiêu Dương tự nhiên sẽ hiểu cái gì nhẹ cái gì nặng. Ha ha ha, Lăng đạo hữu nói thật sự là hiên ngang lẫm liệt đâu rồi, nếu như ta không phải là hao tốn mấy năm nghe ngóng, thật đúng là sẽ bị đạo hữu lời ấy dối lừa rồi. Cái kia tụ phách thiên hồn đan, các ngươi cho rằng cái kia tiểu bối thật sự là có thể luyện chế ra sao? Xinh đẹp nữ tu khanh khách một tiếng, nói ra một câu để cho ba gã đại thừa đồng thời biểu lộ khẽ biến nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4902, Mưu Định, tụ phách thiên hồn đan, chính là Lăng Chiêu Dương cùng Nam Cung Thúy Dung hai người, tự một chỗ trong hiểm địa một chỗ cột tu động phủ đoạt được đồ vật. Sở dĩ đem đan phương này sự tình báo cho Phong Anh, cũng là bởi vì Phong Anh đan đạo tạo nghệ không thấp, và lại còn cùng Lữ Kiệt quan hệ tâm đầu ý hợp lúc trước. Bổn ý là muốn mời Phong Anh cùng Lữ Kiệt hai người cùng chung tìm hiểu đan phương, sau đó luyện chế ra tụ phách thiên hồn đan. Nhưng mà Phong Anh chỉ là nhìn đan phương, liền nói ra khó có thể luyện chế chi ngôn. Hơn nữa nói, chính là Lữ Kiệt, cũng là khó có thể đem luyện chế ra. Mà đang ở lúc ấy, Lăng Chiêu Dương biết được Tần Phượng Minh có thể luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Vì vậy mới có gặp nhau Tần Phượng Minh, để cho tìm hiểu tụ phách thiên hồn đan sự tình. Có thể nói tụ phách thiên hồn đan sự tình biết được người cực ít, hiện tại trước mặt nữ tu vậy mà một cái nói ra đan này, tại sao có thể không cho ba người có chỗ dị biến. Việc này không biết tiên tử từ chỗ nào nghe được đây. Lăng Chiêu Dương ánh mắt chớp lên, trong miệng mở miệng hỏi. Cái kia đan phương sự tình, các ngươi tuy rằng giữ bí mật không tệ, thế nhưng là đúng là vẫn còn có chỗ bỏ sót. Cái này mười mấy năm qua, Liệt Phong Thành đã từng là siêu tập quá loại cực kỳ không tầm thường linh thảo, không khéo chính là, trong đó hai loại ta rất là quen thuộc, biết được là tụ phách thiên hồn đan mới có thể dùng được tài liệu. Hơn nữa Huyễn Quân đã từng là nói, giết chết Ninh Nhi tên tu sĩ kia chính là một vị đan đạo đại sư, có thể luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Thêm với hắn một mực bế quan không xuất ra, lại có bọn ngươi ở sau lưng chỗ dựa, để cho Liệt Phong Thành xu thế không giao ra người nọ. Đủ loại những cái này, chẳng lẽ còn không thể đoán được một chút sao? Xinh đẹp nữ tu biểu lộ một mực nét mặt tươi cười như hoa, giống như tại lời nói một kiện vô cùng bình thường sự tình thông thường. Nàng chậm rãi nói, để cho ba vị đại thừa trong lòng nghi hoặc bỗng nhiên đi. Nếu như tiên tử đã biết được việc này, Lăng Mỗ cũng không giấu giếm, vị kia Tần đạo hữu, xác thực như tiên tử nói, đang tại tìm hiểu được thiên đan phương đó, vì vậy tiên tử nếu muốn chúng ta giao ra Tần tiểu hữu, là chuyện không có thể. Lăng Chiêu Dương lời nói rất là kiên định, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Ha ha ha, người nọ nếu như đem Ninh Nhi diệt sát, vậy hắn nhất định phải chết. Bất quá hắn chết sớm vài năm, cùng chết muộn vài năm cũng không có gì khác nhau. Bất quá ta có một cái điều kiện, hy vọng Lăng đạo hữu đáp ứng. Xinh đẹp nữ tu trong miệng khanh khách lên tiếng, nhưng biểu lộ đã từ từ trở nên âm trầm xuống. Đại thừa tồn tại, đều là hỉ nộ khó liệu, vừa rồi nhẹ giọng khắp nơi lời nói, nhưng phút chốc đã có khác thường. Nữ tu lời nói thời điểm, cũng không có nhìn Phong Anh cùng Nam Cung Thúy Dung, chẳng qua là đối với Lăng Chiêu Dương nói. Nam Cung Thúy Dung cũng là lăng tường giới vực người, tự nhiên nhận biết, nhưng cùng Phong Anh, tựa hồ cũng không nhận ra. Nàng từ đầu đến cuối, cũng không có mở miệng hỏi qua Phong Anh tục danh. Chỉ cần tiên tử không có ở đây ta Liệt Phong Thành phụ cận làm việc, Lăng Mỗ tự nhiên cũng không xen vào. Nhưng không biết tiên tử có gì điều kiện, có thể đến nói với Thương Nhất Phiên. Lăng Chiêu Dương ánh mắt lóe lên, không do dự, liền mở miệng nói. Đối với bọn hắn đại thừa tồn tại mà nói, một danh tự huyền giai tu sĩ sinh tử, thật sự không coi vào đâu. Chẳng qua là Tần Phượng Minh đối với bọn họ còn có trọng dụng, tự nhiên không thể để cho Linh Lan tiên tử hiện tại đem giết chết. Một khi giá trị giảm nhỏ, Lăng Chiêu Dương tự nhiên cũng không nguyện cùng một tên cùng giới vực cùng giai phát sinh bất hòa. Điều kiện rất là đơn giản, cái kia chính là ba vị thật sự đã nhận được tụ phách thiên hồn đan, Linh Lan cần đổi ba khối. Nữ tu trên mặt vui vẻ lại triển, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Ha ha ha, tiên tử khẩu khí cũng quá mức một ít, tụ phách thiên hồn đan là loại đan dược nào, tiên tử tự nhiên sẽ hiểu. Coi như là tại cổ đại, cũng là cực kỳ nghịch thiên đan dược tồn tại. Coi như là cái kia Tần tiểu hữu có thể luyện chế, xác suất thành công cũng tất nhiên cực thấp, chúng ta chuẩn bị linh thảo tài liệu, cũng khó có thể để cho luyện chế ra mấy viên. Người vậy mà muốn một cái đổi ba khối, cái này thật sự vớ vẩn cực kỳ. Nghe được xinh đẹp nữ tu yêu cầu, Lăng Chiêu Dương không khỏi cười ha ha lên tiếng. Cái này dĩ nhiên không phải cao hứng bật cười, mà là bị trước mặt nữ tu sinh sôi tức giận cười. Nếu như ba khối đạo hữu cho rằng quá nhiều, cái kia chính là đầu đổi một viên tốt rồi. Lăng Chiêu Dương lời nói vừa vặn hạ xuống, xinh đẹp nữ tu dĩ nhiên lần nữa kiều cười ra tiếng. Nữ tu lời vừa nói ra, Lăng Chiêu Dương đột nhiên thần sắc động lại. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Đã đến lúc này, hắn đã biết được lên nữ tu lúc. Tốt, liền như Linh Lan tiên tử nói, nếu quả như thật có thể có được vượt qua ba khối tụ phách thiên hồn đan, liền đổi cho tiên tử một viên. Bất quá đến lúc đó như thế nào đổi, cần Phong huynh cùng Nam Cung tiên tử quyết định. Lăng Chiêu Dương nhìn liếc Phong Anh cùng Nam Cung Thúy Dung, trong miệng cuối cùng quyết định nói. Vài tên đại thừa tồn tại lời nói, giống như có lẽ đã không hề đóng Tần Phượng Minh chút nào sự tình rồi. Một danh tử huyền giai tu sĩ sinh tử, tại vài tên đại thừa trong mắt, ngay cả đề tài nói chuyện giống như cũng không tính là. Đối với phát sinh ở linh giới Lăng Chiêu Dương trong động phủ chuyện, đang tại tìm hiểu Di La giới thiên địa ý cảnh Tần Phượng Minh nguyên thần thân thể, tự nhiên sẽ không biết được mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh, thân hình xếp bằng trên một khối nham thạch to lớn bên trên, hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn nhàn nhạt ngũ thải ánh huỳnh quang vờn quanh tại xung quanh thân thể hắn. Nếu có một danh tử cường đại thần thức tu sĩ giờ phút này nhìn Tần Phượng Minh, sẽ phát hiện, giờ phút này Tần Phượng Minh quanh người vờn quanh nhàn nhạt ánh huỳnh quang bên trong, giờ phút này chính có một chút thần thức đều rất khó phát hiện không màu tinh điểm phiêu đãng. Những cái kia tinh điểm bên trên, làm cho vần quanh đúng là chất chứa ở chỗ này khu vực bên trong tiên linh khí tức. Chẳng qua là cái kia tiên linh khí tức thực sự quá nhỏ yếu, chính là tu sĩ cảm ứng, đều rất khó cảm ứng được. Mà tên kia thần thức cường đại tu sĩ nếu như phù văn tạo nghệ cực cao, khả năng còn có thể phát hiện những cái kia rất khó cảm ứng được tinh điểm, đang lấy một loại vô cùng có quy luật quỹ tích vận chuyển. Mà vận chuyển quỹ tích, vừa vận hình thành từng cái một cũng không phải cỡ nào phức tạp đơn giản phù văn. Chẳng qua là những cái kia phù văn khi thì lẫn nhau xen kẽ, khi thì dung hợp, biến hóa ngàn vạn thông thường. Có khi càng là đụng vào tới, hình thành mới phù văn hình thái. Thời gian chậm rãi qua, vần quanh Tần Phượng Minh ánh huỳnh quang cũng chậm chậm trở nên phạm vi rộng rãi lớn. Mà những cái kia tinh điểm cũng dần dần tăng nhiều lấy. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt, tại Tần Phượng Minh căn bản cũng không biết tình hình xuống, tám tháng giống như này đi qua. Lúc này Tần Phượng Minh chỗ vẻn vẹn có mấy trăm trượng trên đảo nhỏ, cái kia ngũ thải hà quang đã đem toàn bộ tiểu đảo đều bao phủ tại trong đó. Không màu tinh điểm tại hào quang bên trong lập lòe, giống như trong bầu trời đêm phồn tinh kích chợt hiện. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ minh mông hồng hoang khí tức phun ra mà hiện, ngũ thải hà quang tùy theo lóng lánh mà ra, một hồi tiếng long ngâm vang lên, năm đầu chỉ vẹn vẹn có hơn một thước dài nhỏ nhắn xinh xắn giao long, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Khéo léo giao long bắt đầu mở ra hiện, liền nhao nhao diêu bãi thân hình, hướng về ánh huỳnh quang tràn ngập trên đảo nhỏ chạy mà đi. Từng cỗ một thật nhỏ hơi thở của rồng bày ra, từng đoàn tinh điểm liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Cái kia năm đầu khéo léo giao long, lại đang nuốt không chung không màu tinh điểm. Nói là nuốt tinh điểm, còn không bằng nói là nuốt đạo đạo phù văn chuẩn xác. Bởi vì những cái kia tinh điểm, đã thành hình từng đạo thật nhỏ phù văn. Năm đầu khéo léo giao long toàn thân bao vây lấy một đoàn ngũ thải hà quang, tại quảng đại ánh huỳnh quang bên trong chạy nuốt, tựa hồ đối với những cái kia thật nhỏ phù văn vô cùng tham lam. Tự năm con giao long bày ra, điều phát hiện động tĩnh không thể bảo là không lớn. Nhưng bốn phía cũng không một danh tự tu sĩ đến đây quan sát. Có thể tiến vào nơi này tu sĩ, có thể nói đều là tu sĩ bên trong cùng giai đứng đầu tồn tại, tại đây kỳ dị chi địa, chính là vì cảm ngộ thiên đạo. Tự nhiên là vừa tiến vào, liền sẽ lập tức tìm kiếm phương vị nhập định. Người nào cũng sẽ không lại đi khắp nơi động lãng phí thời gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4903, Ly Khai. Tần Phượng Minh thân ở trong nhập định, đối với phát sinh bên cạnh mình sự tình, một chút cũng không biết. Hắn giờ phút này, thân ở tại một chỗ vô cùng kỳ dị không vực bên trong, bốn phía lạnh buốt hắc ám, chỉ có thỉnh thoảng lập lòe mà qua một ít thật nhỏ tinh điểm. Nhưng chính là đối với những cái kia thật nhỏ tinh điểm, để cho phiêu đãng trong đó Tần Phượng Minh làm không biết mệt. Bởi vì chỉ cần có tinh điểm hiện ra, hắn sẽ gặp đem thu vào trong tay. Về phần vì sao đem thu hồi, lâm vào một loại kỳ dị trong trạng thái Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Theo thời gian chậm rãi qua, khép kín hai mắt, tại kỳ dị không vực bên trong không mục đích phiêu đãng Tần Phượng Minh trong tay đã có một đoàn tinh điểm. Những cái kia tinh điểm tuy rằng tụ tập lại với nhau, nhưng không dung hợp. Chẳng qua là nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này là thanh tỉnh, cẩn thận nghiệm nhìn trong tay tròn đoàn, cũng sẽ bị hắn phát hiện, những cái kia tinh điểm vần quanh tới, cùng hắn giờ phút này ngoài thân ánh huỳnh quang trong tinh điểm vô cùng tương tự, cũng là có thể tạo thành từng đạo đơn giản phù văn. Tần Phượng Minh mặc dù tại từng khỏa tinh điểm thu thập, thế nhưng là hắn trong ý thức tựa hồ không phải là thanh tỉnh, mà đang ở năm con giao long hiện thân, trắng trợn nuốt vần quanh bốn phía tinh điểm thời điểm, đột nhiên an tĩnh trên đảo nhỏ, đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ dị khí tức, thiên địa giống như nháy mắt đã có khác thường. Vần quanh năm con rồng tinh điểm tốc độ di chuyển, đột nhiên trở nên tốc độ tăng nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa từ nhỏ đảo bốn phía một mực nguồn gốc không ngừng hội tụ hướng ánh huỳnh quang bên trong tinh điểm, tốc độ cũng là bỗng nhiên gia tăng lên gấp mấy lần. Giống như mấy trăm trượng to lớn ánh huỳnh quang đột nhiên đã có cường đại lực hấp dẫn, để cho bốn phía vốn chậm rãi hội tụ tinh điểm, một cái đã có động lực, trở nên rất nhanh dâng lên. Tần Phượng Minh ngoài thân hội tụ tinh điểm, cùng hắn giờ phút này trong ý thức làm cho hội tụ tinh điểm có hay không có liên hệ, trong nhập định Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nào biết được. Bất quá loại này trạng thái, hắn một mực ở tiếp tục. Thời gian thì cứ như vậy chậm rãi đi qua, đến cùng rằng có bao lâu, trong nhập định Tần Phượng Minh giờ phút này là không biết. Bất quá nơi này thiên địa pháp tắc chắc là sẽ không có sai đấy, lúc Tần Phượng Minh tiến vào cái mảnh này chỗ một năm thời điểm, một cổ cường đại khí tức đột nhiên hiện lên, để cho hắn từ trong nhập định đột nhiên thanh tỉnh lại. Mà đang ở cỗ khí tức kia hiện lên thời điểm, năm đầu vần quanh chạy giao long, cũng lại lần nữa trở về Tần Phượng Minh trong thân thể. Mở ra có chút mông lung hai mắt, Tần Phượng Minh nhập lại không có cảm giác được cái gì khác thường. Giờ phút này trong lòng của hắn như trước yên lặng ở đằng kia từng đạo phù văn vần quanh bên trong. Hắn ngồi xếp bằng bất động, ánh mắt ngốc trệ, nhưng hai tay cũng tại lấy một loại vô cùng tốc độ kinh người không ngừng biến đổi thủ quyết. Theo hai tay vũ động, từng đạo phù văn từ kia đầu ngón tay chợt hiện ra. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ đã giật mình. Bởi vì giờ khắc này Tần Phượng Minh trạng thái cực kỳ quỷ dị, giống như cương thi con rối thông thường. Theo phù văn hiện lên, một cỗ không gian ba động, chậm rãi bày ra, giống như ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh tùy thời đều có thể phá không biến mất thông thường. Đây là một thiên phù văn thần thông, là một phần phi độn chi thuật. Chính là không biết kia có hay không có thể so với mà vượt huyền phượng ngạo thiên bí quyết. Đột nhiên, Tần Phượng Minh đờ đẫn khuôn mặt tỉnh táo chi sắc hiển lộ, trước sau như một bình tĩnh thần thái lần nữa mới xuất hiện ở hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt. Theo tự nói tiếng vang lên, vần quanh hắn quanh người phù văn đột nhiên tiêu tán, không thấy tung tích. Thời khắc này Tần Phượng Minh đã lần nữa khôi phục tới đây. Không chỉ có khôi phục tỉnh táo, càng là trong lòng vui mừng hiện lên. Bởi vì hắn lại đang nơi đây cảm ngộ đã đến nhất đạo tiên giới độn thuật thần thông. Chẳng qua là đối với cái kia đạo thần thông, hắn chẳng qua là cảm ngộ phương pháp tu luyện, còn không có hoàn toàn tìm hiểu tu luyện thành công. Nếu như nơi này là Di La giới ý cảnh chi địa, rất nhiều tu sĩ đều nói, nơi đây tìm hiểu thần thông, đều là tiên giới đồ vật, vậy hắn đối với bản này độn thuật thần thông, trong lòng vẫn là cực kỳ mong đợi. Lúc này đây bế quan, có cảm giác là đã qua 2 năm mẹ rồi, nhưng ngàn vạn không nên thanh cốc không gian đã đóng cửa mới tốt. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng thét kinh hãi lên tiếng. Hắn đột nhiên hồi tưởng tới, bỗng nhiên phát hiện, hắn lúc này đây bế quan, vậy mà trọn vẹn dùng đi gần 3 năm lâu. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên trong đầu nổ vang, một cỗ không tốt cảm giác hiện lên. Thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về lúc trước tiến vào thông đạo chỗ cấp tốc phi độn mà đi. Các người vậy mà cũng là vừa vặn ly khai. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình sắp sửa tới gần thông đạo thời điểm, đột nhiên phát hiện một bên trên phương hướng xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Cái này 3 đạo thân ảnh, vậy mà đúng là Lãnh Thu Hồng 3 người. Vừa thấy cấp tốc tiến gần 3 gã nữ tu, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên kinh thanh mà ra. Ngươi không phải là còn không có hoàn toàn tỉnh táo đi, một năm kỳ vừa vặn đến, chúng ta không nên hiện tại thoát khỏi nơi này, chẳng lẽ còn muốn ngưng lại một năm hay sao? 3 nữ bắt đầu khẽ dựa gần Tần Phượng Minh, cổ giao mỉa mai lời nói liền vang lên. Nghe nói đến cổ giao chi ngôn, cấp tốc đình trệ thân hình Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức khẽ giật mình, tâm niệm cấp chuyển. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên đã có một tia hiểu ra. Nguyên lai một năm thời gian vừa vặn đến, cái này thật sự là quá tốt. Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, một bộ nhẹ nhõm thần thái lần nữa mới xuất hiện ở trên mặt của hắn trên. Nhưng không biết Tần đạo hữu nhưng tại trong vòng một năm này có thu hoạch sao? Minh Hy đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng hỏi. Nơi đây khí tức rất là bất phàm không giả, nhưng là chúng ta là nguyên thần thân thể, đối với cái kia kỳ dị khí tức thì không cách nào hấp thu luyện hóa, muốn nói thu hoạch, cho dù có, cũng là cực kỳ có hạn. Không biết 3 vị tiên tử có một chiêu nửa thức tiên giới thuật pháp không? Tần Phượng Minh lần nữa khôi phục ngày xưa cơ trí, nhìn 3 vị xinh đẹp nữ tu, trong miệng nói qua, muốn từ 3 nữ trên khuôn mặt nhìn ra một ít manh mối. Nơi này là Di La giới pháp tắc ý cảnh, nhưng ngắn ngủn một năm thời gian, thật sự khó có thể có thu hoạch. Bất quá nơi đây xác thực ẩn chứa một ít huyền bí phù văn, chẳng qua là thời gian quá ngắn, căn bản là không cách nào tìm hiểu. Đạo hữu phù văn tạo nghệ cực kỳ cao minh, không biết nhưng đối với nơi này ý cảnh phù văn có cảm ngộ sao? Lãnh Thu Hồng chớp động một đôi xinh đẹp mắt to, nhìn Tần Phượng Minh, đồng dạng cũng muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra mấy thứ gì đó. Trải qua một phen thể ngộ, Tần Phượng Minh đối với cái này Di La giới ý cảnh chi địa, cũng coi như có hiểu một chút, nơi đây không có khả năng thật sự làm cho người ta lĩnh ngộ Di La giới thiên đạo đại đạo. Nhưng có thể làm cho tu sĩ thể ngộ đến nguyên thủy nhất thiên địa linh văn. Mà một ít tiên giới thần thông, liền ẩn chứa tại những ngày kia địa linh văn bên trong. Có thể tìm hiểu đến một loại phù hợp tự thân tiên giới thần thông, đã coi như là tốt nhất gặt hái được. Ngược lại là tại một loại ý cảnh trong tiếp xúc một ít phù văn. Chẳng qua là còn không có đem hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ có thể thoát khỏi nơi này, sẽ chậm chậm quen thuộc tìm hiểu. Tần Phượng Minh cũng không có giấu giếm, trong miệng như thế nói. Hắn cũng không nói gì tìm hiểu một loại thần thông, cũng không có bác bỏ. Lãnh Thu Hồng nghe được hắn nói như thế, tú mục chớp động, nhìn hắn hồi lâu. Tốt rồi, chúng ta vẫn là thoát khỏi nơi này nói nữa nói. Không biết vị kia Chu đạo hữu hay không còn ở bên ngoài đợi chờ đây. Cổ Giao cũng là Tú Mục chấp liên tục, bất quá rất nhanh liền mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh nghe nói Cổ Giao chi ngôn, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, không biểu hiện ra quá mức khác thường. Bốn người thân hình phi độn, rất nhanh liền đến ra khỏi miệng thông đạo chỗ, không dừng lại, trực tiếp liền từ trong thông đạo phi độn mà ra rồi. Cái kia Chu Hoài Cẩn thật đúng là một mực đợi chờ ở chỗ này, nhìn nhìn Tần đạo hữu lúc này đây gặp phải phiền toái. Bắt đầu vừa ra khoảng cách thông đạo, Cổ Giao liền trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, trong miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4904, đóng băng. Chu đạo hữu, ngươi có thể tiêu phí một năm thời gian tại chỗ này chờ đợi, nhìn nhìn ngươi cùng Tần đạo hữu thù hận không nhỏ. Chẳng biết có được không nói một phen, cùng Tần đạo hữu đến cùng có gì thù hận sao? Lãnh Thu Hồng nhìn xa xa một chỗ ngồi trên đảo nhỏ đứng dậy Chu Hoài Cẩn, biểu lộ lãnh diễm mở miệng nói. Nàng kỳ thật rất là kỳ quái, Tần Phượng Minh cùng các nàng cùng nhau tiến vào tu di không gian, nghe Tần Phượng Minh nói, hắn chẳng qua là khi đó từng tại tu di không gian cửa vào nhìn thấy qua Chu Hoài Cẩn một lần. Chu Hoài Cẩn có thể trước đây cho bọn hắn tiến vào ý cảnh chi địa ngưng lại một năm đi ra, nói rõ hắn không có đi đến tu di trong không gian. Theo lý nói, Tần Phượng Minh chắc có lẽ không cùng Chu Hoài Cẩn lại có cái gì xung đột trực tiếp. Nhưng thực tế thì Chu Hoài Cẩn đối với Tần Phượng Minh tựa hồ có không nhỏ thù hận, nếu không cũng sẽ không tiêu phí nhiều năm luôn tại chỗ này chờ đợi cùng hắn. Tần Phượng Minh ly khai thông đạo, tự nhiên cũng nhìn được Chu Hoài Cẩn, nhưng hắn không quá mức để trong lòng, mà là thần thức cấp tốc thả ra, nhìn quét hướng bốn phía chi địa. Hắn không lo lắng Chu Hoài Cẩn, nhưng lo lắng những người khác. Thần thức nhìn quét, tuy rằng hiện trường như trước có ba gã tu sĩ tại, nhưng không hắn cần cảnh giác người tồn tại. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất là yên tâm lại. Tần đạo hữu đúng không, nếu như ngươi có đảm lượng, sẽ theo cùng Chu Mỗ xa cách xa nơi đây một mình một hồi. Chu Mỗ có một số việc cần cùng đạo hữu một mình lời nói một phen. Chu Hoài Cẩn không để ý đến Lãnh Thu Hồng nói, mà là ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng nói. Ánh mắt tập trung Chu Hoài Cẩn, Tần Phượng Minh khẽ cau mày. Chu đạo hữu, ta giống như cùng đạo hữu là lần thứ ba gặp mặt, không nhớ rõ cùng đạo hữu có cái gì phát sinh xung đột, nếu như không là sinh tử tranh đấu sự tình, nơi đây nghĩ đến cũng có thể nói phải hiểu. Tần Phượng Minh biểu lộ rất là bình tĩnh, nhìn Chu Hoài Cẩn, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Chu Hoài Cẩn, chẳng qua là không nghĩ như thế đơn giản chợt nghe từ người khác phân phó. Ngươi không nhớ rõ có gì thù hận, nhưng Chu Mỗ nhớ kỹ, như ngươi không muốn bị nữ nhân bảo hộ, hãy theo Chu Mỗ tiến đến. Chu Hoài Cẩn ánh mắt âm trầm, trong miệng lạnh lùng nói ra, lời nói xong, thân hình lóe lên, như vậy đã đi xa. Nhìn Chu Hoài Cẩn đi xa, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chần chờ. Trong lòng của hắn không phải là sợ hãi đối phương, nhưng chút nào không lý do liền cùng đối phương đánh đập tàn nhẫn, hắn còn thật sự có chút ít không muốn. Hơn nữa hắn còn cần tìm hiểu Lãnh Thu Hồng món đó tàn văn đồ vật, ở đâu có hứng thú cùng người tranh đấu. Chẳng qua là nếu như không tiến đi, hắn không thể nghi ngờ sẽ rơi đầu để câu chuyện chui. Tuy rằng hắn cũng không sợ, nhưng cuối cùng không phải là hắn luôn luôn phong cách hành sự. Lãnh tiên tử, các ngươi trước tại chỗ này chờ đợi một lát, ta đi xem cái kia Chu Hoài Cẩn đến cùng có gì nói. Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh rất nhanh liền làm ra quyết định. Cái kia Chu Hoài Cẩn thủ đoạn bất phàm, hơn nữa đối với trận pháp nhất đạo vô cùng có tạo nghệ, người tiến đến nhất định phải cảnh giác hắn sớm bố trí pháp trận. Lãnh Thu Hồng không khuyên nhủ Tần Phượng Minh, chẳng qua là nhắc nhở. Tần Phượng Minh từng điểm, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về Chu Hoài Cẩn đi xa phương hướng phi độn mà đi. Hai người kẻ trước người sau cấp tốc tại mặt biển mênh mông bên trên bay qua, rất nhanh liền cách xa ý cảnh cửa vào. Dừng thân tại một mảnh mặt biển mênh mông bên trên, Chu Hoài Cẩn quay người, nhìn hướng đồng dạng dừng thân hình Tần Phượng Minh, biểu lộ bên trên hiển lộ lấy ngưng trọng khác thường chi sắc. Tần Phượng Minh ánh mắt bình tĩnh, không mở miệng trước cái gì. Chu Mỗ ngược lại là muốn nhìn, người đến cùng có gì mạnh mẽ đại thủ đoạn, có thể khiến cho Thanh Dục đem Phạm Linh ảnh thân đều đã mất đi. Nhìn Tần Phượng Minh, một cổ khí thế cường đại, đột nhiên tự Chu Hoài Cẩn trên người hiện ra, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tự trong miệng hắn thở ra. Đột nhiên nghe thấy Chu Hoài Cẩn lời ấy, Tần Phượng Minh vốn mặt mũi bình tĩnh, đột nhiên biến đổi. Hắn có thể vững tin, Thanh Dục tuyệt đối không có khả năng cùng Chu Hoài Cẩn chạm qua trước mặt. Nhưng Chu Hoài Cẩn nói chi ý, rõ ràng ban đầu ở ý cảnh chi địa gặp mặt thời điểm, cũng đã vững tin hắn đã từng là khiến cho Thanh Dục bỏ Phạm Linh ảnh thân. Nhớ lại ngày đó Thanh Dục nói, giống như đã từng là nhắc nhở hắn qua một lời. Chẳng qua là Thanh Dục cũng không kỹ càng nói, mà hắn cũng không có đem để trong lòng. Hiện tại nhìn thấy Chu Hoài Cẩn quả nhiên cùng lúc trước Thanh Dục nói thông thường, bắt đầu vừa thấy mặt, liền muốn cùng mình tranh đấu, nhìn nhìn thật sự chính là bởi vì lúc trước khiến cho Thanh Dục đem Phạm Linh ảnh thân bỏ qua lúc trước. tuy rằng biết được là vì Phạm Linh ảnh thân nguyên nhân, thế nhưng là cụ thể Tần Phượng Minh vẫn là không hiểu ra sao. Giờ phút này tự nhiên cũng không phải là hắn suy nghĩ tỉ mỉ việc này thời điểm, bởi vì Chu Hoài Cẩn lời nói xong, đã thân hình thoát một cái, như vậy hướng về hắn tới gần tới. Một cổ cuồng bạo thần hồn năng lượng cuồn cuộn, phút chốc tối đen như mực sương mù liền bắt đầu khởi động tại Chu Hoài Cẩn quanh người. Đối mặt Chu Hoài Cẩn tiến sát, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là lửa cháy. Nếu như đối phương muốn chiến, hắn tự chắc là sẽ không sẽ cùng đối phương giải thích cái gì. Tốt, Tần Mỗ liền lĩnh giáo một phen Chu đạo hữu thủ đoạn. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Tần Phượng Minh toàn thân năng lượng kích động, một cỗ đồng dạng đen kịt sương mù hiện ra. Tần Phượng Minh biết được, đối phương một kích này, thế tất là long trời lở đất. Hắn cần phải làm, chính là chống cự xuống đối phương một kích này, sau đó lại phản kích đối phương. Tùy tiện ra tay, nói không chừng sẽ chống cự không được đối phương trăm phương ngàn kế một kích. Ngay tại Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ hiện lên đồng thời, một hồi quỷ dị bén nhọn thanh âm, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Hơi thở lạnh như băng tràn ngập, để cho hắn quanh người độ nóng, đột nhiên xuống hạ xuống băng điểm tới. Băng hàn thuộc tính thần thông, Tần Phượng Minh còn chưa từng có sợ hãi qua. Đột nhiên cảm ứng khí tức băng hàn bắt đầu khởi động tới, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trong miệng hừ nhẹ lên tiếng. Thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, biểu lộ chợt đã có vẻ kinh ngạc hiển lộ. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu của hắn bên trên đã có một đoàn tầm hơn 10 trượng lớn cực lớn sương mù đoàn lơ lửng, tại sương mù đoàn ở trong, một đoàn nước biển vậy chất lỏng lơ lửng trong đó. Lại nhìn dưới chân, chỉ thấy mới vừa rồi còn sóng cả bắt đầu khởi động nước biển, giờ phút này đã bị một tầng dày đặc kiên băng nơi bao bọc, kiên băng phập phồng, rõ ràng cho thấy đem cực lớn sóng biển tại bắt đầu khởi động thời điểm sinh sôi đóng băng rồi. Bây giờ là Ma Vương đỉnh phong cảnh giới nguyên thần thân thể, như trước có thể ngưng tụ ra cường đại như thế đóng băng công hiệu, chỉ là thấy cảnh này, liền đủ biết hiểu Chu Hoài Cẩn thủ đoạn thực lực mạnh mẽ rồi. Tần Phượng Minh lông mày vừa tự nhăn lại, một hồi dày đặc băng tinh thanh âm liền vang vọng tại quanh người. Đây chẳng lẽ là muốn Tần Mỗ đóng băng nơi đây không thành? Định thần nhìn lại, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kinh ngạc thanh âm vang lên theo. Đồng thời, không trung từng đạo nước chảy giống như thiên hà chảy ngược, phô thiên cái địa vậy hướng về phía dưới chiếu nghiêng xuống. Mà dưới chân dày đặc kiên băng, giống như trong đó có nào đó cực lớn dị thú đang tại nâng lên thông thường, đột nhiên hướng về hắn lơ lửng chỗ bao bọc mà lên. Không trung nước chảy cuồn cuộn, phút chốc liền rơi xuống bên trong quỷ phệ âm vụ. Đã bị quỷ phệ âm vụ ngăn cản, nhưng rơi xuống nước chảy cũng chỉ là tốc độ hơi trì hoãn mà thôi, rơi xu thế không thay đổi, như trước hướng về Tần Phượng Minh thân hình túi che đậy tới. Trong khoảnh khắc, phía dưới kiên băng cùng phía trên rơi xuống nước chảy liền đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao bọc tại trong đó. Theo một hồi âm vang cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh, một mảnh to lớn băng tinh chi địa, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cực lớn băng tinh rơi xuống, trực tiếp liền rơi vào trong nước biển. Không có khả năng, nếu như chỉ là thủ đoạn như thế, Thanh Dục Phạm Linh ảnh thân làm sao sẽ lại như vậy bị chóc bong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dễ dàng như thế liền bị đóng băng, Chu Hoài Cẩn thân hình hiện ra, biểu lộ hiển lộ ra vẻ không tin. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4905, dừng tay. Đối với Thanh Dục, Chu Hoài Cẩn có thể nói rất chi tiết. Đối với Thanh Dục trên người Phạm Linh ảnh thân, càng là minh bạch. Phụ thân hắn Tĩnh Ảnh Thánh Tổ càng là rõ ràng báo cho biết qua hắn, chỉ cần có thể đem Thanh Dục trên người Phạm Linh ảnh thân chóc bong, Thanh Dục sẽ đối với hắn toàn tâm toàn ý. Cũng chính là Chu Hoài Cẩn biết được Phạm Linh ảnh thân bí quyết kỹ càng, biết được chỉ cần bức bách Thanh Dục bỏ qua Phạm Linh ảnh thân, liền có thể mang theo trên Phạm Linh ảnh thân đặc thù khí tức tồn tại thân. Hơi thở kia kỳ dị, chính là một loại đủ ảnh hưởng Thanh Dục tâm cảnh quỷ dị tồn tại. Tu sĩ khác đối với hơi thở kia khả năng nhập lại chưa quen thuộc, nhưng chỉ cần thường xuyên cùng Thanh Dục ở chung người, vẫn có thể đủ cảm ứng được cái chủng loại kia cực kỳ đặc thù khí tức. Chính là bởi vì như thế, Chu Hoài Cẩn ban đầu ở ý cảnh chi địa bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh, liền lập tức tại Tần Phượng Minh trên người cảm ứng được cực kỳ quen thuộc đặc thù khí tức. Tâm niệm cấp chuyển, liền lập tức nghĩ tới Tần Phượng Minh khí tức trên thân, đúng là Thanh Dục Phạm Linh ảnh thân khí tức. Hắn vô cùng giật mình, một danh tự tướng mạo cực kỳ bình thường, không có danh tiếng gì thanh niên tu sĩ, lại có thể khiến cho Thanh Dục bỏ qua mình Phạm Linh ảnh thân, điều này làm cho Chu Hoài Cẩn kinh ngạc đến cực điểm. Phải biết rằng, hắn đã từng cùng Thanh Dục không ngớt tranh đấu một lần, cũng không thể khiến cho Thanh Dục bỏ qua Phạm Linh ảnh thân. Về sau mới có Thanh Dục tới đánh cuộc, để cho hắn thử nghiệm ba lượt phá giải một tòa pháp trận sự tình. Chẳng qua là cái kia pháp trận quá mức cường đại, hắn đã thử hai lần, cũng khó khăn lấy một lúc ngắn ngủi đem bài trừ. Hiện tại nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà thành công đã nhận được Thanh Dục Phạm Linh ảnh thân, Chu Hoài Cẩn trong lòng tất nhiên là bất bình. Chỉ là thấy đến trước mặt thanh niên thật không ngờ đơn giản đã bị bản thân Minh Hà Thiên Băng băng phong, Chu Hoài Cẩn trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Thực lực như thế người, làm sao có thể để cho Thanh Dục bỏ qua Phạm Linh ảnh thân. Nhìn cự đại khối băng bên trong họ Tần tu sĩ vẫn không nhúc nhích, Chu Hoài Cẩn trong lòng bỗng nhiên do dự nổi lên. Hắn nhất thời không biết có hay không có lẽ toàn lực thúc dục bí thuật đem bên trong người vây khốn giết. Chu Hoài Cẩn biết được Phạm Linh ảnh thân bí quyết một khi tu luyện, đối với đạt được ảnh thân người, tu luyện nữ tu sẽ là loại nào một phen tâm cảnh. Cái kia là mình sở hữu tình cảm ký thác, sẽ đem bản thân toàn bộ tình nghĩa tái giá tới đến ảnh thân trên thân người. Cái này Thanh Dục về sau không có khả năng lại tìm người khác trở thành song tu đạo lữ, mà nếu như họ Tần tu sĩ vẫn lạc, Thanh Dục cũng hội thương tâm vô cùng. Chu Hoài Cẩn đối với Thanh Dục đích tình cảm giác rất là đặc thù, hắn là thụ phụ tính mạng truy cầu Thanh Dục. Nhưng hắn cùng Thanh Dục kết giao lâu rồi, cũng không có mãnh liệt bực nào đôi đường cảm giác. Chẳng qua là đem Thanh Dục cho rằng một cái cực kỳ thân cận bằng hữu. Tình hình như thế xuống, Chu Hoài Cẩn tự nhiên không thể diệt sát đối phương. Ồ, cái kia họ Tần người, vậy mà không bị Minh Hà Thiên Băng giam cầm. Đột nhiên, trong lòng suy nghĩ bên trong Chu Hoài Cẩn thần sắc chấn động, trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Lời nói vừa vặn hạ xuống, một cỗ lay động kịch liệt đột nhiên từ cực lớn kiên băng bên trên hiện ra. Theo kiên băng tại trong nước biển lay động nổi lên, một cỗ lực lượng kinh khủng càng là bắn ra tại kiên băng bên trong, còn chưa chờ Chu Hoài Cẩn quyết định có hay không toàn lực thời điểm, một hồi cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, cực lớn kiên băng đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết rạn. Vết rạn cấp tốc lan tràn, phút chốc liền trải rộng cả cái cự đại khối băng. Đây là không gian chi lực, chẳng lẽ họ Tần người cảm ngộ cũng là không gian ý cảnh hay sao? Đột nhiên cảm giác kiên băng vỡ vụn, Chu Hoài Cẩn cũng không như thế nào khiếp sợ, nhưng thấy đến một cỗ bàng bạc không gian khí tức tràn ngập mà ra, hắn rồi lại đột nhiên trong lòng chấn động, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Chẳng qua là Chu Hoài Cẩn không tế ra chú ngữ bí quyết ổn định bí thuật mà thành kiên băng, tùy ý cái kia kiên băng ra bị nẻ. Ừ, Chu đạo hữu cái này một kiên băng thần thông rất là bất phàm, chẳng qua là giống như đạo hữu không tế ra công kích đã chuẩn bị, cái này thật có chút để cho Tần Mỗ không hiểu. Một tiếng cực lớn băng vỡ âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, cuốn mang theo một cỗ bàng bạc khí tức băng hàn, đột nhiên tung người xuất hiện ở giữa không trung. Hắn toàn thân khí tức kích động, vẻ này băng hàn cũng không so với vừa rồi Chu Hoài Cẩn hình thành kiên băng nhỏ yếu mảy may. Đối mặt bỗng nhiên quét sạch băng phong, Tần Phượng Minh không thi triển thủ đoạn cường lực chống cự, mà là vận chuyển thần hồn năng lượng, toàn lực kích phát quỷ vệ âm vụ băng hàn thuộc tính, sau đó đem lãnh ngộ không gian linh văn giải tại âm vụ ở trong. Đồng thời trong cơ thể phệ linh u hỏa vận chuyển, đem toàn thân hắn hộ vệ tại trong đó. Không gian kia linh văn, đúng là hắn lúc trước cùng Thanh Dục trao đổi, mà có cảm giác suy nghĩ mà ra đấy. Hắn lần này mạo hiểm không tế ra công kích thử nghiệm chống cự, do đó cam nguyện bị băng phong, một bộ phận nguyên nhân chính là muốn kiểm nghiệm một phen lúc này đây lĩnh ngộ không gian kia linh văn có hay không có công hiệu quả. Đại thừa tồn tại có thể thi triển ra một ít pháp tắc ý cảnh bao phủ thiên địa. Loại này thi triển là đúng pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ đạt tới một loại cấp độ, mới có thể để cho thiên địa pháp tắc trong ý cảnh triển lộ. Mặc dù không thể điều khiển, nhưng chỉ cần hiển hóa, liền đủ để cho đại thừa tồn tại chiếm hết tiện nghi. Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên không cách nào làm được ảnh hưởng thiên địa pháp tắc ý cảnh sự tình, nhưng tế ra chính hắn lĩnh ngộ không gian phù văn, vẫn có thể đủ. Băng phong tới người, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, băng hàn âm vụ ở trên không lúc giữa linh văn ra chỉ xuống, vẻ này cứng cỏi khí tức băng hàn căn bản cũng không có chứng thực tại bên trên thân thể của hắn. Tuy rằng quanh người băng phong ngưng thực, nhưng hắn cảm giác một chút không giam cầm cảm giác. Thể hội một phen sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng tựa hồ đã có một tia hiểu ra. Nhưng nhất thời cũng không có khả năng thông thấu đã hiểu rõ ràng. Lo lắng Chu Hoài Cẩn còn có đến tiếp sau thủ đoạn, vì vậy cấp tốc thi triển thủ đoạn đã phá vỡ kiên băng. Người cảm ngộ chính là không gian pháp tắc, đối với Thanh Dục rất là phù hợp. Hy vọng ngươi về sau đã có Thanh Dục, mặt khác nữ tu sẽ phải rời xa thì tốt hơn. Nếu như về sau biết được ngươi có xin lỗi Thanh Dục sự tình, Chu Mỗ sẽ lần nữa tìm được ngươi, đến lúc đó nhưng tựu cũng không dễ dàng như thế buông tha ngươi. Chu Hoài Cẩn nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ ngưng trọng, trong ánh mắt hơi có thất lạc, nhưng đã không có tức giận tồn tại. Hắn lời nói xong, vậy mà không để ý tới nữa Tần Phượng Minh, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Chu đạo hữu dừng bước, Tần Mỗ có việc thỉnh giáo. Nghe được Chu Hoài Cẩn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hoang mang không giảm, gấp vội mở miệng nói. Nhưng mà hắn lời nói ra, Chu Hoài Cẩn cũng không dừng thân, mấy cái chớp động, như vậy chui vào đã đến mỏng trong sương mù, biến mất không thấy tung tích. Nhìn không thấy tung tích Chu Hoài Cẩn phương hướng rời đi, Tần Phượng Minh đứng yên thật lâu, nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Giờ phút này có một chút có thể vững tin, chính là Thanh Dục sở dĩ đối với chính mình vô cùng có hảo cảm, cùng của nàng cái kia Phạm Linh ảnh thân bị bản thân chóc bong có quan hệ. Hơn nữa Chu Hoài Cẩn đối với cái kia Phạm Linh ảnh thân vô cùng giải, biết được Phạm Linh ảnh thân bị chóc bong ý vị như thế nào. Một điểm nữa, chính là Chu Hoài Cẩn truy cầu Thanh Dục, nghĩ đến chẳng qua là thụ phụ tính mạng gây nên, hắn cùng với Thanh Dục, cũng không có cực kỳ mãnh liệt nhất định phải đem Thanh Dục đuổi tới tay không thể tín nhiệm. Hắn không phải là thiên ngoại ma vực người, cùng Thanh Dục quan hệ, bất kể như thế nào, cũng là không có gì mặt khác khả năng đấy. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới Lãnh Thu Hồng ba nữ chỗ. Như thế nhanh như vậy, chẳng lẽ người dùng kinh khủng kia tự bạo đồ vật, đem Chu Hoài Cẩn đánh bại hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh kích xạ mà quay về, Cổ Giao lập tức lên tiếng hỏi. Coi như là Tần Phượng Minh thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem Chu Hoài Cẩn như thế nào, trừ phi đột nhiên tế ra kinh khủng kia tự bạo đồ vật. Nàng cũng không biết Tần Phượng Minh đã không có cái kia bạo tạc nổ tung đồ vật. Chu đạo hữu cũng không có cùng ta tranh đấu, chẳng qua là chuyện phiếm hai câu, chúng ta liền chia tay. Dưới đây chúng ta cần phải tìm một nơi, nhìn xem có thể hay không một lúc ngắn ngủi trợ giúp ba vị tìm hiểu cái kia tàn văn. Tần Phượng Minh không muốn tại việc này trên làm nhiều giải thích, mà là lập tức nói sang chuyện khác. Nhìn Tần Phượng Minh, ba nữ trong ánh mắt cũng đều có vẻ hoài nghi. Nhưng ba nữ người nào cũng không có tái mở miệng, bốn người thân hình chuyển một cái, hướng về xa xa bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4906, Kinh Hỉ. Tần Phượng Minh trong lòng lo sợ, không có mang lĩnh ba nữ trước đi tìm Thanh Dục, mà là dừng thân tại một tòa không đảo nhỏ tự bên trên. Hắn có thể vững tin, Thanh Dục cùng Lãnh Thu Hồng ba nữ là không có giao tình gì đấy. Nếu không lúc trước Chu Hoài Cẩn nhìn thấy ba nữ, tự cũng không chút nào nói cũng không nói rồi. Vì bớt chút phiền toái, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để cho tứ nữ gặp mặt. Có ba nữ hộ pháp, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng. Vì vậy căn bản cũng không có làm cái gì phòng hộ, sẽ cầm món đó khéo léo đổ vật tiến vào một chỗ trong sơn động. Đối với kiện vật phẩm này, Tần Phượng Minh có hiểu biết, bên trong cũng không liên quan đến thần thông gì bí thuật. Nó chẳng qua là một kiện đặc thù pháp trận bí mật chìa khóa vật phẩm, tuy rằng từ trong không có khả năng được cái gì tăng trưởng bản thân thực lực bí thuật thần thông, nhưng Tần Phượng Minh đối với tìm hiểu loại này không trọn vẹn phù văn, vẫn là cực kỳ để ý. Bởi vì kiện vật phẩm này bên trên phù văn, rõ ràng cực kỳ huyền ảo, đối với phù văn, Tần Phượng Minh trời sinh có loại yêu thích cảm giác. Nếu như đụng phải, tự nhiên muốn tìm hiểu một phen. Tần đạo hữu một mình xuất hiện ở nơi này, mà không có nhìn thấy ma trạch, chẳng lẽ lại ma trạch vẫn lạc tại tu di trong không gian sao? Tại Tần Phượng Minh vào sơn động ở trong về sau, Minh Hy ánh mắt chớp lên, nhìn đen kịt sơn động, đột nhiên mở miệng nói ra. Như thế có khả năng, bọn hắn muốn đi cái kia chỗ huyền hoang thổ chỗ, thế nhưng là so với vạn hồn cốc muốn nguy hiểm hơn nhiều. Mỗi một lần có thể chính thức tiến vào chỗ đó người, có thể nói cực kỳ thưa thớt. Có thể có được huyền hoang thổ người thì càng thêm thiếu đi. Ma trạch vẫn lạc trong đó, nhập lại không có có gì hiếu kỳ đấy. Cổ Giao thu liếm ngày xưa nhẹ nhõm thần thái, trong miệng phụ họa nói. Các nàng mặc dù không có đã đi đến cái kia chỗ hung hiểm, nhưng nghe qua nơi đó đáng sợ. Đối với ma tôn cảnh giới ma trạch vẫn lạc trong đó, không có chút nào kỳ quái. Nếu như ma trạch thật sự vẫn lạc, không biết tiểu thư có bằng lòng hay không tương trợ Tần đạo hữu trở về linh giới sao? Minh Hy quay đầu nhìn về phía Lãnh Thu Hồng, biểu lộ hiền lộ vẻ mặt ngưng trọng nói. Tương trợ không phải là đi theo người ly khai thanh cốc không gian, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Điều này cần đế tôn phân thân tiêu phí không ít tâm tư lực lượng, cũng muốn bốc lên một ít mạo hiểm mới có thể làm được. Nếu như Tần đạo hữu thật sự đã mất đi dẫn dắt, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ tương trợ hắn. Lãnh Thu Hồng biểu lộ lành lạnh, nhưng không chần chờ chút nào, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nghe được Lãnh Thu Hồng như thế quả quyết nói, Minh Hy một đôi tú mục đột nhiên thần thái lóe lên. Kỳ thật đối với Lãnh Thu Hồng ba nữ, Tần Phượng Minh tại trong lòng ba người, cũng đã để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Tục ngữ nói cộng phú quý dễ dàng, nan giữ chung hoạn nạn. Nhưng Tần Phượng Minh không chỉ có cùng ba nữ chung hoạn nạn qua, hơn nữa còn tỏa ra vẫn lạc hiểm thay ba nữ đã ngăn được cực kỳ hung hiểm một lần kiếp nạn. Điều này làm cho ba nữ chính là muốn quên Tần Phượng Minh cũng khó khăn. Ba nữ biết được Tần Phượng Minh tìm hiểu món đó vật phẩm trên phù văn sẽ là thời gian rất lâu, vì vậy riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, cũng riêng phần mình lâm vào bế quan bên trong. Lãnh Thu Hồng tại thiên ngoại ma vực bên trong danh tiếng vô cùng tốt, coi như là ba người các nàng không đề phòng bảo vệ, thông thường tu sĩ khác nhìn thấy ba người, cũng không có ai sẽ ra tay công kích ba người đấy. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, chính là 9 tháng lâu. Thời gian chậm rãi qua, ba nữ trong lòng không khỏi đều đã có lo lắng chi ý. Bởi vì các nàng mưu đồ sự tình, chính là tại thanh cốc trong không gian. Nếu như bỏ lỡ thời gian, các nàng đó đem chỉ có thể đều tiếp theo thanh cốc mở ra. Hiện tại mỗi qua một ngày, trong lòng các nàng kỳ vọng sẽ gặp giảm nhỏ một tia. Nhưng mà đối với cái kia không trọn vẹn phù văn, các nàng đã lấy hết tâm lực. Biết được coi như là các nàng lại cố gắng như thế nào tìm hiểu, cũng thì không cách nào một lúc ngắn ngủi có thể phá giải đấy. Giờ phút này duy nhất kỳ vọng, chính là trong sơn động Tần Phượng Minh. Tại trong lòng dày vò xuống, chính là ba gã nữ tu tu vi cao thâm, giờ phút này cũng không có bế quan chi niệm. Đối với trong sơn động là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ba người đều vội vàng nhìn. Một ngày này, chút nào không một tiếng động xuống, một đạo nhân ảnh đột nhiên tự trong sơn động chợt hiện tại cửa động. Ba vị sớm đã phản xạ có điều kiện nữ tu, lúc này đây lại không cảm thấy được Tần Phượng Minh ly khai. Ba vị tiên tử, Tần Mỗ đã đem cái kia một vật phẩm bên trên phù văn chữa trị. Mời nhìn xem tiểu nhân có hay không hoàn hảo. Tần Phượng Minh gặp nhau ba nữ như trước khép kín hai mắt, mỉm cười, trong miệng cao giọng mở miệng nói. Người xuất động rồi, tại sao không có chút nào tiếng động? Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Cổ Giao đột nhiên mở ra hai mắt, trong miệng tùy theo lên tiếng kinh hô nói. Ba người không thả ra thần thức, chẳng qua là bằng vào thính lực. Nhưng lúc này đây, Tần Phượng Minh chút nào âm thanh cũng không phát ra. Nghe được Cổ Giao lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Một cổ kinh hãi chi ý đột nhiên tràn ngập đầy nội tâm của hắn. Vừa rồi hắn từ trong động phủ đi ra thời điểm, bất chi bất giác tới, vậy mà thi triển ra ban đầu ở ý cảnh chi địa, cảm ngộ đạo cái kia một thần thông trong một ít phù văn tại dưới chân. Tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn tu luyện thành cái kia một độn thuật thần thông, nhưng mà trong đó một ít phù văn đã bị hắn khắc sâu vào đã đến trong óc. Vừa rồi thân hình di động bên trong, hắn vô thức liền vận chuyển một ít phù văn. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, hiệu quả sẽ giỏi như vậy, ba gã thực lực bất phàm nữ tu, vậy mà không có nghe được dù là một tia di động tiếng gió. Đạo hữu thật sự đem món đó vật phẩm chữa trị, Lãnh Thu Hồng không để ý đến Cổ Giao chi ngôn, mà là cấp tốc tiếp nhận món đó khéo léo đồ vật, lập tức nhìn kỹ xem dâng lên. Nàng phù văn tạo nghệ không thấp, tuy rằng không thể đem chữa trị, nhưng phân biệt có hay không chữa trị, tự nhiên không có vấn đề. Nhìn một lát, đem giao cho Minh Hy, đúng vậy, hẳn không có sai lầm, kiện vật phẩm này bên trên phù văn, xác thực chữa trị. Minh Hy biểu lộ nghiêm nghị, cấp tốc nhìn trọn vẹn bữa cơm lâu, cuối cùng trên mặt dung nhan mở ra, một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ mà ra nói. Lúc này đây đa tạ đạo hữu toàn lực tương trợ, nếu không chúng ta thật sự khó có thể đem chữa trị. Cổ Giao biểu lộ thu liếm lại ngày xưa nhẹ nhõm thần sắc, cực kỳ trịnh trọng mở miệng nói. Tiên tử khách khí, Tần Mỗ cũng liền phù văn nhất đạo còn nói qua đi, có thể đến giúp ba vị tiên tử, cũng không coi vào đâu khó xử sự tình. Nếu như không có chuyện khác, Tần Mỗ liền cáo từ rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Hắn nói rất là nhẹ nhõm, nhưng chân thật tình hình, tuyệt đối không phải là như thế. Món đó khéo léo đồ vật phù văn, tuy rằng nhìn như là đơn giản phù văn, như thật sự là ý tưởng như vậy, vậy quá mức sai rồi. Bởi vì ở trong đó dính đến một cái che giấu trong đó huyền bí pháp trận. Nếu như đối với pháp trận nhất đạo không cực kỳ khắc sâu tạo nghệ người, nếu muốn chữa trị món vật phẩm này trên phù văn, thực sự quá khó khăn. Đạo hữu muốn ly khai, chẳng lẽ đạo hữu là muốn cùng ma trạch tụ hợp sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhập lại không có chút nào còn muốn hỏi có quan hệ kiện vật phẩm này sự tình, Lãnh Thu Hồng tú mục tinh mang lóe lên, trong miệng mở miệng nói. Từ tu di không gian ly khai, ta liền không nhìn thấy qua ma đạo hữu, bất quá ma đạo hữu hẳn không có vẫn lạc, bởi vì ta cùng hắn có một chút tinh hồn phương diện cảm ứng, một mực không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì, đủ để nói rõ ma đạo hữu không gặp được nguy hiểm. Tần Phượng Minh không chần chờ, hồi đáp. Còn có một hai năm chính là Thanh Cốc đóng cửa thời điểm, đạo hữu tìm không được ma trạch, sợ là sẽ phải không thể ly khai Thanh Cốc không gian. Lãnh Thu Hồng hơi là kinh ngạc, nhưng vẫn là nhắc nhở. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, ta đã tìm được một vị đế tôn phân thân, nguyện ý tương trợ ta thoát khỏi nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4907, Vây Công, Băng Tần đạo hữu thủ đoạn. Coi như là không có người tương trợ hắn trở về thí thần giới vực, cũng đủ bắt giữ một danh tự đế tôn phân thân bắt buộc đối phương đáp ứng, vì vậy chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Chẳng qua là hắn không phải là ta thánh vực tu sĩ, thật sự có chút đáng tiếc. Nhìn Tần Phượng Minh không có nói bất kỳ yêu cầu gì liền phi thân rời đi, Cổ Giao chớp động một đôi mắt to, biểu lộ hơi có vẻ mất mát âm u mở miệng nói. Nàng là vẫn muốn tác hợp Tần Phượng Minh cùng Lãnh Thu Hồng song tu người, đối với Tần Phượng Minh tự nhiên vô cùng có hảo cảm. Chẳng qua là nàng cũng hiểu biết muốn cho Tần Phượng Minh lưu lại tại thiên ngoại ma vực, người ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Vì vậy trong lòng mới vô cùng mất mát, nếu muốn để cho Tần Phượng Minh lưu lại tại thiên ngoại ma vực, có thể nói cực kỳ đơn giản, chỉ cần bắt giữ một danh tự tu sĩ, liền đủ chiếu theo đặc thù phương pháp đem nguyên thần thôn phệ, sau đó chiếm cứ đối phương thân thể. Nhưng kể từ đó, Tần Phượng Minh liền cần phải bỏ qua rất nhiều bản thân đồ vật, lại lần nữa thích ứng một cỗ thân thể, nhập lại quen thuộc một cái giao diện. Đối với Tần Phượng Minh thực lực như thế người, thật sự có chút ép buộc rồi. Lãnh Thu Hồng cùng Minh Hy hai nữ cũng là biểu lộ ngưng trọng, nhưng hai người nào cũng không nói gì. Một lát sau, Lãnh Thu Hồng mới mở miệng nói, còn có chừng một năm thời gian, chúng ta còn cần tụ hợp những người khác, cùng nhau đi tại cái vị trí kia thu kiện vật phẩm cuối cùng. Ba nữ thân hình khẽ động, hướng về một phương hướng khác phi độn mà đi rồi. Tần Phượng Minh một đường phi độn, cũng không có gặp được cái gì chí mạng uy hiếp, nhẹ nhõm ly khai Trạch Trường Hải. Tay vừa lộn, lấy ra lúc trước Thanh Dục giao cho hắn cái kia miếng ngọc bài. Trong cơ thể hồn lực khẽ động, một đoàn thanh mang tự trên ngọc bài chợt hiện ra. Để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, cái ngọc bài này chẳng qua là thoáng hiện thanh mang, cũng không có chỉ dẫn hắn phương hướng khác thường hiện ra. Người đợi tại nguyên chỗ chớ động, ta tiến đến cùng ngươi tụ hợp. Ngay tại Tần Phượng Minh không biết như thế nào thời điểm, đột nhiên một giọng nói tự thanh mang bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm chát chúa, đúng là Thanh Dục thanh âm của. Chẳng qua là trong thanh âm hơi có một chút dồn dập. Đúng vậy, cái này một ngọc bài, tuy rằng không phải là thực thể, nhưng lại có thể truyền lại thanh âm, cái này có thể so sánh có truyền tấn bài muốn mạnh hơn không ít. Nghe được Thanh Dục thanh âm, Tần Phượng Minh lập tức trong miệng tắc tắc kêu kỳ lạ nói. Dừng thân tại một cái ngọn núi bên trên, Tần Phượng Minh như vậy bàn ngồi xuống. Nơi đây cũng không phải lúc trước cùng Thanh Dục tách ra thời điểm chỗ, nhưng đại khái cảm giác, vậy cũng sẽ không kém khoảng cách rất xa. Tần Phượng Minh cho rằng Thanh Dục rất nhanh sẽ gặp đến, nhưng mà Tần Phượng Minh đợi một canh giờ lâu, cũng không có đợi đến lúc Thanh Dục. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ lại Thanh Dục giờ phút này đang cùng người tranh đấu hay sao? Đột nhiên, Tần Phượng Minh hai mắt mở ra, trong lòng đột nhiên khẽ động, thân hình đột nhiên bắn người dựng lên, trong miệng một tiếng thét kinh hãi thanh âm vang lên theo rồi. Hồi tưởng vừa vặn Thanh Dục một câu kia hơi có vẻ thanh âm dồn dập, Tần Phượng Minh càng nghĩ càng là khả năng. Phất tay đem ngọc bài lại lần nữa giơ cao trong tay, ánh mắt nhìn xem, chỉ thấy phía trên ánh huỳnh quang lập lòe, cũng không có mặt khác khác thường hiện ra. Cái ngọc bài này lúc trước Thanh Dục chẳng qua là nói để cho hắn kích phát liền có thể, nhưng cũng không có báo hắn cụ thể phương pháp sử dụng. Hiện tại hắn chỉ có thể tiếp nhận tin tức, cũng không thể gửi đi xuất ra thanh âm. Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, toàn lực rót vào trong tay ngọc bài. Đồng thời thần niệm phát ra, hướng về ngọc bài đưa ra nhất đạo thần niệm truyền âm. Hắn cử động lần này có hay không chính xác, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên không biết. Chứng kiến ngọc bài ánh huỳnh quang lập lòe, cũng không có mặt khác khác thường xuất hiện, Tần Phượng Minh biết được hắn sử dụng phương pháp cũng không chính xác. Đông nam phương hướng, ngay tại Tần Phượng Minh vặn lông mày suy nghĩ, như thế nào khu động cái ngọc bài này thời điểm, đột nhiên Thanh Dục thanh âm của vang lên lần nữa tại ngọc bài ánh huỳnh quang bên trong. Nghe được Thanh Dục truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, thân hình chuyển một cái, hướng về đông nam phương hướng kích bắn đi. Rất rõ ràng, Thanh Dục quả nhiên đang bị người dây dưa. Không chỉ có bị người dây dưa, hơn nữa còn khó có thể thoát khỏi. Lấy Thanh Dục khả năng cũng không thể nhẹ nhõm thoát khỏi tranh đấu, đủ biết hiểu tình hình hung hiểm. Tần Phượng Minh đem độn tốc đề cao cực hạn, mạnh mẽ chịu được không trung trở ngại lực lượng tập kích quấy rối, vội vàng hướng về đông nam phương hướng vội vã mà đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có sở ý nguyên liệu, nhưng khi hắn tới gần năng lượng chấn động bắt đầu khởi động chi địa, vẫn bị trước mặt điều phát hiện tranh đấu tình cảnh hơi khiếp sợ rồi. Chỉ thấy tại một mảnh bên trong dãy núi, từng đoàn sương mù bắt đầu khởi động kích động ở trong, từng đạo cực kỳ to lớn pháp bảo ngưng quang kích chợt hiện, bí thuật, thần thông thoáng hiện, nổ vang bạo phá thanh âm liên tiếp, năng lượng trùng kích cuồn cuộn, thiên địa đều cơ hồ cũng bị lật quay lại. Tại quảng đại khu vực bên trong, nhất đạo lửa đỏ Anna thân ảnh tại đạo đạo cường đại oanh kích bên trong kích xạ chớp động. Theo thân ảnh không ngừng né tránh, từng đạo lợi chảo mang theo đỏ thấm chi sắc không ngừng đánh về phía bốn phía xúm lại tới đạo đạo pháp bảo, bí thuật công kích. Để cho Tần Phượng Minh rất là giật mình là, đạo kia thước tha thân ảnh tại hiện trường kinh khủng giam cầm lực lượng tập kích quấy rối tới, vậy mà hiện ra phải vô cùng nhẹ nhõm, rất là dễ dàng là có thể tại tràn đầy năng lượng tập kích quấy rối bên trong né tránh. Càng làm cho Tần Phượng Minh khó hiểu phải là, cái kia thước tha thân ảnh rõ ràng có 10 phần nắm chắc xông ra công kích phủ kín, nhưng nàng mỗi lần đem nhưng để ly khai thời điểm, lại lập tức lại lần nữa nhảy vào đã đến đạo đạo công kích ở trong. Chứng kiến tại 9 tên tu sĩ vây kín bên trong không ngừng chợt hiện chuyển xê dịch Thanh Dục, Tần Phượng Minh trong lòng rốt cuộc biết được Thanh Dục ma nữ quá lớn tên thật không phải là hư danh. Thay vì nói giờ phút này là 9 tên tu sĩ đang tại vây đánh Thanh Dục, đến không bằng nói là Thanh Dục đem 9 tên ràng buộc ở chỗ này không thoát thân được. Bởi vì Thanh Dục rõ ràng có 10 phần nắm chắc thoát ly tranh đấu hiện trường, nhưng nàng chính là không đi. Mà vây công của nàng 9 người, rõ ràng cho thấy đi theo hai gã đế tôn phân thân đấy, tại như thế tình trạng xuống, tự nhiên sẽ không vượt lên trước rời đi. Đắc tội Thanh Dục hậu quả gì, hai gã đế tôn phân thân trong lòng rõ ràng. Đâm lao phải theo lao tình trạng xuống, 9 tên tu sĩ cũng chỉ có toàn lực, xu thế muốn đem Thanh Dục bắt giết tại chỗ. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc tới gần, tại sắp sửa đến tranh đấu hiện trường thời điểm, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp bội. Giống như một đạo tàn ảnh, trực tiếp liền hướng về nhất tới gần hắn một danh tự tu sĩ kích bắn đi. Không tốt, có tu sĩ đến gần rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc tới gần tới, khoảng cách tranh đấu chi địa còn có vài dặm thời điểm, trong tranh đấu mọi người liền đã phát hiện ba động của hắn khí tức. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, ba đạo kỳ dị tia lưới đột nhiên tự kích chợt hiện tới nhân ảnh chỗ bắn ra, hướng một hướng tên đang tại chống cự Thanh Dục Nhất Đạo móng tay công kích trung niên tu sĩ bao phủ tới. Thanh Dục công kích cùng Tần Phượng Minh kiếm sợi công kích phối hợp cực kỳ ăn ý, giống như hai người vốn là hiệp thương tốt thông thường. Ngay tại Tần Phượng Minh ra tay thời điểm, Thanh Dục công kích cũng đã đem tên tu sĩ kia sinh sôi ràng buộc tại đương tràng, khó có thể mau né thân hình. Đối mặt hai gã tu sĩ trước sau công kích, tên tu sĩ kia thay vì cùng một chỗ mấy người, hầu như cũng đều sắc mặt kinh biến. Bên cạnh hắn một người chỉ tới kịp tế ra hai đạo kiếm khí, chặn đường hướng trong đó nhất đạo tia lưới. Còn thừa hai đạo tia lưới cũng đã bao phủ hướng về phía tên kia trung niên tu sĩ thân hình. Một tiếng rú thảm âm thanh, tên tu sĩ kia nguyên thần thân hình, trực tiếp bị tia lưới bao phủ tại trong đó. Tia lưới kích chợt hiện, nguyên thần thân thể tên kia trung niên tu sĩ, thân hình đột nhiên chia năm xẻ bảy, từng khối vỡ vụn rơi xuống hướng phía dưới đất đá. Bị năng lượng kinh khủng trùng kích quét sạch, như vậy tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4908, đối mặt, ngươi như thế mới đến, lâu như vậy không có đi tìm ngươi, ngươi như thế không tới sớm một chút tìm ta. Nhất đạo thước tha thân ảnh kích chợt hiện, rất nhanh liền đến Tần Phượng Minh trước người, thân hình thoáng hiện, một tiếng hờn dỗi ngữ điệu đã lời đầu tiên vang lên. Cái này rất nhiều tu sĩ làm sao sẽ lại như vậy cùng ngươi tranh đấu. Một thấy bọn họ thế lớn, trước tiên có thể rời đi tránh hiểm. Tần Phượng Minh nhìn hướng Thanh Dục, thấy nàng nhập lại không có gì thương thế, trong lòng hơi là buông lỏng, trong miệng mở miệng nói. Đối phương 9 người, vây khốn tại 4 phía hợp lực công kích một mình nàng, tuy rằng nhìn như Thanh Dục có thể mỗi lần né qua công kích, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng biết được, đó là bởi vì đối phương 9 người cũng không có toàn lực lúc trước. Phải biết rằng có thể được đế tôn phân thân mang theo tiến vào nơi này tu sĩ, cái kia đều là huyền giai trở lên cảnh giới. Nếu như đối phương 9 người toàn lực, nghĩ đến Thanh Dục mức độ nguy hiểm, so với vừa rồi không biết muốn lớn hơn bao nhiêu. Bất quá Tần Phượng Minh đối với 9 người suy nghĩ trong lòng, cũng có thể đoán được một ít. Tại phe mình đã chiếm cứ chủ động dưới tình hình, 9 tên tu sĩ người nào cũng không muốn toàn lực. Chỉ muốn bằng vào 9 người lực lượng, đem Thanh Dục hao tổn giết ngay tại chỗ. Nếu như bức bách Thanh Dục quá mức, nói không chừng sẽ có cái gì dị biến phát sinh. Mà có lưu dư lực, cũng có thể chống cự Thanh Dục bỗng nhiên chất vấn cường đại công kích. Mọi người loại này ý tưởng, cũng là bởi vì Thanh Dục thanh danh quá mức nguyên nhân. Thật vất vả đưa bọn chúng đụng phải, ở đâu có thể như vậy buông tha. Chẳng qua là ngươi quá mức ngu dốt, cho tới bây giờ mới phát giác đến ta gặp nguy hiểm. Nếu không sớm chút, ta cũng sẽ không bốc lên ngọn gió nào hiểm rồi. Thanh Dục trần trụi tú mục vụt sáng, trong mắt tràn đầy ý vui mừng. Đối với Tần Phượng Minh có thể đến đây, rõ ràng lộ ra rất là cao hứng. Nghe nói đến Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục nhẹ giọng đối đáp, còn lại 8 gã tu sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt hiển lộ lấy nghi hoặc vẻ không hiểu. Hán Liệt, trước đó lần thứ nhất Tần Mỗ buông tha ngươi, lúc này đây ngươi còn dám đối với Thanh Tiên Tử làm loạn, nhìn nhìn ngươi cũng là sống chấm dứt. Tần Phượng Minh không sẽ cùng Thanh Dục nói, mà là lướt qua Thanh Dục, đối mặt hướng về phía đứng thẳng nơi xa 3 gã tu sĩ, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Cái này 3 gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng đều nhận biết, đúng là ban đầu ở tu di không gian thời điểm, từ Tần Phượng Minh trong tay chạy trốn mà đi Hán Liệt 3 người. Lúc ấy Hán Liệt dùng một danh tự tu sĩ nguyên thần tự bạo trở ngại Tần Phượng Minh truy đột, chỉ là không có muốn đến bây giờ Hán Liệt vậy mà liên hợp người khác, lại một lần nữa muốn giết chết Thanh Dục. Nhớ tới điều này cũng rất là bình thường, Hán Liệt là tận mắt nhìn đến Thanh Dục ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang đấy. Có thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, đủ để nói rõ Thanh Dục ý cảnh cảm ngộ đã không phải là Hán Liệt có thể so sánh. Thực đều ra đến bên ngoài, Hán Liệt nếu muốn vượt qua Thanh Dục, thông thường mà nói, đã không có một chút khả năng. Nếu như có thể trước thời gian giết chết Thanh Dục, Hán Liệt trong lòng ràng buộc, tự nhiên sẽ biến mất. Đây đối với hắn về sau tu luyện, cũng là cực kỳ có lợi. Nếu không trong lòng một mực muốn cảnh giác Thanh Dục, không thể nghi ngờ sẽ trở thành tâm ma của hắn. Hừ, tiểu bối, Thanh Dục ma nữ cùng ngươi quả nhiên có gian tình, ngươi dám câu dẫn Thanh Dục, đều Chu Hoài Cẩn biết được, coi như là hôm nay ngươi có thể đào thoát, về sau cũng tất nhiên sẽ bị Chu Hoài Cẩn nghiền xương thành tro. Nếu như ngươi ngoan ngoãn rời xa, hắn mỗ có thể không đáng so đo. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện tại chỗ, và lại ra tay liền diệt sát một danh tự tu sĩ, Hán Liệt ánh mắt băng hàn thoáng hiện, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn đối với Tần Phượng Minh cũng là hận thấu xương, trước đó lần thứ nhất Thanh Tử Kiên bị bắt, Hoành Phương Huyễn Cổ Điệp bị diệt, còn tổn thất một danh tự đi theo hắn mấy trăm năm huyền giai hậu kỳ tồn tại, điều này làm cho Hán Liệt trong lòng đối với Tần Phượng Minh căm hận đến cực điểm. Thanh Tử Kiên về sau như thế nào thoát đi, Hán Liệt cũng không có miệt mài theo đuổi, bởi vì hắn biết được Thanh Tử Kiên không phải là người tầm thường. Một thân thủ đoạn cường đại khó dò, chính là hắn cũng cần đối kỳ khách khí vài phần. bị đối phương bắt giữ, chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Thừa dịp đối phương không sẵn sàng chạy trốn đi, tuyệt không sẽ để cho hắn cảm giác ngoài ý muốn. Ba người này người có lẽ đều gặp, mặt khác một lớp năm người, cầm đầu đế tôn phân thân tên là Tập Hạo, bản thể tên là Trác Văn Đế Tôn, hắn tu luyện là quỷ ma chi đạo, thân thể công kích cực kỳ bất phàm, cần có nhất cảnh giác là hắn có thể ở chỗ này hiển hóa bản thể, một đầu lân giáp bao trùm khủng bố đồ vật. Tu sĩ khác ta cũng không phải là rất quen thuộc, tuy rằng tới tranh đấu mấy canh giờ, nhưng bọn hắn đều không có thi triển ra mình quá rất cường đại thần thông. Trong chốc lát tranh đấu, chính ngươi phải cẩn thận, thế tất so với ta vừa rồi tranh đấu muốn kịch liệt vài phần. Thanh Dục đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, rất là buông lỏng là Tần Phượng Minh giới thiệu đối thủ tình hình. Trong nội tâm nàng gương sáng thông thường, biết được vừa rồi tranh đấu tuy rằng náo nhiệt, nhưng song phương người nào cũng không có liều mạng ra tay. Nhưng dưới đây tranh đấu, thế tất sẽ là sinh tử quyết đấu. Tần Phượng Minh từng điểm, không có trả lời Thanh Dục, nhưng biểu lộ, rồi lại chợt hiển lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hán Liệt, lúc trước Tần Mỗ không truy đuổi bọn ngươi, đã coi như là hạ thủ lưu tình, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ba người các ngươi hiệp trợ ta cùng với Thanh Tiên Tử đem Tập Hạo đám người bắt, ta liền để cho Thanh Tiên Tử từ nhẹ xử phạt ngươi và ba người, nếu không hậu quả gì, nghĩ đến ngươi cũng hiểu biết. Tần Phượng Minh thân hình di động, dừng thân đứng ở khoảng cách Hán Liệt mấy trăm trượng xa xa, nhìn ba gã ánh mắt cảnh giác lóe lên tu sĩ, trong miệng nhẹ nhõm mở miệng nói. Ha ha ha, tiểu bối thật sự là nói khoác mà không biết ngược, ngươi cho rằng bằng của ngươi những cái kia yêu trùng là có thể bức hiếp Hán Mỗ, thật sự là chê cười. Hán Mỗ tự nhận cùng Thanh Dục ma nữ thù hận không thể phóng xuất ra giải, như cơ hội này, nơi nào sẽ bỏ qua, hôm nay coi như là Chu Hoài Cẩn đã đến, cũng thế tất yếu đem Thanh Dục bắt. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, Hán Liệt không khỏi phát ra một tiếng giễu cợt thanh âm. Hắn tự nhận thức cùng Thanh Dục đã không có giải hòa khả năng, tăng thêm liên hiệp Tập Hạo vài tên cường viện, và lại vẫn là để thực lực lớn thụ áp chế trong hoàn cảnh, nếu như không thể như nguyện, vậy hắn thật sự không cách nào thắng được Thanh Dục rồi. Lúc này muốn để cho hắn yên tâm vứt bỏ, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Hán huynh tới phí nói cái gì, chúng ta hiện tại toàn lực, nhanh lên đem hai người đuổi rồi sự tình. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Hán Liệt nói thời điểm, bên kia cái vị kia đế tôn phân thân đã có không kiên nhẫn chi ý, trong miệng đột nhiên ra khỏi miệng gào to nói. Cái này Tập Hạo, luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, ngang ngược, năm đó đã từng là bởi vì một gốc luyện chế huyền giai đan dược dược thảo, mạnh mẽ bức bách một cái tu tiên gia tộc đã lập thế cực lâu vào khuôn khổ. Không muốn ta vừa vặn cùng cái kia một trong gia tộc một vị nữ tu là bạn tốt, vì vậy ra tay khiển trách thứ nhất lần. Lúc này đây tiến vào thanh cốc không gian, chính là muốn tìm ta báo thù. Cùng Hán Liệt gặp nhau, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Trong chốc lát ra tay, đoạn không thể hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem bắt giết là tốt rồi. Thanh Dục không cùng Tần Phượng Minh tới gần, mà là thân hình lắc lư, dừng thân tại xa xa, cảnh giác Tập Hạo mọi người. Đồng thời mở miệng, là Tần Phượng Minh giải thích một phen Tập Hạo cùng ân oán của nàng. Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhưng không nói gì. Đối với Thanh Dục, hắn thật ra thì giải cũng không nhiều. Bất quá từ tu sĩ khác trong miệng, thật là hiểu rõ Thanh Dục là một gã gây chuyện khắp nơi người. Lúc trước hắn cùng với Thanh Dục tranh đấu, cũng là một lời không giải thích, liền sinh từ tương hướng đấy. Chẳng qua là nghe nói Thanh Dục tuy rằng vô cùng tốt tranh đấu, nhưng cực ít giết chết bị nàng bắt người. Chẳng qua là sẽ tra tấn một phen, cụ thể như thế nào tra tấn liền không được biết, bất quá không phải là nhẹ nhõm sự tình. Hiện tại Tập Hạo tụ tập tu sĩ tại thanh cốc không gian chặn đường Thanh Dục, nên là như vậy bởi vì dĩ vãng bị bắt sự tình. Mặc kệ Thanh Dục đã làm cái gì, hiện tại hắn cũng nhất định phải đứng ở Thanh Dục một bên. Tu tiên giới vốn cũng không có cái gì tốt ác phân chia, bất cứ chuyện gì đều là lợi ích tại quấy phá. Hắn giúp đỡ Thanh Dục, tự nhiên là phù hợp nhất lợi ích của hắn sự tình. Tốt, chúng ta toàn lực, đem cái này nam nữ cùng nhau giết chết. Hán Liệt không chần chờ, ánh mắt băng hàn hiện ra, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Ngươi đã muốn chết, vậy trách không được Tần Mỗ rồi. Động thủ đi, nghe được Hán Liệt mở miệng như thế, Tần Phượng Minh biểu lộ chút nào khác thường cũng không, trong miệng chẳng qua là thản nhiên nói. Hắn lời nói còn chưa hạ xuống, nhất đạo lợi mang đã xuất hiện ở Hán Liệt bên cạnh thân, lóe lên, liền chạm đánh vào hắn nơi ngực trái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4909, bắt, chính đang toàn lực vận chuyển năng lượng. Khu động chú ngữ bí quyết tế ra công kích Hán Liệt, đột nhiên cảm giác nhất đạo lợi mang kích xạ tới, trực tiếp công kích hướng thân thể mình, trong lòng lập tức hoảng sợ chi ý lớn hiện. Đạo này lợi mang xuất hiện quá mức quỷ dị cấp tốc, chờ hắn cảm ứng được thì, lợi mang đã tiến vào hắn hộ thể linh quang. Chẳng qua là hộ thể linh quang căn bản là đối với đạo kia lợi mang không một tia chống cự lực lượng. Lợi mang kích chợt hiện, một tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên, công kích dĩ nhiên tiến vào Hán Liệt trong thân thể. Phanh, một tiếng nổ vang. Theo lợi mang đột nhiên chui vào Hán Liệt thân hình, cũng đồng thời vang lên tại Hán Liệt trên thân thể. nổ đùng vang vọng, chỉ thấy Hán Liệt thân hình đột nhiên chia năm xẻ bảy ra. Một cổ trích nhiệt khí tức phun ra, tối đen như mực chi sắc liệt diễm đột nhiên mà hiện, lóe lên tới, đột nhiên hướng một hướng bên cạnh Thanh họ lão giả quét sạch mà đi. Đạo kia lợi mang, tự nhiên chính là Thanh Tử Kiên tế ra đấy. Thanh Tử Kiên, lúc trước bị Tần Phượng Minh bắt, mặc dù sau đó tới được phóng thích, nhưng mà trong cơ thể hắn đã bị Tần Phượng Minh thiết trí bên dưới lợi hại thần hồn cấm thuật. Hiện tại bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh hiện thân, hắn cũng đã biết được, phía dưới là cần làm ra lựa chọn thời điểm. Tuy rằng hắn cùng với Hán Liệt có một chút thần hồn phương diện một liên hệ, nhưng cũng không phải cỡ nào chí mạng chui cầm. Bởi vì hắn vốn là Hán Liệt mời tiến vào thanh cốc không gian đấy. Vì vậy hầu như không có bao nhiêu do dự, hắn liền làm ra quyết định, toàn lực đảo hướng có khả năng gây nên bản thân liều mạng Tần Phượng Minh một phương. Thanh Tử Kiên đối với mình cái này một bí thuật rất là yên tâm, tại chỉ vẹn vẹn có mấy trượng khoảng cách đột nhiên xuất thủ, hạ hắn có thể nói có 10 phần nắm chắc có thể một kích đem Hán Liệt giết chết tại chỗ. Ngay tại lúc hắn tận mắt nhìn đến công kích mình chui vào Hán Liệt thân hình sau đó, không nên có bạo liệt tình hình rồi lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vừa thấy cảnh này, Thanh Tử Kiên trong lòng đột nhiên kinh hô không tốt, thân hình đột nhiên bắn ra, liền muốn chạy trốn độn hướng xa xa. Ngay tại lúc thân hình hắn vừa mới chấp động, một cỗ sáng tỏ cực kỳ khí tức đã quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Một cỗ màu đen liệt diễm bốc hơi, phút chốc liền đem thân thể của hắn bao bọc tại trong đó. Kinh hô thanh âm vang vọng, một cỗ hạo đại năng lượng đột nhiên bày ra, Thanh Tử Kiên cuối cùng không phải là người tầm thường, phút chốc tới, cũng kích phát mình bảo vệ tính mạng thần thông. Một đầu cực lớn thanh nhưu hư ảnh bày ra, đưa hắn thân hình, đột nhiên hộ vệ tại trong đó. Hắc sắc ma diễm bốc hơi, tuy rằng đem thanh nhưu hư ảnh bao bọc tại trong đó, nhưng nhất thời lại cũng không thể để đem hư ảnh bài trừ. Nhất thời rằng có tại đương tràng, đáng giận, Thanh Tử Kiên ngươi lại dám đánh lén Hán Mỗ. Ngươi lúc trước chạy trốn nói, nguyên lai đều là lời nói dối. Ngươi sớm được cái kia họ Tần người đã khống chế. Một đạo hư ảnh lóe lên, sắc mặt thảm màu trắng Hán Liệt lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Bắt đầu vừa hiện thân, lập tức kinh sợ âm thanh vang lên. Bị Tần Mỗ đã khống chế ngươi lại có thể như thế nào đây? Ngay tại lúc Hán Liệt lại lần nữa hiện thân thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Thanh âm vang lên, nhất đạo đen kịt chi sắc cực lớn quyền ảnh đã hiện ra. Quyền ảnh mang theo thật lớn thần hồn giam cầm lực lượng, giống như đầu mở ra miệng khổng lồ hung thú, đột nhiên liền bao phủ tại vừa vặn hiện thân mà ra Hán Liệt trên thân thể. Hán Liệt lời nói vừa vặn hạ xuống, hắn thân hình cũng đã mất đi khống chế. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền bị ném bay ra ngoài. Một cổ kinh khủng đè ép lực lượng hiện lên, vừa vặn thi triển quảng đại thần thông tránh né qua sinh tử một kích Hán Liệt, lúc này đây không có thể lại tế ra cái gì quỷ dị thần thông, như vậy hôn mê tại kinh khủng quyền ảnh trong công kích. Cái này một người giao cho ngươi, một tiếng hô quát vang lên, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên xuất hiện ở lúc trước Hán Liệt đứng thẳng chỗ. Thân hình hiện ra, từng đạo lớn kiếm quang dĩ nhiên bắn ra, hướng một hướng gặp nhau không tốt, đã hướng về xa xa bỏ chạy mà đi trung niên tu sĩ quét sạch mà đi. Tại đạo đạo vừa thô vừa to kiếm quang kích xạ bên trong, một cỗ khí tức quỷ dị ẩn chứa trong đó. Cỗ khí tức kia cực kỳ mê man khả năng, đúng là Tần Phượng Minh vừa vặn lĩnh ngộ cái kia một giấc chiêm bao nói mớ thần thông. Trung niên kia đã sớm đối với Tần Phượng Minh đã có vẻ sợ hãi, khi nhìn đến Thanh Tử Kiên bỗng nhiên đánh lén Hán Liệt sau đó, trong lòng của hắn đột nhiên hoảng sợ nổi lên, trong lòng khiếp sợ xuống, căn bản cũng không có ra tay giải cứu Hán Liệt. Mà là hơi dừng sau, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về xa xa bỏ chạy mà đi rồi. Lúc trước ba người bọn họ hợp lực, đều không có đem Tần Phượng Minh công kích chống cự, hiện tại Thanh Tử Kiên phản bội, Hán Liệt sinh tử chưa biết dưới tình hình, trung niên tu sĩ đã mất đi tranh đấu chi tâm. Đầu là động tác của hắn vẫn là chậm, ngay tại Thanh Tử Kiên ra tay công kích Hán Liệt thời điểm, Tần Phượng Minh đã kích phát Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, trực tiếp liền tới gần ba người nguyên lai đứng thẳng chỗ. Trong lòng của hắn vững tin, chỉ cần Thanh Tử Kiên ra tay, vô luận Hán Liệt vẫn là tên kia trung niên tu sĩ, đều muốn không có tâm tư lại đối với hắn có lòng cảnh giác. Chính là sáu người khác, cũng sẽ bị dị biến khiếp sợ, sẽ không kịp thời ra tay cứu viện. Đằng sau phát sinh sự tình, quả thật không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Chẳng qua là hắn thật không ngờ Hán Liệt tại Thanh Tử Kiên trăm phương ngàn kế công kích đến, như trước có thể chạy ra, nhập lại tế ra công kích vây khốn Thanh Tử Kiên. Vốn ý định công kích trung niên tu sĩ một cái hóa bảo quỷ luyện quyết công kích, chỉ có thể trước đưa cho Hán Liệt. Mạnh mẽ đại thần thông tuy rằng không thể lại tế ra, nhưng vô cùng nhanh chóng thanh linh kiếm bí quyết rồi lại tùy theo tế ra. Đồng thời vốn là trung niên tu sĩ chuẩn bị mộng yểm thần thông cũng theo đó kích phát. Một tiếng kêu đau đớn âm thanh vang lên, bỗng nhiên bị mộng yểm thần thông bao phủ trung niên, cuối cùng ý nghĩ hôn mê bày ra, đã có một cái chớp mắt hôn mê. Mũi kiếm kích chợt hiện, một cái cánh tay bị tùy theo nhất đạo mũi kiếm trực tiếp chạm gọt hạ xuống. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, đạo đạo pháp quyết tế ra, không đều cái kia trung niên tu sĩ tỉnh táo, cũng đã đem kia nguyên thần cầm giữ. phất tay, trực tiếp liền đem trung niên nguyên thần đưa vào tu di trong động phủ. Từ Tần Phượng Minh cùng Há Liệt nói tiếng nói hạ xuống, đến Tần Phượng Minh đem trung niên tu sĩ nguyên thần thu nhập tu di động phủ, thời gian cũng vẻn vẹn đi qua hai cái hô hấp mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, mới vừa rồi còn đại triển thần uy, đem thanh dục vây khốn Hán Liệt một phương liền sụp đổ, như thế rung động tình cảnh, chính là biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cực kỳ không nhất thiết thanh dục, giờ phút này cũng là ngốc trừng mắt một đôi mắt to, trong ánh mắt hiển lộ lấy khó mà tin được chi ý. Một tiếng hô quát vang lên, đứng thẳng xa xa, đang muốn phi thân tiến lên, ý định hợp kích Tần Phượng Minh hai người tập hạo năm người, đột nhiên thân hình đảo ngược, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy mà đi rồi. Tập hạo năm người đi xa, vốn đang đứng năm người cách đó không xa thanh dục, nhất thời lại quên mất ra tay ngăn trở. Tần Phượng Minh không để ý đến thanh dục, cũng không có đuổi theo trốn chạy độn mà đi năm tên tu sĩ, mà là thân hình chuyển một cái, trực tiếp liền đến như trước bị một đoàn hắc sắc ma diễm bao bọc thanh tử kiên phụ cận, ánh mắt tinh mang lập lòe, phút chốc trong mắt lam mang chợt hiện ra. Đây là Hán Liệt U Nhân ma diễm, cực kỳ ăn mòn công hiệu, tu sĩ kia nếu như không có khắc chế cái này ma diễm thủ đoạn, không bao lâu cũng sẽ bị U Nhân ma diễm thôn phệ. Của ngươi ma diễm có bao nhiêu loại thuộc tính, không biết có thể hay không đem tu luyện hóa sao? Khôi phục lại bình tĩnh thanh dục đồng dạng không có đi truy kích tập hảo 5 người, mà là thân hình lóe lên, cấp tốc đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4910, Thu Ma Diễm. Hán Liệt cái này một ma diễm thần thông cực kỳ bất phàm, đã từng cùng Hán Liệt tranh đấu quá lần thanh dục tự nhiên biết quá tường tận. Như không là đồng dạng có hỏa diễm thần thông, nàng cũng không thể để đơn giản chống cự xuống Hán Liệt cái này một ma diễm thần thông. Thanh dục biết được Tần Phượng Minh ma diễm thần thông cũng cực kỳ cường đại, và lại vẫn là nhiều loại thuộc tính ma diễm dung hợp cùng một chỗ. Dùng cái này suy ra, hắn ma diễm thần thông phải là thôn vệ mặt khác thiên địa ma diễm mà thành. Ma diễm có rất nhiều bản thân tu luyện mà thành. Ma diễm tiến giai là theo bản thân tu vi cảnh giới mà vào giai. Thanh dục hư phượng hỏa diễm thần thông liền là một loại bản thân tu luyện lên cấp thần thông. Tuy rằng có thể khắc chế mặt khác ma diễm, nhưng không thể thôn vệ dung hợp. Ừ, cái này một ma diễm đồ vật rất là bất phàm, so với Tần Mỗ phệ linh u hỏa muốn lớn mạnh một chút. Nếu như không phải là tại đây thanh cốc trong không gian, phệ linh u hỏa thế tất sẽ bị kia trắng trợn áp chế. Bất quá bây giờ Hán Liệt đã bị người bắt giữ, đã mất đi khống chế người, uy lực hơi là giảm xuống, đầu phải hao phí một ít thời gian mới có thể có thu hoạch. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt ma diễm, biểu lộ xuất kỳ ngưng trọng, trong miệng nhẹ giọng nói. Đối với trước mặt bao bọc thanh tử kiên ma diễm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cẩn thận vô cùng. Tự ma diễm bên trong điều phát hiện khí tức cường đại, hắn đủ biết hiểu, cái này một ma diễm so với phệ linh u hỏa đẳng cấp cao hơn. U Nhân ma diễm, tên rất là dọa người, hẳn không phải là một loại thiên địa linh lửa, mà là Hán Liệt thông qua tu luyện nào đó ma diễm thần thông mà thành. Lúc tu luyện, tất nhiên là luyện hóa không ít độc tính đồ vật. Quyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại tại tu luyện ma diễm, uy lực của nó, không cần nghĩ cũng có thể biết được kia cường đại. Nhìn lúc trước Hán Liệt tại bên cạnh hồ nước chạy trốn, cũng không phải là không thủ đoạn chống cự ngân sao trùng, mà sẽ không dám lâu dài cùng hắn giằng co, lo lắng thanh dục đột nhiên tỉnh táo lúc trước. Tuy rằng cái này một ma diễm cường đại, và lại nhìn như có đi một tí linh tính, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không sợ hãi. Phệ linh u hỏa chỉ một hỏa linh không phải là cái này một ma diễm đối thủ, nhưng nhiều loại hỏa linh hợp lực, vẫn có thể đủ tới giằng co đấy. Hơn nữa U Nhân ma diễm giờ phút này đã mất đi Hán Liệt khống chế, chỉ là bằng vào bản thân bản mệnh công kích, tự nhiên sẽ bị dung diễm quyết từng chút sơ tái. Ta cần phải ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, trước muốn đem thanh tử kiên giải cứu ra, sau đó đem cái kia ma diễm dẫn vào tu di không gian chậm rãi luyện hóa. Tần Phượng Minh nhíu mày, vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Cái này một ma diễm, cho hắn một loại rất là cảm giác cường đại, đồng thời cũng cho hắn một loại chờ mong cảm giác. Tựa hồ cái này một ma diễm có thể làm cho hắn phệ linh u hỏa uy lực đại tăng. Cái này một ma diễm không phải là bản thể tồn tại, nhưng chỉ cần đem linh thể thôn phệ, Tần Phượng Minh vững tin, như trước có thể làm cho phệ linh u hỏa thực lực tăng nhiều. Tốt, ngươi trước thi thuật, ta vì ngươi hộ pháp. Thanh dục không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh thân hình một bàn, như vậy ngồi ở tại chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, phệ linh u hỏa bắn ra, phút chốc liền đem hướng về đang tại bao bọc thanh tử kiên ma diễm bay nhào mà đi. Tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, đang tại bao bọc thanh tử kiên đen kịt ma diễm lập tức bắt đầu khởi động dựng lên. Hỏa diễm thình thịch lập lòe xuống, liền thiên hướng phệ linh u hỏa chỗ. Tần Phượng Minh không để cho phệ linh u hỏa toàn bộ bao bọc hướng đen kịt ma diễm, mà là thanh long thân hình bày ra, long khẩu trực tiếp nuốt cắn hướng về phía đen kịt ma diễm. Hán Liệt cái này một ma diễm, nếu như là ở bên ngoài, uy lực khẳng định phải mạnh hơn phệ linh u hỏa. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không nguyện thật sự tới cứng đối cứng, đầu hy vọng có thể bằng vào dung diễm quyết cường đại thôn vệ luyện hóa khả năng, đem một chút sơ tái. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh cực kỳ cả kinh chính là, ngay tại Thanh Long vừa vặn nuốt cắn một cái ma diễm thời điểm, vốn bao bọc thanh tử kiên đen kịt ma diễm, đột nhiên giống như thấy được mới con mồi, vậy mà phần phật gió gào thét ở bên trong, trực tiếp liền hướng về phệ linh u hỏa bao bọc mà đến. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên cả kinh. Cần ta ra tay chia sẻ sao? Nhìn thấy đen kịt ma diễm quét sạch, Thanh Dục cũng không khỏi trong lòng cả kinh, trong miệng gấp giọng nói. Nàng biết được Tần Phượng Minh ma diễm chỉ một hỏa linh thực lực khó có thể thắng được Hán Liệt U Nhân ma diễm, mà Tần Phượng Minh chẳng qua là tế ra một loại hỏa linh, nói rõ có thôn phệ năng lượng hỏa linh, khả năng chỉ có cái này nổi giận linh. Vì vậy Thanh Dục cũng không miễn là Tần Phượng Minh có lo lắng. Không cần, cái này U Nhân ma diễm tuy rằng cường đại, nhưng không năng lượng bổ sung, trước hết để cho nó xính sẽ uy phong, đều năng lượng làm tiêu hao sau đó là có thể đem nắm trong tay. Tần Phượng Minh gấp vội mở miệng, ngăn lại Thanh Dục nói. Cái này U Nhân ma diễm cực kỳ tính công kích, thế nhưng là nơi này là thanh cốc không gian, U Nhân ma diễm chẳng qua là linh thể tồn tại, không có thể hấp thu bốn phía thiên địa nguyên khí, bây giờ không có Hán Liệt rót vào năng lượng gia trì, tự nhiên sẽ chậm rãi trở nên suy yếu. Tần Phượng Minh nhập lại không lo lắng phệ linh u hỏa bị U Nhân ma diễm thôn phệ, chẳng qua là cần có thời gian sẽ kéo dài hồi lâu mà thôi. Đã không có U Nhân ma diễm vây khốn, Thanh Tử Kiên thân hình lóe lên, cấp tốc thối lui mở đi ra. Hắn thần thông thật cũng không bình thường. Tại U Nhân ma diễm bao bọc tới, nhìn như giống như cũng không có bị như thế nào nguy hiểm. Chẳng qua là thời khắc này Thanh Tử Kiên, đối với Tần Phượng Minh, trong lòng đã từ thì ra là không phục, trở nên chấn kinh rồi. Lúc trước hắn bị Tần Phượng Minh bắt, có thể nói chủ yếu nhất là lúc ấy Tần Phượng Minh đột nhiên từ kinh khủng kia trong hồ nước nhảy ra, làm được là đánh lén tiến hành. Vốn động tới sẽ chết hồ nước, thậm chí có người có thể nhảy ra, cái này nay đã để cho hắn khiếp sợ. Thêm với Tần Phượng Minh ra tay cấp tốc, vì vậy mới khiến cho Thanh Tử Kiên không có gì cơ hội tế ra bản thân mạnh mẽ đại thủ đoạn đã bị bắt rồi. Tuy rằng bị bắt, nhưng trong lòng của hắn rồi lại cực kỳ không phục. Nhưng lúc này đây, thanh niên tu sĩ bắt đầu vừa ra tay, chịu trói bên dưới Hán Liệt cùng Hoành Phương, mặc dù có tự mình ra tay tương trợ quan hệ, nhưng cuối cùng cũng hiện ra thanh niên thủ đoạn cường đại rồi. Hiện tại càng là nhìn thấy thanh niên vậy mà muốn Hán Liệt U Nhân ma diễm thu, cái này thực sự quá rung động. Người trước ở một bên cảnh giới, đều Tần đạo hữu hoàn công nói nữa. Thanh Dục nhìn liếc Thanh Tử Kiên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nàng tuy rằng không biết Tần Phượng Minh cùng Thanh Tử Kiên quan hệ, nhưng là có thể đoán được Thanh Tử Kiên đối với Tần Phượng Minh nói gì nghe nấy nguyên nhân, hẳn là Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn gì tại Thanh Tử Kiên trên người. Thanh Tử Kiên gật gật đầu, thân hình lóe lên, liền dừng thân tại cách đó không xa, như vậy bàn ngồi xuống. Tần Phượng Minh phen này cùng vô chủ ma diễm tranh đấu, chính là ba ngày lâu. Phệ linh u hỏa trong lớn nhất thôn phệ khả năng đấy, đương nhiên mấy màu xanh giao long hỏa linh. Mặt khác hỏa linh chỉ có thể phụ trợ, tuyệt đối không màu xanh giao long công hiệu lớn. Tuy rằng cuối cùng U Nhân ma diễm bị ngọn lửa màu xanh bao bọc tại trong đó, nhưng muốn dung luyện thu hồi, Tần Phượng Minh vững tin cũng không phải là một lúc ngắn ngủi có thể thành công. Đem phệ linh u hỏa thu nhập lớn đại tu di không gian, Tần Phượng Minh cái này mới đứng dậy, nhìn hướng Thanh Tử Kiên. Lúc này đây đa tạ Thanh đạo hữu ra tay hóa giải nguy nan, Tần mỗ luôn luôn ân oán rõ ràng, chẳng qua là nơi đây không mặt khác đồ vật có thể đưa tiễn, nếu không tất nhiên có thể đền bù tổn thất đạo hữu. Đạo hữu người phụ cận, Tần mỗ vì người giải trừ trong cơ thể ràng buộc. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, rất là khách khí mở miệng nói. Có thể bắt giữ Hán Liệt cùng tên kia trung niên tu sĩ, có thể nói Thanh Tử Kiên kể công quá mức vĩ. Tần Phượng Minh căn cứ bản tâm, tất nhiên là muốn đền bù tổn thất Thanh Tử Kiên. Giải trừ trong cơ thể hắn cấm kỵ phù văn, tự nhiên là đối với Thanh Tử Kiên lớn nhất chỗ tốt. Thanh Tử Kiên đại hỉ, nhập lại không chần chờ chút nào, liền lập tức đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Theo Tần Phượng Minh song thủ bấm niệm pháp quyết, một đoàn kỳ dị khí tức quét sạch tại Thanh Tử Kiên trên thân thể, chỉ thấy từng đạo thật nhỏ phù văn tự Thanh Tử Kiên trên người nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4911, lời nói. Tần Phượng Minh không phải là người thích giết người, tuy rằng Thanh Tử Kiên ra tay có bức hiếp tồn tại, nhưng cuối cùng là tương trợ hắn không nhỏ. Có phạt có phần thưởng là Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một. Đột nhiên nhìn thấy trong cơ thể mình giống như này số lượng phù văn tồn tại, Thanh Tử Kiên trong đầu nổ vang không ngừng. Hắn trước đây sẽ không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn dò xét trong cơ thể, nhưng căn bản là không phát hiện được dù là một tia khác thường tồn tại. Điều này làm cho Thanh Tử Kiên trong lòng một mực lo sợ bất an. Không phát hiện được đối phương thiết trí phù văn, tự nhiên không thể nào nói đến hóa giải. Hiện tại nhìn thấy như thế số lượng phù văn tự trong cơ thể mình nổi lên, sao có thể không cho hắn khiếp sợ. Người lúc trước cùng Hán Liệt mọi người ra tay công kích cùng ta, nhưng mỗi lần đều có thể chuyển lệch kém một chút, có khi càng là có thể hữu ý vô ý cho ta ngăn cản tiếp theo dấu hiệu công kích, ta tự nhiên nhìn tại trong mắt. Cái kia Hán Liệt đã bị ta diệt sát, ta chỗ này có một phần thuật văn, có thể cho ngươi bình yên ly khai thanh cốc không gian, trở lại nhục thể của ngươi. Thanh Dục nhìn thấy Tần Phượng Minh đem thanh tử kiên trong cơ thể cấm chế phù văn thu hồi, hơi là trầm ngâm mở miệng nói ra. Bắt đầu nghe thấy Thanh Dục như thế chi ngôn, thanh tử kiên biểu lộ lập tức đại hỉ. Trong lòng của hắn để tâm lo lắng sau này chắc là sẽ không phát sinh nữa. Không chỉ có sẽ không phát sinh, hơn nữa hắn nhân họa đắc phúc, vậy mà cùng thánh vực trong khó khăn nhất quấn ma nữ có đi một tí người khác nghĩ cũng không dám nghĩ giao tình. Càng làm cho thanh tử kiên cao hứng là, nữ tu cuối cùng chi ngôn, dĩ nhiên là bày ở trước mặt hắn khó giải quyết nhất sự tình. Đa tạ tiên tử, thanh mỗ không thể báo đáp, về sau tiên tử nhưng có việc, thanh mỗ chắc chắn toàn lực tương trợ. Tiếp nhận Thanh Dục đưa qua một quả thần niệm ngọc giản, thanh tử kiên lập tức kinh hỉ khom người nói. Đã không có Hán Liệt, hắn cần lại tìm kiếm mặt khác đế tôn phân thân. Có hay không có thể tìm tới không nói đến, coi như là tìm được mặt khác đế tôn phân thân, người ta có nguyện ý hay không tương trợ hắn ly khai thanh cốc không gian, cũng là chuyện khác sự tình. Như thế, có chuyên môn chú ngữ có thể tương trợ tu sĩ ly khai thanh cốc không gian sao? Nhìn thấy Thanh Dục vậy mà giao cho thanh tử kiên một quả thần niệm ngọc giản, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, gấp vội mở miệng nói. Đây là đối với ta thánh vực tu sĩ đấy, đối với ngươi, thế nhưng là không có tác dụng. Hơn nữa loại này thủ đoạn, cũng không phải là cái nào tên đế tôn phân thân đều biết được. Đây là lúc trước ta từ Chu Hoài Cẩn tay ở bên trong lấy được đây này. Đó là đế tôn chuyên môn cho Chu Hoài Cẩn chuẩn bị ly khai phương pháp. Thanh Dục tú mục chuyển một cái, rất không khách khí đối với Tần Phượng Minh nói. Chu Hoài Cẩn, ta lúc trước ngược lại là từng tại ý cảnh cửa vào cùng hắn đụng phải. Nghe được Thanh Dục nói Chu Hoài Cẩn, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, tiếp lời nói ra. Ngươi cùng Chu Hoài Cẩn thấy, không biết xảy ra chuyện gì không? Thanh Dục bắt đầu nghe thấy, ánh mắt rõ ràng trở nên ân cần thêm vài phần. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục, ngược lại là giao thủ một kích, kết quả bất phân thắng bại. Các ngươi chỉ là giao thủ một kích, nhìn Chu Hoài Cẩn cũng không có tất thắng của ngươi nắm chắc. Không biết hắn đối với ngươi nói có nói gì không? Thanh Dục khẽ gật đầu, trong ánh mắt suy nghĩ chi sắc hiện ra, ngược lại trong mắt ý vui mừng chợt hiện ra, tiếp theo dị sắc lóe lên mở miệng hỏi. Chu Hoài Cẩn thủ đoạn bất phàm, ta cũng không có thắng được hắn nắm chắc. Nếu như là tại thanh cốc không gian bên ngoài, nghĩ đến sợ là một kích, ta cũng là không tiếp nổi đấy. Bất quá hắn lời nói rất là quái dị, nói muốn của ngươi cái kia bộ phạm linh ảnh thân đối với ngươi rất trọng yếu, muốn ta chiếu cố thật tốt ngươi, không được lại trêu chọc mặt khác nữ tu. Đây chính là khiến ta giật mình, của ngươi cái kia bộ phạm linh ảnh thân tất nhiên là trọng yếu, nhưng cùng ta cũng khác biệt, nữ tu lại có quan hệ gì đây? Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn Thanh Dục, trong miệng truyền âm nói. Trong lòng của hắn đã có một ít phán đoán, nhưng hắn vẫn muốn triệt để đã hiểu rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng muốn cùng Thanh Dục giải nói rõ ràng, để tránh Thanh Dục trong lòng lưu lại cái gì tâm ma. Thanh Dục nhìn Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe, ánh mắt thần thái không ngừng biến hóa. Một lát sau, ánh mắt đột nhiên trở nên chấn định, nhìn chằm chằm vào Tần Phượng Minh, một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Hừ, ngươi không phải là trong lòng đã sớm nghi hoặc, ta đối với ngươi vì sao sẽ cùng đối với những người khác không giống nhau sao? Chu Hoài Cẩn nói không sai, cái này cùng ta Phạm Linh Ảnh Thân có quan hệ. Cái này Phạm Linh Ảnh Thân là một tiên giới mạnh mẽ đại thần thông không giả, nhưng bên trong ẩn chứa một ít đặc thù tồn tại. Cái này một tiên giới thần thông, vốn là một danh tự kinh tài tuyệt diễm tiên giới nữ tu đại năng sáng lập. Bắt đầu là vợ chồng lúc giữa một loại chế thuốc chi dụng. Ở đâu nghĩ đến từ khi sáng lập ra về sau, vị kia nữ tu vậy mà toàn tâm lấy đã rơi vào cái này một thần thông bên trên. Không hề đối với hắn phu quân có gì thân cận, nàng phu quân cũng là một tiên giới đại năng tồn tại, cẩn thận nghiên cứu Phạm Linh Ảnh Thân bí quyết về sau, mới rút cuộc biết được trong đó căn nguyên. Nguyên lai cái này một thần thông, lại có thể ảnh hưởng tu luyện lòng của người ta tính. Vị kia nữ tu đại năng, dĩ nhiên đem sở hữu tình cảm đều quán chú tại Phạm Linh Ảnh Thân bên trong. Muốn phá giải nữ tu tâm tính, liền đem của nàng Phạm Linh Ảnh Thân bài trừ. Mà chỉ cần bài trừ, nữ tu sở hữu tình cảm cũng sẽ tái giá đến bài trừ trên thân người. Của ta Phạm Linh Ảnh Thân bị ngươi phá trừ, ngươi dĩ nhiên chính là tiếp nhận ta tình cảm người rồi. Đây là không thể nghịch, cường lực chống cự, sẽ có tâm ma. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta không có ở trên một cái giới diện. Vì vậy ta cũng sẽ không dây dưa ngươi, tuy rằng sẽ không dây dưa, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, không thể lại trêu chọc mặt khác nữ tu. Nếu không về sau thật sự có gặp mặt cơ hội, tất nhiên sẽ đem của ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ đều do thống giết chết, nhìn ngươi còn dám thay đổi thất thường không? Nghe Thanh Dục kỹ càng nói, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng đã sớm có một ít phán đoán, nhưng vẫn là không khỏi bị kinh sợ chấn tại đương tràng. Trong tu tiên giới, vẫn còn có như thế kỳ dị công pháp. Tuy rằng hắn có chút không tin, nhưng cũng không khỏi hắn không tin. hắn nhưng không có tự tin đến có thể bằng vào hắn từ thân, là có thể bắt được Thanh Dục tâm hồn thiếu nữ tình trạng. Nghe được Thanh Dục cuối cùng nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Nếu như là mặt khác nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh khả năng còn không tin, thế nhưng là Thanh Dục, rồi lại không phải do hắn không tin. Có thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang tồn tại, tiến giai đại thừa, có thể nói so với hắn tỷ lệ đều cao không biết bao nhiêu. Nếu như nữ tu này thật sự gặp được Ly Ngưng cùng Công Tôn Tĩnh Ngọc, sẽ hay không làm ra cái gì hung hiểm sự tình, Tần Phượng Minh mình cũng không dám vững tin. Hi hi, ngươi cũng không cần cho là ta liền không phải ngươi không lấy chồng. Tuy rằng cái này Phạm Linh Ảnh Thân Bí Quyết giống như công hiệu này, nhưng là muốn tu luyện người thật sự trong lòng nguyện ý. Nếu như không muốn, tự nhiên vẫn có thủ đoạn có thể khắc chế. Đối với ngươi đặc biệt một chút, là bởi vì ngươi là một người duy nhất lấy bản thân lực lượng liền bức bách ta bỏ qua Phạm Linh Ảnh Thân người. Nếu như không phải là Phạm Linh Ảnh Thân, nói không chừng ta cũng đã vẫn lạc tại trong tay ngươi. Thực lực của ngươi thật sự khiến ta giật mình, điều này làm cho trong nội tâm của ta đối với ngươi cũng là tràn ngập tò mò. Hiện tại thật sự là muốn cùng ngươi đi đến linh giới nhìn xem linh giới đến cùng có gì bất đồng, lại có thể bồi dưỡng được ngươi như tu sĩ này. Thanh Dục nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là biến hóa, trong miệng hì hì cười cười, lần nữa truyền âm nói. Nàng lời ấy, có thể nói là trong lòng của nàng lời nói. Linh giới là tên thiên ngoại ma vực tu sĩ đều muốn tiến vào giao diện. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua là Tần Phượng Minh biết được, Thanh Dục lời ấy chỉ nói là nói. Làm được, cực kỳ khó khăn, nếu như về sau thật có thể đủ gặp lại ngươi, Tần Mỗ tất nhiên sẽ tương trợ ngươi đột phá đại thừa bình cảnh, tiến giai tu sĩ nhóm đứng đầu đấy. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Đây là hắn lần thứ hai trịnh trọng như vậy nói ra như thế nói. Lần nữa nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Thanh Dục ánh mắt không khỏi khẽ giật mình. Trong mắt dần hiện ra trôi nổi chi ý, nàng không biết Tần Phượng Minh bởi vì sao như thế chắc là hắn có thể đủ tương trợ bản thân đột phá đại thừa bình cảnh. Nhưng bây giờ, Thanh Dục trong lòng đã tin tưởng hơn phân nửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4912, Thủy Mỹ Chi Địa. Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục, song phương trong lòng đều là lẫn nhau bội phục. Tại đây thanh cốc trong không gian, Tần Phượng Minh tuyệt đối không thắng được Thanh Dục nắm chắc. Mà Thanh Dục đồng dạng không chiến thắng Tần Phượng Minh tin tưởng. Hai người từ sinh tử tranh đấu, càng về sau làm bạn mà đi, có thể nói cộng trải qua sinh tử. Cũng đem tính mạng mình hoàn toàn nhờ phúc đã cho đối phương. Như thế trải qua, đã coi như là người thân nhất được rồi. Đối với Thanh Dục, Tần Phượng Minh nguyện ý đem hết khả năng tương trợ. Tuy rằng trong lòng của hắn vững tin Thanh Dục là sẽ không làm đối với hắn bất lợi cử động đấy, nhưng hắn cũng không thể để đem tự thân che giấu hoàn toàn triển lộ tại Thanh Dục trước mặt. Thanh Dục ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, lần nữa nhẹ gật đầu. Ta tiến vào tu di động phủ, đều Thanh đạo hữu tìm hiểu hoàn thành, người có thể đi đến bất kỳ địa phương nào. Tại Thanh Cốc không gian sắp sửa đóng cửa trước làm thức tỉnh ta, đến lúc đó phải nói cho ta biết như thế nào phối hợp ngươi thi thuật ra cách xa nơi đây không gian. Tần Phượng Minh đem cự đỉnh tu di không gian giao cho Thanh Dục. Thân hình lóe lên, tiến vào trong đó. Tuy rằng tạm thời đem Hán Liệt Ma Diễm bao bọc tiến vào Phệ Linh U Hỏa bên trong, nhưng chẳng qua là tạm thời. Như không thể đem dung luyện, đối với Phệ Linh U Hỏa cũng là một đại uy hiếp. Đối với Thanh Dục có hay không đem Hán Liệt giết chết, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới. Bất quá hắn thật đúng là không muốn nhiễm trên Hán Liệt khí tức. Lúc trước diệt sát Lôi Vẫn một cỗ phân thân, đều có thể bị Lôi Vẫn cảm ứng được. Giết chết mất một danh tự đế tôn phân thân, tự nhiên khả năng bị đế tôn tại hắn độ kiếp chẳng qua là cảm ứng được khí tức. Một danh tự Tần Phượng Minh khả năng còn có thể ứng phó, nếu như hai ba tên đại thừa đưa hắn thu hút, vậy hắn thật sự nguy hiểm. Vì vậy tại diệt sát một danh tự đế tôn phân thân về sau, trong lòng của hắn đã bừng tỉnh. Mặc dù nói Thanh Cốc không gian vốn là từng cái đế tôn phân thân tranh đấu lẫn nhau chỗ, nhưng cùng hắn cái này ngoại nhân mà nói. Đế tôn có hay không có ý tưởng, liền khó có thể dự liệu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lấy Tần Phượng Minh cẩn thận cũng sẽ không dám lại ra tay giết chết đế tôn phân thân rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, qua trong giây lát, Tần Phượng Minh tiến vào tu di trong động phủ đã qua nhiều năm luôn. Một ngày này, nhất đạo truyền âm tiến vào trong tai của hắn. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, nhìn xem trước mặt lơ lửng Phệ Linh U Hỏa, trong ánh mắt không có gì gợn sóng khác thường chi sắc xuất hiện. Phất tay, đem Phệ Linh U Hỏa đã thu vào trong cơ thể. Lúc này đây bế quan, hắn thu hoạch, có thể nói là cực kỳ to lớn đấy. Lúc trước mất đi chấn ly băng diễm sau đó, chứng cức điều uy lực giảm nhiều, Tần Phượng Minh mặc dù sau đó tới cũng từng để cho luyện hóa một ít vật kịch độc, thế nhưng là cuối cùng là khó có thể cùng chấn ly băng diễm so sánh với. Chẳng qua là chấn ly băng diễm bị hỏa phượng hỏa linh nuốt vào bụng, Tần Phượng Minh cũng khó có thể đem phân chia khoảng cách. Lúc này đây hắn cũng thật không ngờ, hán liệt u nhân ma diễm, đều đang bị chướng cước điểu thôn phệ luyện hóa. Nhớ tới lúc trước, chướng cước điểu vốn là độc tính thân thể, hán liệt u nhân ma diễm, thuộc tính bản chất cũng là kịch độc ăn mòn tồn tại, dung hợp tiến chướng cước điểu hỏa linh, tự nhiên là thích hợp nhất. Dung hợp u nhân ma diễm chướng cước điểu hỏa linh, kỳ thật thực lực có thể đạt tới loại trình độ nào, Tần Phượng Minh không biết. Tuy rằng không có khả năng đạt tới hán liệt ở bên ngoài toàn lực khu động u nhân ma diễm uy lực, nhưng vậy cũng sẽ không cách xa nhau quá mức xa xôi. Có thể xuất hiện ở khoảng cách thanh cốc không gian lúc trước đạt được tốt như vậy chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng. Này một phen thanh cốc không gian hành trình, đối với hắn mà nói, có thể nói là một lần rất là mùa thu hoạch lữ trình. Vô luận là đã nhận được đại lượng âm hồn quỷ vật, vẫn là gặt hái được huyền hoang thổ, hồn tinh đá, hoặc là thể ngộ đã đến hai đại tiên giới thần thông. Đều có thể nói là tu sĩ khác tha thiết ước mơ chỗ tốt. Chớ nói chi là hắn vẫn còn thanh dục ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang bên trong, cảm ngộ một phen khó có thể nói ý cảnh đại đạo. Tốt như vậy chỗ, là tu sĩ khác muốn cũng khó khăn lấy nghĩ tới. Duy nhất để cho trong lòng của hắn có điều mất rơi vào là, kim phệ không có ở cái kia hồ đỗ bên trong rộng mở số lượng nhiều bất chấp mọi thứ thôn phệ cái kia tinh hồn bản nguyên đồ vật. Nếu như có thể để cho kim phệ đem cái kia quảng đại hồ đỗ bên trong tinh hồn bản nguyên đều thôn phệ, kim phệ sẽ hay không liên tiếp ngưng tụ ra mấy cỗ hồn anh, nghĩ đến cũng có thể là khả năng sự tình. Chẳng qua là hiện tại chỉ có thể nhớ tới rồi, mặc dù có rất nhiều chỗ tốt không có được, nhưng đối với Tần Phượng Minh, thanh cốc không gian hành trình đã xa xa vượt ra khỏi hắn sớm nhất mong muốn. Chỗ tốt đạt được là hắn trước kia đều khó có thể tưởng tượng. Hít sâu một cái, Tần Phượng Minh lắc thân ly khai tu di động phủ, hiện thân tại thanh dục bên cạnh. Khu đất trước mặt là một mảnh thủy thảo màu mỡ chỗ, xa xa một đám âu lộ tại đầm nước bên trong kiếm ăn, gió êm dịu quét, một cỗ cỏ xanh khí tức đập vào mặt tới. Quanh người cũng không phải rất cao lớn cây cối sinh trưởng, không biết tên hoa cỏ làm đẹp tại lâm mộc giữa, mọi âm thanh côn trùng kêu vang, tâm thần yên ổn. Chỗ này, rõ ràng cho thấy một chỗ vô tranh chi địa. Thanh dục đã trừ khăn lụa, diễm lệ xinh đẹp tuyệt trần vô cùng gương mặt hiện ra tại bóng rừng bên trong, để cho vốn là sáng rỡ thiên địa, trở nên càng thêm đã có sắc thái. Tần Phượng Minh liếc thấy tới, ánh mắt cũng không khỏi chịu ngẩn ngơ. Ha ha, ngươi chưa từng gặp qua ta sao? Như thế biểu lộ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh kinh ngạc biểu lộ, Thanh Dục mỉm cười, trong miệng gắt giọng. Ngươi như thế biểu lộ động tác, cùng ngưng nhi thật sự phi thường giống. Tần Phượng Minh trong đầu mê man, trong miệng không khỏi nói ra như thế một câu nói. Nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên trong lòng cả kinh. Tuy rằng Tần Phượng Minh cực ít cùng nữ tu giao tiếp, nhưng cũng hiểu biết đang tại một danh tự mỹ nữ trước mặt nói mặt khác mỹ nữ là một kiện cực kỳ không nên sự tình. Ngưng nhi, chính là kia vị trí ly ngưng rồi. Trong miệng ngươi nhớ mãi không quên, nói rõ nàng cũng là một vị cực đẹp người rồi. Xuất kỳ, Thanh Dục lúc này đây cũng không sinh khí, mà là mắt lóng lánh mở miệng nói. Ngưng nhi thân thế nhấp nhô, tính tình dịu dàng, yên tĩnh chỗ thời điểm, ta kinh thường gặp được nàng như thế ngồi một mình. Chỉ là của ta cùng nàng ở chung thời gian rất ngắn, liền phi thăng linh giới. Thực không biết bây giờ như thế nào, còn có Tĩnh Giao cùng Băng Nhi, nghĩ đến đều tại chân quỷ giới bên trong rồi. Tần Phượng Minh không có trả lời Thanh Dục, mà là ánh mắt trầm thấp, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Hắn ràng buộc sự tình rất nhiều, cần hộ tống Yểu Tích tiên tử quay về giác nhân tộc, còn có hoàn thành đạo diễn lão tổ nhắc nhở sự tình. Mặt khác phải đi đến quỷ giới giải cứu Thí U Thánh Tôn, còn có tìm kiếm Tĩnh Giao cùng Băng Nhi. Tốt nhất có thể nghĩ cách đem người giới bạn cũng nhận đến linh giới. Như thế những cái này, để cho Tần Phượng Minh cảm giác nhận được áp lực. Nhưng hắn cũng hiểu biết, rất nhiều chuyện không là chính bản thân hắn có thể làm được. Mọi người đều mọi người cơ duyên, cũng không phải hắn muốn như thế nào, là có thể đạt thành mục đích là. Băng Nhi là ai, ngươi không phải là có chỉ có hai cái hồng nhan chi kỷ sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Thanh Dục biểu lộ đột nhiên biến đổi, vừa vặn còn không dao động trên Ngọc Dung, đột nhiên hiển lộ ra không thích chi sắc. Băng Nhi ta không có nói qua sao? Tần Băng Nhi, muội muội ta, là cùng ta có cùng hồn muội muội. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, ngược lại khẽ mỉm cười nói. Ngươi còn có muội muội, đây chính là chỉ mới nghe qua, không biết nàng tu vi cảnh giới như thế nào. Thanh Dục lông mày một dữ tợn, trong miệng có chút khác thường mở miệng nói. Băng Nhi tư chất tu luyện thật tốt, thủ đoạn chính là ta cũng không thể cùng mà so sánh với, phân biệt thời điểm, nàng cùng ta cảnh giới giống nhau, đều là hóa thần sơ kỳ, chẳng qua là phi thăng thời điểm, nàng tiến vào chân quỷ giới. Hiện tại không biết nàng như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4913, bên trên. Đối với Băng Nhi, Tần Phượng Minh xa không có đối với Công Tôn Tĩnh Ngọc lo lắng. Băng Nhi một thân thần thông, chính là hắn gặp được, cũng khó nói là có thể có nắm chắc chiến thắng. Hơn nữa Băng Nhi tính cách xa so với Công Tôn Tĩnh Ngọc muốn thích hợp hơn tu tiên giới. Mà tinh hồn thần thông, Băng Nhi càng là được trời ưu ái đấy. Coi như là tại lúc độ kiếp đụng phải thiên ngoại ma đầu, bằng băng nhi khả năng, cũng đủ nhẹ nhõm thắng được. Lúc trước coi như là phệ hồn thú đang đối mặt băng nhi thời điểm, đều lên cao không nổi chút nào tranh đấu chi tâm, đủ biết hiểu băng nhi tại tinh hồn dưới trạng thái là như thế nào kinh khủng. Chớ quên, băng nhi còn có tụng tiên nhi bên người, cả hai hợp thể, có thể bắn ra ra càng thêm thực lực khủng bố. Nhìn Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ hồi ức biểu lộ, Thanh Dục gật gật đầu, không nói nữa nói cái gì. Nàng đương nhiên không biết Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi quan hệ, tuy rằng không phải là thân huynh muội, nhưng so với thân huynh muội còn muốn rẻ chừng đối phương. Bởi vì hai người trong thân thể đều có đối phương tinh hồn tồn tại. Cái này đại biểu cho hai người tinh hồn nhất thể, vui buồn cùng. Muội muội của ngươi tên là Tần Băng Nhi, ta nhớ kỹ, nếu như một ngày kia gặp được, tất nhiên sẽ chiếu cố thật tốt của nàng. Bất quá từ thánh vực đi đến chân quỷ giới, cùng tiến vào linh giới, độ khó cũng sẽ không nhỏ bao nhiêu, bất quá so với đi đến linh giới, hay là muốn có chút khả năng đấy. Thanh Dục gật gật đầu, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Tần Phượng Minh đối với Thanh Dục chi ngôn, nhập lại không có để ý. Hắn cùng với Băng Nhi có thần hồn cảm ứng, cũng không dám nói tiến vào chân quỷ giới là có thể tìm được. Thanh Dục coi như là có thể tiến vào chân quỷ giới, có thể gặp được Băng Nhi cơ hội, cũng là cực kỳ xa vời. Bây giờ cách Thanh Cốc không gian đóng cửa hẳn không có đã bao lâu đi. Không biết ta phải về trở lại thí thần giới vực, cần phải như thế nào chuẩn bị? Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình mở miệng hỏi. Ừ, bây giờ cách Thanh Cốc chi tế chấm dứt, còn có vẻn vẹn 2 tháng, chúng ta là cần chuẩn bị một phen. Thanh Dục gật gật đầu, rất là chắc chắc mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe được Thanh Dục nói như thế, rõ ràng có chút khác thường. Không rõ Thanh Dục như thế vững tin, theo lý thuyết tu sĩ trời sinh có tính theo thời gian thủ đoạn, thế nhưng cái tính theo thời gian cũng chỉ là một cái đại khái, cũng không thể tinh chuẩn đến số trời đấy. Nhưng Thanh Dục lúc này nói, rồi lại vô cùng vững tin. Hi hi, người không biết Thanh Cốc không gian một ít che giấu, đương nhiên không thể xác định cụ thể số trời rồi. Thanh Dục hi hi cười cười, thật là có chút tự đắc mở miệng nói. Trong miệng nói qua, bàn tay như ngọc trắng nâng lên, điểm chỉ một cái đỉnh đầu không trung, hỏi tiếp, người xem bầu trời này có gì khác thường bất đồng. Thuận theo Thanh Dục ngón tay, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung mây trôi nước chảy, nhìn không ra một chút khác thường. Người thần thức thăm dò vào trong đó, sẽ cảm ứng được lúc này thiên địa nguyên khí so với lúc trước trở nên mỏng manh rất nhiều. Đây là Thanh Cốc không gian tại thu liễm năng lượng, không gian đóng cửa dấu hiệu. Chỉ cần loại này tình hình xuất hiện, đã nói lên còn có 2 tháng, Thanh Cốc sẽ gặp đóng cửa. Điều này cũng làm cho tiến vào nơi đây tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không có tìm được đế tôn phân thân người, liền cần nhanh hơn chuẩn bị. Nếu không không gian đóng cửa, không thể đi theo đế tôn phân thân ly khai, cũng chỉ có bị vây ở chỗ này rồi. Bị ngưng lại tại Thanh Cốc trong không gian, còn cho tới bây giờ không ai có thể kiên trì đã đến tiếp theo không gian mở ra. Thanh Dục mỉm cười, rất là cặn kẽ là Tần Phượng Minh giải thích. Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn hướng lên bầu trời, cảm ứng xuống dưới gật gật đầu, cùng Thanh Dục nói rất là tương xứng. Không biết ngươi nên mang theo ta trở lại thí thần giới vực, sẽ như thế nào chuẩn bị đây? Cái này có chút phiền toái, bất quá đối với ta và ngươi mà nói, ngược lại là không có gì nguy hiểm. Chẳng qua là cần ta và ngươi lẫn nhau luyện hóa một ít đối phương thần hồn khí tức, Thanh Cốc đóng cửa thời điểm, ngươi chỉ cần không mâu thuẫn là được. Nghĩ đến lúc trước tiến vào Thanh Cốc không gian, ma trẻ cũng cùng ngươi đã làm một ít phương diện này sự tình. Chẳng qua là tiến vào chỉ cần ngươi luyện hóa ma trạch thần hồn khí tức, nhưng ly khai, liền cần song phương rồi. Thanh Dục thêu lông mày hơi hơi nhíu một cái, bất quá rất nhanh liền lại chậm rãi ra, trong miệng giải thích. Tần Phượng Minh biết được nữ tu nói không sai, lúc trước hắn đúng là luyện hóa một giọt ma trạch tinh huyết bản nguyên, mới bị ma trạch mang vào đến Thanh Cốc không gian. Chẳng qua là hiện tại hai người đều là nguyên thần thân thể, tự nhiên không có khả năng còn có tinh huyết bản nguyên tồn tại. Đương nhiên, trực tiếp luyện hóa đối phương một đám tinh hồn, tự nhiên càng thêm. Chẳng qua là thủ đoạn như thế, thông thường đế tôn phân thân chắc là sẽ không làm. Giao cho đối phương một đám tinh hồn, cùng đem tính mạng mình giao cho đối phương cũng không có gì khác nhau. Lẫn nhau luyện hóa đối phương một đám tinh hồn, như vậy cũng không có cái gì tùy tùng phân chia rồi. Thanh Dục giờ phút này nói ra luyện hóa đối phương tinh hồn, nói rất là nhẹ nhõm, một chút cũng không có làm khó ý tứ tồn tại. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nói nữa nói cái gì. Ồ, chẳng lẽ luyện hóa đối phương tinh hồn, còn cần đặc thù thuật pháp gia trì sao? Nhìn thấy Thanh Dục thò tay đưa qua một quả thần niệm ngọc giản, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là kinh ngạc nói. Đương nhiên, thường quy luyện hóa thủ đoạn, thế nhưng là không đủ để làm được ta và ngươi thần hồn lẫn nhau bao dung. Tự nhiên cần càng cao thâm hơn thần hồn luyện hóa phương pháp mới có thể. Thanh Dục thêu lông mày hơi nhíu, trong miệng âm u nói ra. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh nhiều câu hỏi này có chút không kiên nhẫn. Tốt, ta trước làm quen một chút, đây là một thiên phù văn chú ngữ. Tần Phượng Minh vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu ngồi xếp bằng nhắm mắt, cẩn thận tìm hiểu ngày đó thần niệm ngọc giản dâng lên. Bản này phù chú, ngược lại là cùng Thanh Dục nói thông thường, vô cùng huyền ảo. Chính là Tần Phượng Minh đối với phù văn cực kỳ tinh thâm người, cũng trọn vẹn hao tốn 7 ngày lâu mới hoàn toàn đem tìm hiểu quán thông. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, sợ là phải cần 1-2 tháng mới có thể có sở thành. Của ngươi phù văn tạo nghệ thật sự rất là làm cho người ta giật mình. Ta nghĩ đến ngươi ít nhất cũng phải cần tiêu phí 2-30 ngày mới có thể đem tìm hiểu, sao nguyên liệu ngắn ngủn 7 ngày thì tốt rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dương đôi mắt, đem thần niệm ngọc giản trả nợ, Thanh Dục chớp động một đôi tú mục, mặt hiện vẻ giật mình mở miệng nói. 2-30 ngày, nàng đã đem Tần Phượng Minh thật lớn coi trọng. Ở đâu nghĩ đến, nàng vẫn là thật lớn đánh giá thấp Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ. Tần Phượng Minh mỉm cười, không nói nói cái gì. Hắn đối với phù văn, là so với tu sĩ khác phải có thiên phú nhiều. Mặc dù không có nói, nhưng hắn đối với những cái kia phù văn, thực sự có một chút nghi vấn. Chẳng qua là hắn vững tin, Thanh Dục chắc là sẽ không đối với hắn có cái gì làm loạn tâm tư. Vì vậy cũng không có mở miệng nhiều lời. Cái này sau đó sự tình liền đơn giản, ta và ngươi riêng phần mình tiễn đưa ra bản thân một đám tinh hồn, sau đó căn cứ ngày đó phù văn chú ngữ đem luyện hóa là được rồi. Thanh Dục nhẹ nhõm mở miệng, tiếp theo liền hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu chia nứt ra mình tinh hồn. Phân công tinh hồn, đối với hai người mà nói, đã rất là đơn giản. Chỉ một lát sau công phu, liền riêng phần mình chia ra một đám thật nhỏ tinh hồn. Hai người cũng không đáp lời, bắt đầu thi thuật, dùng ngày đó phù văn chú ngữ, bắt đầu dung luyện đối phương tinh hồn tiến vào trong cơ thể mình. Quá trình này mặc dù có nguy hiểm tồn tại, thế nhưng là đối với hai gã đại năng mà nói, tự nhiên không coi là cái gì. Tốt, hiện tại ngươi trong có ta, ta trong có ngươi rồi. Quá trình rất dễ dàng, nhìn đã thu công Tần Phượng Minh, Thanh Dục một đôi tú mục thoáng hiện sáng rực tinh mang, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa hưng phấn mở miệng nói. Nguyên lai căn bản cũng không cần đem ngươi ta tinh hồn luyện hóa, chẳng qua là ngươi đùa nghịch một thủ đoạn nhỏ đi. Nhìn thấy Thanh Dục hưng phấn như thế biểu lộ, cùng với trong ánh mắt vẻ giảo hoạt, Tần Phượng Minh cuối cùng rõ ràng nhân quả. Cho ngươi bên trên cũng là không dễ dàng, ngươi đối với phù văn quá tinh thông, bất quá bản này phù văn là tiên giới đồ vật. Cùng ta ngày đó Phạm Linh ảnh thân bí quyết xuất từ đồng nhất nữ tu tiền bối tay. Ngươi không cảm thấy được, cũng không quan trọng nhưng mất mát đấy. Nữ tu ánh mắt thoáng hiện âm mưu được như ý vẻ vui mừng, trong miệng hì hì mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4914, trở lại thí thần giới vực. Đối mặt Thanh Dục tinh quái tiến hành, Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Bất quá có một chút hắn rõ ràng, cái kia chính là Thanh Dục cũng không có theo như cái gì ý xấu. Nếu không lấy hắn cẩn thận, sẽ không làm chút nào hậu thủ, liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đấy. Hắn mặc dù không có lập tức rõ ràng Thanh Dục gây nên có hay không cùng ly khai thanh cốc không gian có không phải, nhưng hắn đối với ngày đó phù văn chú ngữ, vẫn có làm sáng tỏ đấy. Biết được vẻn vẹn dựa vào một đám thật nhỏ tinh hồn, là không đủ để đối với đối phương tạo thành chí mạng uy hiếp. Bất quá bây giờ Tần Phượng Minh thần niệm dưới sự cảm ứng, hãy để cho hắn trong lòng có không nhỏ khiếp sợ. Bởi vì hắn có thể căn bản cũng không cần phóng thích thần thức, là có thể cảm ứng rõ ràng đến Thanh Dục liền đứng ở bên cạnh mình. Giống như Thanh Dục nhất cử nhất động, ngay tại trong đầu hắn hiện ra thông thường. Nhìn bản này luyện hóa tinh hồn phù văn, mục đích chủ yếu là để cho song phương lẫn nhau cảm ứng đối phương cường độ thật lớn tăng cường. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong lòng hơi có hiếu kỳ, mãnh liệt như thế cảm ứng, chính là không biết xa bao nhiêu khoảng cách có thể cảm ứng được. Ta và ngươi thông qua như thế thi thuật, đủ tại ức trong phạm vi vạn dặm lẫn nhau cảm ứng được. Nếu như lại thi triển lúc trước ta cho ngươi quen thuộc thiên thần hồn phù văn đó, cảm giác phạm vi đem khó có thể tưởng tượng. Lúc trước ngươi quen thuộc ngày đó phù văn, kỳ thật mục đích đúng là lúc này đây thi thuật chuẩn bị. Nếu không đã đến hỗn độn giới, tại quảng đại khu vực bên trong, ta và ngươi ở đâu có thể liên hệ? Thanh Dục mang trên mặt âm mưu được như ý vui mừng, trong miệng có chút hưng phấn mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh không khỏi có chút giật mình. Lúc trước hắn tìm hiểu thiên thần hồn phù văn đó, tuy rằng Thanh Dục nói chỉ cần dùng thần hồn năng lượng khu động là có thể liên hệ đối phương. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng có chút hoài nghi, chẳng qua là hắn lúc ấy không miệt mài theo đuổi, hiện tại nữ tu nói như thế, hắn liền lập tức muốn rõ ràng rồi. Nhìn Thanh Dục, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mỉm cười. Người này nữ tu thật sự mọi chuyện ra người dự kiến bề ngoài. Chính là Tần Phượng Minh, cũng mỗi lần bị nàng đùa nghịch xoay quanh. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã cẩn thận rồi, nhưng vẫn là bị nữ tu từng sợi chiếm cứ tiên cơ. Đương nhiên, nếu như Tần Phượng Minh cho rằng Thanh Dục thuộc về nguy hiểm liệt kê, hắn cũng đoạn chắc là sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng đối phương. Thì ra là thế, bất quá cái này cũng mới có thể làm được sẽ khiến ta trở về thí thần giới vực rồi a. Tần Phượng Minh hơi là lắc đầu, trong miệng tra hỏi. Đương nhiên, giờ phút này ngươi trên người ta đối phương khí tức thế nhưng là so với ma trạch đưa cho ngươi cái kia giọt tinh huyết bản nguyên khí tức muốn nồng đặc rất nhiều, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi trở lại thánh vực. Thanh Dục chớp động một đôi tú mục, nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý. Bất quá nàng cũng hiểu biết, nàng loại này ý tưởng là không thể nào thực hiện. Cái này thì tương đương với nếu như Tần Phượng Minh có biện pháp làm cho hắn tiến vào linh giới, nàng cũng là không muốn bỏ qua bản thân bản thể thân thể đi theo hắn tiến về phía giống nhau. Bỏ qua thân thể, đoạt xá những người khác thân thể, trong minh minh cơ duyên sẽ yếu bớt không ít. Tiến giai đại thừa tỷ lệ vốn là cực kỳ nhỏ, nếu như không duyên cớ giảm ít hơn một chút cơ duyên, vậy thì càng thêm nhỏ yếu rồi. Tần Phượng Minh không có trả lời Thanh Dục nói đùa, bởi vì hắn biết được trả lời không trả lời là giống nhau. Ai cũng biết được đáp án dĩ nhiên là cái gì. Không biết người bế quan một năm, nhưng dung luyện hán liệt cái kia ma diễm không? Thanh Dục trong lòng hơi là than nhẹ một tiếng, tiếp theo tâm tính lần nữa khôi phục mở miệng hỏi. Hoàn hảo, tuy rằng quá trình dài dòng, nhưng cuối cùng rốt cuộc luyện hóa. Người tu luyện ma diễm dĩ nhiên là nhiều loại thuộc tính hỏa linh tồn tại, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, không biết người tu luyện ma diễm ra sao loại tên. Thanh Dục hiển lộ vẻ tò mò, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, lần nữa khôi phục đã đến dĩ vãng trước sau như một tâm cơ lung lay hình thái. Dung Diễm Quyết, không biết người trước kia nghe nói qua không? Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Dung Diễm Quyết, chính là có thể giữ lại hỏa linh bản thân linh trí, lại có thể đủ đem bất đồng hỏa linh dung hợp cùng một chỗ cường đại ma diễm thần thông sao? Thanh Dục rõ ràng không có nghe thấy được qua Dung Diễm Quyết, vì vậy kinh thanh tra hỏi. Đúng, người tu luyện có một chút huyền phượng thần thông, cũng là một loại ma diễm tồn tại, không biết ngươi nhưng có hứng thú tu luyện cái này Dung Diễm Quyết, đem hai loại ma diễm thần thông dung hợp cùng một chỗ sao? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, đột nhiên nói ra một cái để cho Thanh Dục chịu chố mắt nói. Ngươi thật sự nguyện ý đem cái này một thần thông truyền thụ cho ta? Nàng nghe qua Dung Diễm Quyết, nhưng có thể đoán được, cái này một ma diễm thần thông, hẳn là một loại cường đại tiên giới chi thuật. Tần Phượng Minh có thể vừa hỏi như thế, đủ biết hiểu hắn là cố ý truyền thụ chính mình một thần thông. Nhưng nàng còn chưa phải từ cởi ra miệng hỏi, Tần Phượng Minh không mở miệng, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu chế tác thần niệm ngọc giản. Dung Diễm Quyết, lúc trước Thanh Hỏa đã từng là đều đối với cái này một thần thông tôn sùng có ra, nói là Ảnh Tiêu Thánh Tôn sáng chế, sau đó chân ma giới liền không có người lại đem tu luyện thành công qua. Hiện tại Tần Phượng Minh đem truyền thụ cho Thanh Dục, coi như là từ Thanh Dục tay ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt đền bù tổn thất. Nếu như Thanh Dục có thể đem lưỡng cường đại ma lửa thần thông dung hợp, tuyệt đối có thể trở thành của nàng một đòn sát thủ. Cái này một Dung Diễm Quyết thần thông, lúc tu luyện, cần chuẩn bị một ít hộ vệ tâm thần cùng bản thân kinh mạch ngoại vật. Chỉ tiếc bây giờ là tại Thanh Cốc không gian, nếu không có thể cho ngươi một ít băng tủy hoặc là tư âm mộc. Tần Phượng Minh đã đối với Dung Diễm Quyết trong một ít chú ý chỗ nói rõ thêm chú giải rồi. Hơn nữa đối với trong đó một ít phù văn chú ngữ làm cải tiến. Dung Diễm Quyết uy lực không yếu bớt, nhưng có thể cho tu luyện người tại mấu chốt thời điểm bảo vệ bản thân tâm mạch. Những cái này, thế nhưng là Tần Phượng Minh tự mình trải qua sau đó khổ tư mới làm ra đấy. Lúc trước Thanh Hỏa cũng nghĩ ra được, thủ hộ tâm mạch thân thể vật phẩm, ta cũng có thể có được. Chẳng qua là coi như là tìm hiểu cái này một thần thông, cũng khó có thể tìm kiếm được hỏa linh. Bất quá người có thể đem cường đại như thế thần thông truyền thụ cho ta, trong nội tâm của ta cũng rất là vui mừng. Thanh Dục đầy mặt vẻ mừng rỡ, ánh mắt tinh mang lập lòe, nhìn Tần Phượng Minh nói. Ở chỗ này, Tần Phượng Minh không cách nào chế tác thực thể ngọc giản, vì vậy Thanh Dục chỉ có thể đem Dung Diễm Quyết hiện trường tìm hiểu. Cũng may ngược lại cũng không cần lo lắng Thanh Cốc không gian đóng cửa, bởi vì hai người là muốn đi đến thí thần giới vực đấy. Đến đó trong, thời gian có thể từ Thanh Dục chi phối. Một ngày này, đang tại tìm hiểu Dung Diễm Quyết Thanh Dục đột nhiên mở ra hai mắt, biểu lộ ngưng trọng thu hồi ngọc giản, ánh mắt nhìn xem hướng tại không trung. Cảm ứng được Thanh Dục động tác Tần Phượng Minh cũng theo đó từ bế quan bên trong ly khai. Chẳng lẽ Thanh Cốc không gian muốn đóng cửa sao? Tuy rằng Tần Phượng Minh không nhìn ra không trung có gì biến hóa, nhưng thấy đến Thanh Dục bộ dáng như thế, vẫn có phán đoán mở miệng nói. Ừ, hiện tại hẳn là không gian đóng cửa thời điểm rồi. Trong chốc lát ngươi không cần có cái gì chống lại, ta mang ngươi trở về thí thần giới vực, trong quá trình khả năng có một chút trở ngại, bất quá cũng sẽ không quá gian nan. Thanh Dục biểu lộ trở nên ít có ngưng trọng, trong miệng nhẹ nói. Nghe được Thanh Dục nói như thế, Tần Phượng Minh tựa hồ có đi một tí phán đoán. Bởi vì Thanh Dục không phải từ thí thần giới vực tiến vào Thanh Cốc không gian, lúc này đây muốn đi vào thí thần giới vực, có thể sẽ đã bị một ít không gian chi lực bài xích. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không nhiều lời nữa. Chưa từng có đi bao lâu, không trung đột nhiên hiện ra một mảnh màu xanh mây mù. Bắt đầu thời điểm còn rất là mỏng, nhưng phút chốc sau đó, liền trở nên nồng đặc dâng lên. Một cổ kinh khủng thần hồn khí tức quét sạch, đem trọn cái không trung đều che lấp tại trong đó. Tốt, chúng ta bây giờ tiến vào bên trong thanh vụ, đi theo tại ta thân bên cạnh, không nên rời xa. Nhìn mây mù bỗng nhiên quét sạch, Thanh Dục trong miệng quả quyết mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4915, Ma Trạch lại hiện ra. Một đoàn thanh sương mù quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh chăm chú đi theo tại Thanh Dục sau lưng, không dám có chút rời xa. Lúc trước Ma Trạch đã từng nói, tiến vào thanh cốc không gian thông qua thông đạo nhẹ nhõm liền có thể vào. Nhưng là phải ly khai, liền cần bị thanh cốc không gian bài xích. Tuy rằng lúc trước Ma Trạch không nói cái này bài xích sẽ hay không gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ thấy rõ Dục ngưng trọng biểu lộ, lần này từ thanh cốc không gian ly khai, tiến vào thí thần giới vực, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại một đoàn lờ mờ bên trong thanh vụ ghé qua, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được rõ ràng một cổ kinh khủng lôi kéo đè ép lực lượng vần quanh tại Thanh Dục tế ra hộ vệ năng lượng bên ngoài. Từng đạo lớn thanh sắc vũ khí quét sạch tại bốn phía, chỉ cần đụng vào tại Thanh Dục tế ra hộ thể năng lượng bên trên, sẽ gặp đem năng lượng co rúm lay động nổi lên. Nhìn rất là khủng bố, nhưng Thanh Dục biểu lộ ngoại trừ ngưng trọng, cũng không có quá mức khác thường xuất hiện. Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn, lấy Thanh Dục thủ đoạn, nếu như ngay cả nàng cũng không thể dẫn hắn ra thanh cốc, vậy quá không nên. Ít nhất Thanh Dục còn có một mai rùa bảo vật bên người, chỉ cần tế ra, đủ chống cự xuống đạo kia đạo sương mù tập kích quấy rối. Thanh Dục mặc dù là bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo mà đi, nhưng đường đi tiếp cũng không phải thẳng đi, mà là có chút xéo xuống mà đi, tựa hồ là cố ý độ lệch phi độn thông thường. Giờ phút này hai nhân khí tức như cũ là ma vương đỉnh phong, cảnh giới cũng không khôi phục lại vốn thần hồn cảnh giới. Đột nhiên, vốn vần quanh hai người cái kia đoàn sương mù đột nhiên không còn, trước mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy tại chỗ rất xa nhất đạo sáng người sợi tơ bày ra, sợi tơ rất dài, lan tràn hướng tại chỗ rất xa. Tốt rồi, dưới đây chúng ta chỉ cần thuận theo lực đạo phương hướng là có thể trở lại thí thần giới vực rồi. Bắt đầu vừa tiến vào trống trải khu vực, Thanh Dục biểu lộ buông lỏng, trong miệng bình tĩnh mở miệng truyền âm nói. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đối với Vu Thanh Cốc không gian cùng thí thần giới vực, coi như là rõ ràng rồi. Cái này hai nơi khu vực, thuộc về đồng nguyên, vốn chính là tương thông. Chẳng qua là Thanh Cốc không gian là bị Quảng Đại Thần Thông cải tạo trước đây. Loại này cải tạo, hẳn là tiên giới đại năng tay của bút. Thiên ngoại ma vực trong đại thừa, hẳn không có loại này có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc thực lực tồn tại. Mở ra Thanh Cốc không gian, là cần thiên ngoại ma vực đại thừa hợp lực ra tay mới có thể làm được, nhưng đóng cửa, cũng không cần đại thừa xuất thủ. Đây là thanh cốc không gian bản thân vận chuyển quyết định. Bất quá cái loại này dẫn dắt lực lượng, chẳng qua là đối với đế tôn phân thân có tác dụng, tu sĩ khác thì không cách nào tiến vào truyền tống đấy. Lúc trước Thanh Dục giao cho Thanh Tử Kiên ngày đó ly khai phương pháp, cũng hẳn là bắt trước đế tôn phân thân khí tức một loại phù văn phương pháp. Hơn nữa thiên thuật pháp đó, chỉ có thể để cho thiên ngoại ma vực tu sĩ sử dụng, trở lại thiên ngoại ma vực bên trong, nhập lại không thể tiến vào đến thí thần giới vực. Tần Phượng Minh cũng may mắn gặp Thanh Dục. Nếu như là mặt khác một danh tự thực lực không cường đại đế tôn phân thân, nói không chừng lúc trước bị không gian bài xích thời điểm, khó có thể khống chế phi hành đường nhỏ, tiến không vào được nơi này. Đằng sau quả nhiên nhẹ nhõm, thân hình cấp tốc bên trong, rất nhanh liền tiến vào bên trong một không gian rồi. Trong đầu đột nhiên một cỗ bành trướng cảm giác tập kích thân, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, còn chưa chờ hắn có phản ứng, một cỗ toàn thân khoan khoái dễ chịu cảm giác liền hiện lên toàn thân của hắn. Nơi đây quả thật là thí thần giới vực. Tần Phượng Minh thân hình từ gấp rơi xuống trong ổn định ra rồi, cảm giác quen thuộc tới người, trong miệng vui mừng mở miệng nói. Ngươi thật chỉ là một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ. Thân hình lóe lên, Thanh Dục dừng thân tại Tần Phượng Minh bên cạnh, nhìn cả người dày đặc thần hồn khí tức bắt đầu khởi động Tần Phượng Minh, nữ tu xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy vẻ khó tin. Cái này có cái gì có thể hoài nghi, ta tiến giai huyền linh sơ kỳ cảnh giới, còn không có trăm năm đây. Chỉ là của ta trải qua đặc thù, vì vậy thần hồn cảnh giới xa xa cao hơn tu vi cảnh giới mà thôi. Tần Phượng Minh mỉm cười, nhẹ nhõm mở miệng nói. Hắn thời khắc này thần hồn cảnh giới, cũng không so với Thanh Dục kém mảy may, chẳng những không có chênh lệch, liền dày đặc cấp độ, càng là rất có vượt qua Thanh Dục cảm giác tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, Thanh Dục ánh mắt mới hồi phục xong. Đều nói linh giới tu luyện tài nguyên phong phú, thích hợp tu luyện hơn. Nếu có cơ hội, ta thật muốn trước đi xem. Thanh Dục trong miệng âm u, đột nhiên nói ra. Kỳ thật vô luận là linh giới vẫn là thiên ngoại ma vực, đều là thích hợp tu luyện. Bằng ngươi xuất thân, muốn lấy đến thích hợp tu luyện đan dược là nhẹ nhõm sự tình. Coi như là lại như thế nào tài nguyên phong phú, bản thân tu luyện làm tiêu hao cũng là có tính toán. Tiến giai vẫn là nhìn cá nhân, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên trịnh trọng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Thanh Dục ánh mắt thoáng hiện, nhẹ gật đầu. Tốt rồi, hiện tại đã về tới thí thần giới vực, ta cũng cần tiếp tục tham ngộ ngày đó dung diễm quyết, đều hoàn toàn tìm hiểu, ta liền phóng thích khí tức cho ngươi trở về linh giới. Thanh Dục thu liếm tâm cảnh, trong miệng nói ra. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình lóe lên, đã rơi xuống một khối nham thạch bên trên. Đối với thanh dục tu luyện dung diễm quyết, Tần Phượng Minh tự nhiên yên tâm. Nàng biết được tu luyện loại này ma diễm khó khăn cùng nguy hiểm, cũng tự nhiên sẽ hiểu như thế nào chuẩn bị ứng đối nguy hiểm. Tăng thêm Tần Phượng Minh kinh nghiệm đánh dấu, cùng lúc trước Tần Phượng Minh tự mình tìm tòi tu luyện, nguy hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng phải tìm thiên địa hỏa linh, vô luận là tại linh giới, vẫn là thiên ngoại ma vực, nghĩ đến đều là cực kỳ khó khăn. Ồ, giống như có khí tức bao phủ tại Tần Mỗ trên người. Chẳng lẽ là ma trạch hoặc là lôi vẫn sao? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn ngồi xếp bằng xuống, thần thức thả ra, nhìn bốn phía thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một loại khác thường cảm giác. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Có thể cùng hắn có thần hồn liên lạc, trừ thanh dục, còn có hai người, cái kia chính là ma trạch cùng lôi vẫn. Ánh mắt chớp lên, Tần Phượng Minh trong lòng nhập lại không có chút nào lo lắng. Vô luận là ma trạch vẫn là lôi vẫn, hắn cũng sẽ không sợ hãi đấy. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh lời đầu tiên cách xa thanh dục nơi ở, dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi. Một đạo thân ảnh tự xa xa kích xả tới, phút chốc liền đến Tần Phượng Minh phụ cận. Tần đạo hữu thật sự không có việc gì, ma trạch an tâm. Thân hình kích chợt hiện, người còn chưa nói, một tiếng kích động la lên đã lời đầu tiên xa xa truyền lại mà đến rồi. Thanh âm kích động, hiển lộ lấy khó có thể áp chế kinh hỉ chi ý. Ma đạo hữu có lòng, Tần Mỗ không phải là dễ dàng rơi xuống, đạo hữu có thể bình yên ly khai thanh cốc không gian, Tần Mỗ cũng an tâm không nhỏ. Xung kích bắn tới ma trạch liền ôm quyền, Tần Phượng Minh mỉm cười mở miệng nói. Ma trạch vốn có thể không mạo hiểm trở lại thí thần giới vực đấy, hắn vậy mà cam mạo nguy hiểm tiến vào thí thần giới vực, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, hắn chính là muốn xác nhận Tần Phượng Minh có hay không đã vẫn lạc. Bất kể như thế nào, ma trạch có này tâm, để cho Tần Phượng Minh rất là vui mừng. Hai người nguyên lai là cừu địch, về sau quỷ dị cùng nhau tìm kiếm thanh cốc không gian, hiện tại ma trạch chỉ là muốn xác nhận Tần Phượng Minh có hay không vẫn lạc, cam mạo nguy hiểm trở lại thí thần giới vực, cái này đã vượt ra khỏi bình thường bằng hữu giới hạn. Cái này cũng nói ma trạch nhập lại không chỉ là một danh tự hung tính tàn nhẫn người, ít nhất còn có tình nghĩa tồn tại. Lúc này đây thanh cốc một lần, nhờ có đạo hữu tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vốn lấy sau đó đạo hữu phải dùng tới ma mỗ, ma trạch tất nhiên sẽ không chối từ, sẽ toàn lực ứng phó giúp đỡ đấy. Nơi này là một phần tên là Đạp Sơn Ấn Quyết Thần Thông phương pháp tu luyện, lúc trước ma mỗ đã đáp ứng đạo hữu trước tiên có thể đem tìm hiểu. Ma trạch biểu lộ cực kỳ trịnh trọng, ánh mắt sáng rực, trong miệng nói ra. Nghe được ma trạch cuối cùng nói, Tần Phượng Minh trong lòng rất là ý động. Nguyên lai ma trạch tốn công tốn sức trở về thí thần giới vực, lại cũng là vì đem một phần tiên giới thần thông giao cho hắn. Lúc trước đem mưu dung giao cho ma trạch thời điểm, ma trạch đã từng là đáp ứng dùng một phần tiên giới thần thông đổi. Có hay không biết Tần Phượng Minh sinh tử dưới tình hình, ma trạch có thể mạo hiểm trở lại thí thần giới vực, đem đáp ứng đồ vật thực hiện, đủ để nói rõ ma trạch cũng là một gã thủ tín người rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4916, Hồi Linh Giới. Mà đạo hữu lại vẫn nhớ kỹ việc này, nếu như đạo hữu lấy ra, Tần Mỗ liền tìm hiểu một phen. Đối với ma trạch cử động lần này Tần Phượng Minh trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Như không là ma trạch đến đây nói ra, hắn đã sớm đem việc này quên mất. Nếu như ma trạch đưa ra, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tay cầm thần niệm ngọc giản, Tần Phượng Minh không thiết trí cái gì phòng hộ, như vậy xếp bằng ở trên ngọn núi. Ma trạch tự nhiên trước đây liền gặp được đang tại tìm hiểu ngọc giản thanh dục. Đối với xinh đẹp dung nhan hiển lộ thanh dục, ma trạch cũng không có quá mức chú ý. Hắn thế nhưng là biết được người nữ kia tu thủ đoạn kinh khủng. Mặc dù không có quá mức chú ý, nhưng kiến thức đến hiển lộ khuôn mặt thanh dục, ma trạch trong lòng vẫn là giật nảy mình. Thiên ngoại ma vực bên trong tu sĩ cũng đều nói thanh dục dung nhan diễm lệ, nhưng là chân chính kiến thức đến thanh dục dung nhan người, thật là vô cùng thưa thớt. Ma trạch lúc này đây có thể tận mắt nhìn đến thanh dục chân dung, đã coi như là trong lòng vui mừng. Ma trạch cũng không dám trêu chọc thanh dục, bất quá ma trạch trong lòng cũng là mừng thầm, hắn cùng với thanh dục coi như là cộng hòa qua nguy nan. Tại thanh dục trước mặt, ma trạch trong lòng vẫn là bình yên đấy. Có Tần Phượng Minh cái tầng quan hệ này, ma trạch ít nhất vững tin, thanh dục chắc là sẽ không tìm hắn phiền toái. Đạp Sơn Túc, lúc trước Tần Phượng Minh cùng ma trạch tranh đấu thời điểm, đã từng là nhìn thấy qua ma trạch thi triển. Quả thực là khủng bố vô cùng. Như không phải là Tần Phượng Minh thân thể cường đại, chỉ là cái kia một chân đạp xuống, liền đủ để cho không tu luyện công pháp luyện thể người gãy xương gân gãy, huyết nhục nứt vỡ. Ở chỗ này, Tần Phượng Minh cũng không có ý định đem bản này tên là Đạp Núi Ấn Thần Thông tu luyện. Hắn chỉ cần đem phương pháp tu luyện trong phù văn chú ngữ dấu hiệu lao liền có thể. Khi nào tu luyện, chờ hắn ly khai sau đó rồi hãy nói. Tần Phượng Minh quen thuộc Đạp Núi Ấn chú ngữ bí quyết, so với thanh dục tìm hiểu dung diễm quyết phải nhanh không ít. vẻn vẹn hao tốn không đến một tháng, liền đem chú ngữ phủ văn trí nhớ tại trong đầu. Nếu như hắn muốn tìm hiểu, sợ cũng phải cần tiêu phí mấy năm thời gian. Chẳng qua là trí nhớ phủ văn chú ngữ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, vẫn là vô cùng buông lỏng. Bản này đạp sơn ấn thần thông cùng Tần Mỗ thể chất rất là tương xứng, đối với về sau tranh đấu, phải có không nhỏ giúp đỡ. Đa tạ ma đạo hữu rồi, Tần Phượng Minh thu hồi tâm thần, hướng ngồi xếp bằng trong ma trạch mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, cầm trong tay thần niệm ngọc giản ném trả lại cho ma trạch. Cái này một thần thông, kim, thổ thuộc tính công pháp người thi triển có ra thành uy lực, Tần đạo hữu chẳng lẽ đối với kim, thổ thuộc tính nguyên khí cũng mẫn cảm hay sao? Dương đôi mắt ma trạch nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, biểu lộ hơi là khẽ giật mình. Hắn thế nhưng là biết được Tần Phượng Minh bản mệnh đồ vật là nước, hỏa thuộc tính. Bây giờ lại nói cái này một thần thông đối với hắn có trọng dụng, tự nhiên để cho ma trạch trong lòng hơi có khó hiểu. Tu sĩ tu vi tiến giai, tự nhiên yêu cầu công pháp tu luyện cũng tiến giai. Nếu không liền không cách nào dung luyện năng lượng thiên địa tiến vào đan hải. Thông thường tu sĩ tu luyện công pháp đều là tìm kiếm cùng bản thân tư chất thuộc tính cực kỳ tương xứng công pháp với tư cách tu luyện công pháp. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể để cho bản thân cùng thiên địa nguyên khí nhất gián hợp. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, bất kỳ công pháp nào có thể nói đều là sử dụng. Bởi vì hắn là ngũ long chi thể, đối với bất luận cái gì thuộc tính thiên địa nguyên khí năng lượng đều mẫn cảm. Vì vậy điều động bất luận cái gì thuộc tính thiên địa nguyên khí cũng sẽ không có bất kỳ ràng buộc. Đây cũng là vì sao hắn tu luyện là huyền vi thượng thanh quyết, chủ yếu là nước, hỏa thuộc tính công pháp, nhưng tế ra công kích lại có thể điều động 5 loại thuộc tính thiên địa nguyên khí, công kích ngưng quang hiển hóa ngũ thải chi sắc nguyên nhân. Nếu như có thể điều động bất luận cái gì thuộc tính thiên địa nguyên khí, kim, thổ thuộc tính đạp núi ấn trong tay hắn thi triển, tự nhiên rất là có thể dùng. Chẳng qua là loại này nguyên nhân, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đối với ma trạch nói cái gì. Hắn mỉm cười, cũng không trả lời ma trạch chi ngôn. Ma trạch, tiếp theo là Tiên Sơn Nghị Đạo Đại Hội, người có thể đi Thánh Thiên Phong, ta sẽ thông báo Hoang Thần Điện đem người bổ sung thêm vào. Đúng lúc này, một giọng nói từ xa xa vang lên. Thanh âm còn chưa hạ xuống, Nhất Đạo Anna thân ảnh đã kích xạ tới, dừng thân tại Tần Phượng Minh bên cạnh. Ma trạch bái kiến Thanh Tiên Tử, ma trạch đa tạ Thanh Tiên Tử dẫn tiến. Vừa thấy nữ tu tới, ma trạch lập tức khom người chào. Biểu lộ bên trên, dĩ nhiên tràn đầy khiếp sợ, sợ hãi lẫn vui mừng. Là Tiên Sơn Nghị Đạo Đại Hội, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết, nhưng ma trạch rồi lại biết quá tường tận. Bởi vì này một lớn sẽ, là mỗi cách 500 năm mới có thể gọi mở một lần đấy, mặt hướng toàn bộ thiên ngoại ma vực huyền giai tu sĩ đại hội. Tụ tập luận đạo cùng vật phẩm trao đổi làm một thể tụ hội. Ma trạch trước kia chưa từng có đã tham gia, bởi vì tu vi cảnh giới không đạt được. Nghe nói tại trong đại hội, người cho dù có bất luận cái gì tu luyện cảm ngộ bên trên bình cảnh, chỉ cần cam lòng quý trọng đồ vật, đều có thể có được trọn vẹn giải đáp. Trong đại hội các loại quý trọng đồ vật, càng là cái gì cần có đều có. Thiên ngoại ma vực tu luyện tài nguyên bần cùng, nhưng cuối cùng cũng sẽ còn có, chẳng qua là vật chân quý so với linh giới đều giao diện giảm rất nhiều mà thôi. Đế tôn phân thân tuy rằng có thể mượn nhờ thôn vệ mặt khác phân thân tiến giai, nhưng thôn vệ người khác độ khó thật sự quá lớn. Nhất là đã đến huyền giai, nếu muốn dựa vào thôn vệ người khác tiến giai, thật sự đã rất là khó khăn. Vì vậy huyền giai phân thân, đối với tham gia La Tiên Sơn Nghị Đạo Đại Hội, đều là phi thường để ý. La Tiên Sơn có ba đại thịnh hội, Thánh Thiên Phong, Tĩnh Nguyệt Ngọn Núi cùng Thủy Vân Ngọn Núi. Phân biệt đối ứng huyền giai hậu kỳ trở lên tu sĩ, trung kỳ tu sĩ cùng sơ kỳ tu sĩ. Ma trạch coi như là ly khai nơi đây, luyện hóa mưu dung tu vi, cũng không quá đáng là huyền giai trung kỳ cảnh giới. Hiện tại thanh dục vậy mà nói có thể cho hắn tham gia Thánh Thiên Phong tụ hội, lấy thanh dục thân phận, việc này tự nhiên có thể làm được. Cái này không thể nghi ngờ để cho ma trạch một bước lên trời, có thể tiếp xúc đến cao thâm hơn tu luyện cảm ngộ giảng giải. Thanh dục có thể lớn như thế độ, tự nhiên là nhìn tại Tần Phượng Minh trên mặt. Đương nhiên, nếu như không có ma trạch tiêu phí cực lớn tâm huyết tâm lực đem Tần Phượng Minh dẫn vào đến thanh cốc không gian, thanh dục tự nhiên cũng không có khả năng đụng phải Tần Phượng Minh. Không chạm được Tần Phượng Minh, ngưng tụ đại đạo pháp tắc ngưng quang tự nhiên cũng là chuyện không có thể, chính là có hay không có thể có được huyền hoang thổ, cũng là khó nói sự tình. Vì vậy đối với ma trạch có chỗ đền bù tổn thất, thanh dục trong lòng cũng là cho là nên đấy. Nhưng ma trạch cũng không biết những cái này, hắn tự nhiên cho rằng là Tần Phượng Minh mặt mũi mới có thể để cho hắn đạt được như cơ hội này đấy. Nếu như Tần đạo hữu đã tìm hiểu thiên thần thông đó, ma trạch liền cáo từ rồi. Chuyện phiếm hai câu, ma trạch rất là biết điều nói ra cáo từ chi ngôn. Tùy theo một đoàn thanh mang lập lòe, ma trạch thân ảnh bị một đoàn kỳ dị năng lượng bao bọc, như vậy biến mất không thấy tung tích. Cảm ứng đến ma trạch khí thức biến mất, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ cũng là ngàn vạn. Hắn cùng với ma trạch là không đánh nhau thì không quen biết. Cái này rất tốt thuyết minh tu tiên giới không vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, vĩnh viễn là lợi ích. Ngươi tìm hiểu Dung Diễm Quyết, nơi này có nhất đạo phù văn, không biết ngươi còn muốn tìm hiểu sao? Tần Phượng Minh quay người nhìn Thanh Dục, trong tay một cuốn ngọc giản chặn lại, trong miệng nói ra. Nhất đạo phù văn, chính là cô thương tiền bối đạo bùa kia văn sao? Đúng vậy, đạo kia cực kỳ cách trở khả năng phù văn, có thể ngăn cách một ít mặt trái khí tức ăn mòn. Bất quá đối với nồng đặc hỗn độn vụ ải công hiệu cũng không lớn. Về sau hỗn độn giới, chỉ sợ cũng tác dụng không phải là quá lớn. Vậy cũng chưa hẳn, ban đầu ở cái kia hỗn độn đảo, chúng ta là nguyên thần thân thể, nếu như là nguyên khí năng lượng ra chỉ cái kia phù văn, công hiệu nhưng là sẽ lật lên gấp mấy lần đấy, chính là chống cự hỗn độn giới trong hỗn độn vụ ải, cũng hẳn là lớn có cái nên làm. Thanh Dục thêu lông mày nhảy lên, trong miệng phản bác. Nghe được nữ tu như thế chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là chấn động. Thanh Dục chi ngôn đúng vô cùng, hắn ngược lại thật không ngờ. Lúc trước Tần Phượng Minh hao tốn 2-3 tháng tìm hiểu đạo này phù văn, vốn tưởng rằng Thanh Dục có thể sẽ dùng nửa nhiều năm mới có thể hoàn thành, nhưng lúc này đây nàng chỉ dùng hơn 3 tháng, liền mở ra hai mắt. Ta chỉ là đem phù này văn trí nhớ tại trong lòng, cũng không có tìm hiểu, chờ sau này ly khai sau đó sẽ chậm chậm tìm hiểu. Ngươi ly khai thân thể lâu như thế, không biết thân thể ngươi như thế nào. Vẫn là sớm chút trở về thân thể thì tốt hơn. Chứng kiến Tần Phượng Minh mắt lộ vẻ kinh ngạc, Thanh Dục khẽ mỉm cười nói. Cũng tốt, Tần Phượng Minh không có đối với Thanh Dục nhiều lời, đồng ý nàng nói. Hai người không nhiều lời nữa cái gì, hỗ đạo trân trọng về sau, Thanh Dục nhìn Tần Phượng Minh liếc, sóng mắt lưu chuyển bên trong, mỉm cười, mang theo phong tình vạn chủng như vậy biến mất tại đương tràng. Một cổ hơi thở quét sạch, đã lâu truyền tống cảm giác lần nữa bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4917, tìm hiểu. Như thế, trở về rồi sao? Một tòa bên trong động phủ, một danh tự thanh niên từ đang nhắm mắt mở ra hai mắt, cảm ứng được quanh người năng lượng bàng bạc cuồn cuộn, kia trong ánh mắt dị sắc lập lòe mà hiện. Biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra chút nào vui buồn chi ý. Một cỗ thần hồn khí tức hiện lên, giống như lăng không mà phát hiện thông thường, liền đem thanh niên thân hình bao bọc tại trong đó. Cùng lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào thí thần giới vực bất đồng, lúc này đây trở về thân thể, cũng không có khiến cho toàn bộ cái sơn cốc động phủ chi địa quá mức năng lượng biến hóa, hơn nữa cho dù có chút ít khí tức tỏa ra, cũng chỉ là một lát sự tình. Cho dù có người cảm thấy được sơn cốc năng lượng biến hóa, cũng chỉ là sẽ cho rằng là vị nào tu sĩ tại tu luyện nào đó mạnh mẽ đại thần thông lúc trước. Nương theo lấy kỳ khác năng lượng khí tức tiêu tán, thứ hai hồn linh thân ảnh lóe lên, lại lần nữa chui vào đã đến khôi lỗi trong thân thể. 10 năm kỳ đã qua mấy tháng, chẳng lẽ bị cái gì ràng buộc sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh bản thể mở ra hai mắt, thứ hai hồn linh mở miệng nói. Hoàn hảo, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cuối cùng ly khai thanh cốc không gian. 10 năm này xảy ra chuyện gì, ta cũng cần hiểu rõ một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, đưa tay thích ứng một cái thân thể, nhập lại không có bất kỳ không ổn nào, trong lòng chậm rãi, trong miệng nói ra. Lời nói hạ xuống, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, như vậy cùng thứ hai hồn linh trao đổi lên riêng phần mình tin tức. Loại này trao đổi, thế nhưng là so với tu sĩ lúc giữa tán phét phải nhanh hơn. So với tu sĩ siêu hồn, cũng càng thêm an ổn. Không có gặp nguy hiểm, cũng không có ràng buộc. Cảm ứng được một cỗ tin tức chảy tràn ngập trong đầu, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt, bắt đầu quen thuộc thứ hai hồn linh truyền lại tin tức. Mà thứ hai hồn linh, cũng bắt đầu tiêu hóa Tần Phượng Minh truyền đưa lên cho tin tức của hắn. Cái gì, Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược hai nữ đã rời đi. Đột nhiên, chính đang nhắm mắt Tần Phượng Minh đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Đúng vậy, 2 năm trước, Hồ Thi Vân hai người ly khai bế quan, nói phải ly khai Liệt Phong Thành. Thứ hai hồn linh dương đôi mắt, mở miệng nói ra. Cái kia Huyễn Quân lão ma chắc có lẽ không như vậy bỏ qua, các nàng hai người rời đi, sợ là có không nhỏ nguy hiểm. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, trong miệng lời nói rất là lo lắng nói. Ly khai Liệt Phong Thành, tránh thoát Huyễn Quân lão ma hẳn không có vấn đề. Bởi vì các nàng hai người không phải từ Liệt Phong Thành đi, mà là mượn nhờ Liệt Phong Thành truyền tống trận rời đi. Mà Huyễn Quân lão mà đối với hai người rời đi, giống như cũng không có quá mức để tâm. Bởi vì hắn đã biết được là ta giết chết Ninh Giới. Thứ hai hồn linh rất là chắc, đem biết sự tình đều nói một phen. Các nàng hai người thân có che giấu, coi như là Huyễn Quân thật sự muốn tiêu diệt giết hai người, nghĩ đến cũng có thể sẽ không công mà lui. Người đã đem Hồ Thi Vân cần tài liệu giao cho nàng, vậy cũng là đền bù tổn thất hai nữ. Hy vọng hai người có thể bình yên, Tần Phượng Minh lông mày hơi vặn, trong miệng chậm rãi nói. Cái gì, Hồ Thi Vân đã tiến cấp tới thông thần đỉnh phong, ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn lần nữa chìm vào trong tâm thần, đột nhiên lại một lần nữa kinh hô tự trong miệng hắn vang lên. Hai nữ rất là kỳ dị, ngay tại Hồ Thi Vân tiến cấp tới thông thần đỉnh phong sau đó, Đinh Tử Nhược cũng tiến cấp tới hóa thần hậu kỳ. Hai trong cơ thể con người kỳ dị tồn tại giống như đang thức tỉnh, hơn nữa hai người có kỳ dị nào đó liên hệ. Chỉ cần cùng một chỗ là có thể lẫn nhau ảnh hưởng. Lúc ấy hai người đột phá tiến giai thời điểm, đã từng là dẫn động Liệt Phong Thành mấy vị huyền giai tồn tại đến đây. Cũng may có ta từ trong yểm hộ, bằng không thì thế tất sẽ khiến không nhỏ biến cố. Khả năng cũng chính là bởi vậy, hai người mới bế quan mấy tháng sau, đã rời đi Liệt Phong Thành. Thứ hai hồn linh trong miệng giải thích lấy, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hồ Thi Vân hai trong cơ thể con người khác thường loại tồn tại, thứ hai hồn linh tự nhiên sẽ hiểu, đối với hai nữ trong cơ thể khủng bố tồn tại, Tần Phượng Minh trong lòng là vô cùng kiêng kỵ. Hồ Thi Vân trong cơ thể cái kia một cường đại tồn tại, phù văn tạo nghệ chính là Tần Phượng Minh đều thúc ngựa khó đạt đến. Nếu như Hồ Thi Vân cuối cùng bị kinh khủng kia tồn tại thôn phệ tinh hồn, Tần Phượng Minh tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn loại cảm giác, kinh khủng kia tồn tại, nhập lại không phải là vì đoạt xá Hồ Thi Vân đấy. Chẳng những không phải là vì đoạt xá, ngược lại Hồ Thi Vân sở dĩ tiến giai, có lẽ tất cả đều là vì kia khủng bố tồn tại tương trợ kết quả. Hồ Thi Vân trong cơ thể cụ thể là loại nào tồn tại, Tần Phượng Minh không biết. Coi như là một vị đại thừa thần hồn che giấu, Tần Phượng Minh cũng sẽ không cảm giác khiếp sợ. Lúc trước đối mặt cái kia một tồn tại thì, cho hắn một loại so với đối mặt đại thừa còn muốn cho trong lòng của hắn sợ hãi cảm giác. Hắn đã từng là từ kinh khủng kia tồn tại thi thuật trong lĩnh ngộ bảy đạo phù văn, nói là lĩnh ngộ, không bằng nói là kinh khủng kia tồn tại mượn nhờ hắn thân hình thi thuật, để cho hắn nhớ kỹ chính xác. Tuy rằng hắn tự mình thi thuật một phen cái kia bảy đạo phù văn, nhưng hắn cũng không biết cái kia bảy đạo phù văn cụ thể công dụng. Bất quá từ cái kia phù văn bên trong, hắn có thể biết được, đây không phải là linh giới phù văn, coi như là di la giới phù văn, cũng có thể là một loại di la giới cực kỳ đã lâu bản nguyên phù văn. Vốn hắn từ nhận thức có thể mấy năm là có thể đem cái kia bảy đạo phù văn tìm hiểu thấu. Nhưng ở đâu nghĩ đến, hắn về sau phát hiện càng là tìm hiểu, những cái kia phù văn càng là thâm ảo, vô luận hắn như thế nào hao tâm tổn trí muốn biết minh trong đó dù là nhất đạo phù văn, đều trở nên lực bất tòng tâm dâng lên. Như thế cảm giác, thế nhưng là Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đấy. Bất quá hắn ngược lại cũng hiểu biết lấy hay bỏ, không dụng tâm ở đằng kia bảy đạo phù văn bên trên. Chẳng qua là lưu lại chậm rãi tìm hiểu. Về sau nghe được Yêu Thích Tiên Tử một phen giải thích, trong lòng của hắn đối với cái kia bảy đạo phù văn càng thêm biết được cha này chân quý. Nếu như Hồ Thi Vân hai nữ đã ly khai, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là yên tâm xuống. Huyễn Quân lão ma nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ hay không dẫn xuất vị kia Linh Lan tiên tử, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Nếu quả như thật dẫn động đại thừa tồn tại, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một sinh tử khảo nghiệm. Đối mặt một danh tự chân chính đại thừa, nghĩ đến coi như là Yêu Thích Tiên Tử hiện thân, cũng là ngăn cản không nổi chính thức đại thừa thủ đoạn. Mặc kệ có không vị kia đại thừa nữ tu hiện thân, hắn cũng thế tất yếu hảo hảo mưu đồ một phen. Ngày đó tục phách thiên hồn đan đan phương tìm hiểu như thế nào? Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ một lát sau, trong miệng nói ra. Được thiên đan phương đó quá mức huyền ảo, bắt đầu tìm hiểu đến rất là khó khăn, ngay cả một nửa cũng không có tìm hiểu xong. Trong đó một ít phù văn biến hóa cực kỳ phiền phức, đối với phù văn, ta cuối cùng là kém ngươi một ít. Thứ hai hồn linh không chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh nghe nói, gật gật đầu, điểm ấy hắn sớm đã có sở ý nguyên liệu. Thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể có thể tìm hiểu, nhưng cùng bản thể tìm hiểu kém không ít. Bất quá thời gian còn rất là đầy đủ, hắn nhập lại không lo lắng không thể đem tìm hiểu. Sau đó 5 năm, người cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể tiếp tục tham ngộ đan phương, ta cũng cần tìm hiểu một phần thần thông, nói không chừng về sau sẽ dùng tới. Mặt khác vẫn là cần chuẩn bị một ít hậu thủ mới có thể. Suy nghĩ một phen sau đó, Tần Phượng Minh làm ra quyết định. Đang ở cái này Liệt Phong Thành động phủ chi địa, và lại đang không có luyện chế ra tụ phách thiên hồn đan lúc trước, Tần Phượng Minh có thể vững tin mình là vô cùng an toàn đấy. Nhưng luyện chế ra đến về sau, liền cần hắn ứng phó khả năng không tưởng được nguy hiểm tình trạng rồi. Thứ hai huyền hồn linh thể hiện thân mà ra, cùng thứ hai hồn linh cùng nhau bắt đầu tìm hiểu được thiên đan phương đó. Mà Tần Phượng Minh bản thể, tức thì tiến vào chuông linh tu di trong không gian, bắt đầu tìm hiểu ban đầu ở ý cảnh chi địa lĩnh ngộ ngày đó không gian thần thông. Ở đằng kia ý cảnh chi địa, mặc dù không có lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh, nhưng có thể có được một phần thần thông, cũng đã coi như là cực kỳ làm khó được. Thời gian thì cứ như vậy chậm rãi đi qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4918, Độn Thuật. Từ khi biết được ninh giới là Huyễn Quân lão ma con riêng, Tần Phượng Minh cũng đã liệu định lúc này đây thế tất yếu có một trận ác trận chiến cần ứng phó. Huyễn Quân lão ma đã là huyền linh đỉnh phong tồn tại. Một thân thủ đoạn quỷ thần khó lường, Tần Phượng Minh chính diện tới một trận chiến, có thể nói sinh tử chưa biết. Có thể toàn thân mà chạy, liền đã coi như là cực kỳ làm khó được. Huyễn Quân lão ma còn không phải Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng nhất lo lắng người. Hắn vô cùng nhất lo lắng chính là vị kia Linh Lan tiên tử. Đối mặt Huyễn Quân lão ma, trong lòng của hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là có đảm lượng tới một trận chiến đấy. Nhưng đối mặt đại thừa tồn tại Linh Lan tiên tử, coi như là Tần Phượng Minh lại như thế nào gan lớn, cũng là lên cao không nổi chút nào tranh đấu chi tâm đấy. Mặc dù không có chân chính cùng đại thừa tranh đấu qua, nhưng chỉ là gặp được đại thừa tồn tại cường đại công kích uy năng bày ra, Tần Phượng Minh liền đã không có tranh đấu dũng khí. Đây không phải là hắn giờ phút này tu vi cảnh giới có thể trêu chọc. Bất quá lúc này đây coi như là thật sự có Linh Lan tiên tử hiện thân, hắn cũng có vài phần nắm chắc bình yên rời đi, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ phương pháp thoát thân. Lúc trước cùng Lăng Chiêu Dương ba vị đại thừa ước định phải là 30 năm tìm hiểu cái kia đan phương, hiện tại cũng vẻn vẹn là vừa vặn qua hơn 10 năm, thời gian nhìn qua còn thừa lại không ít, vì vậy Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là an ổn. Tụ tập ba người lực lượng, tại ước định thời gian ở trong tìm hiểu thấu đan phương là không có vấn đề. Vấn đề là hắn nhất định phải tại đây còn thừa trong thời gian, tìm hiểu thấu tại Di La giới ý cảnh bên trong lĩnh ngộ ngày đó độn thuật phù văn. Cái kia một phần phù văn là một liên quan đến không gian độn thuật thần thông, chẳng qua là Tần Phượng Minh cẩn thận tìm hiểu sau đó, hắn phát hiện cái kia cũng không phải một phần hoàn chỉnh độn thuật thần thông. Tuy rằng không phải là nguyên vẹn độn thuật thần thông, nhưng cũng đã cực kỳ uy năng. Lúc trước hắn chẳng qua là hơi chút vận chuyển, khiến cho Lãnh Thu Hồng ba nữ căn bản không cảm ứng được hắn khí tức hiện ra. Nếu như có thể đem triệt để tìm hiểu, hình thành hoàn chỉnh độn thuật phương pháp, uy lực cường đại, tuyệt đối kinh người. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh im lặng phải là, sau 3-4 năm, vô luận hắn nghĩ như thế nào đem ngày đó độn thuật phù văn tìm hiểu không được đầy đủ, cũng khó khăn lấy như nguyện. Giống như thiên thần thông đó phù văn nhìn như không trọn vẹn, nhưng chỉ cần gia nhập bất luận cái gì phù văn, cũng làm cho ngày đó phù văn lập tức công hiệu hoàn toàn biến mất. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh không khỏi lâm vào khổ tư bên trong. Nếu như đây là một thiên phù văn không thể bổ sung toàn bộ, cái kia Tần Mỗ liền đem dung nhập mặt khác độn thuật thần thông bên trong. 4 năm về sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc ý định không hề làm bổ túc thử nghiệm, mà là ánh mắt chấp lên, làm ra khác một quyết định. Chính là đem bản này cực kỳ không gian công hiệu độn thuật phù văn dung nhập vào Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết bên trong. Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết, lúc trước Hạ Ngọc Kỳ đã từng là nói, là một phần công thủ gồm nhiều mặt bảo vệ tính mạng thần thông. Chẳng qua là Tần Phượng Minh tìm hiểu tu luyện đến nay, bảo vệ tính mạng bỏ chạy cực kỳ cường đại, dùng đang lúc tranh đấu cũng vô cùng dùng thích hợp, nhưng độn thuật tự thân công kích uy lực nhập lại không cường đại. Bất quá cái này một thần thông lúc thi triển, có thể mang theo trên một ít huyền phượng khí tức, hơn nữa để cho tu sĩ thân thể có thể tăng cường, có thể tế ra một ít nhận quang công kích uy lực cũng chỉ là hoành tráng. Khó có thể cùng trên người của hắn mặt khác cường đại công kích so sánh với. Nếu như không cách nào một mình tu luyện ngày đó độn thuật phù văn, vậy hắn liền đem dung nhập Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết bên trong. Đem mặt khác phù văn dung nhập vào một phần đã thành thục độn thuật thần thông bên trong, trong đó khó khăn, không cần nghĩ cũng có thể biết được. Nhưng Tần Phượng Minh rồi lại ý định làm như thế, cũng không hắn cuồng vọng, mà là hắn rất cũng sớm đã đang làm loại này ý định. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới về sau cũng tìm được một phần tiên giới không hoàn toàn độn thuật thần thông phù văn, mà làm dung nhập Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết chuẩn bị. Hắn bất quá là đang làm lấy đem Phệ Hồn Trảo cùng Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết dính liền, lấy làm được để cho Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết chân chính có cường đại công kích công hiệu. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy Ma Trạch thi triển Phệ Hồn Ma Ti, đơn giản liền đem một kiện hỗn độn linh bảo công kích chống cự, trong lòng chấn động vô cùng. Đồng thời hắn cũng trong nội tâm rất rung động, nếu như có thể đem tìm hiểu, dung nhập Phệ Hồn Trảo bên trong, không thể nghi ngờ có thể cho Phệ Hồn Trảo uy lực đại tăng. Chính là bởi vì như thế, hắn mới dùng Thao Thiết Càn Khôn Quỹ đem Ma Trạch tế luyện không biết bao nhiêu năm Phệ Hồn Ma Ti bản nguyên thu vào. Trải qua những năm này tìm hiểu, hắn đã có thu hoạch. Hiện tại nếu như không thể một mình tu luyện độn thuật thần thông, trong lòng suy xét, Tần Phượng Minh cứng cỏi tâm tính triển lộ, quyết định làm tu sĩ khác cho rằng cực kỳ không dám tưởng tượng sự tình. Hiện tại cũng là bức bách Tần Phượng Minh không được không làm như thế. Lúc này đây bị Huyễn Quân chặn đường tại Liệt Phong Thành bên trong, hắn nếu muốn bình yên thoát ly, nhất định phải có nhất định bảo đảm. Tăng lên bản thân độn thuật là đơn giản nhất có thể được. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hiện tại thời gian cấp bách, hắn nhất định phải hoàn thành Lăng Chiêu Dương ba vị đại thừa nói rõ sự tình, mới có thể cùng khả năng xuất hiện Linh Lan tiên tử dây dưa. Nếu như không có ba vị đại thừa từ trong quần nhau, hắn khả năng ngay cả dừng lại ở Liệt Phong Thành động phủ chi địa cũng khó khăn. Bất quá điểm ấy Tần Phượng Minh cực có lòng tin, thứ hai hồn linh có thể tại trong 10 năm liền tìm hiểu non nửa đan phương, nếu như cho hắn 4-5 năm, tập hợp thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể, hắn có đầy đủ tin tưởng đem tìm hiểu thông hiểu đạo lý. Đem không gian độn thuật dung nhập Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết bên trong, Tần Phượng Minh tuy rằng đã có khó khăn chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức thao tác thời điểm, hãy để cho hắn cực kỳ phát điên. Đối với phù văn, hắn giờ phút này đã vô cùng thuần thục. Nhưng coi như là như thế, đem liên quan đến không gian chi lực phù văn dung nhập đã thành thục thần thông bên trong, khó khăn kia cũng là khó có thể tưởng tượng. Cái này tiểu yêu cầu Tần Phượng Minh đem nguyên lai công pháp bên trong một ít phù văn bóc lột trừ, sau đó thử nghiệm dùng tương ứng càng cường đại hơn công hiệu phù văn bổ sung. Phù văn lúc giữa bài xích, để cho hắn lần lượt thất bại. Có khi càng là đối với hắn thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhưng Tần Phượng Minh kiên định tin tưởng chưa từng có một tia dao động. Tại lần lượt trong thất bại, hắn kinh nghiệm của mình đã ở từng chút tăng trưởng. Biết được tại loại tình hình nào xuống, loại nào phù văn thì không cách nào dung hợp đấy. Mà chỉ cần có nhất đạo phù văn dung nhập vào Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết bên trong, trong lòng của hắn liền kinh hỉ hiện lên. Tỏ rõ hắn hướng về thành công lại bước vào một bước. 6 năm sau đó một ngày, một đạo cực kỳ thật nhỏ năng lượng chấn động tại Quảng Đại Trung Linh Tu Di trong không gian chớp động, hút hô thứ gì, như ý hô Nam Bắc. Giống như nhất đạo điện thiểm tại Quảng Đại khu vực bên trong chớp động. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng phượng hót vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên đình trệ tại một cái ngọn núi bên trên. Một danh tự trên mặt nhàn nhạt nụ cười thanh niên tu sĩ, tùy theo hiện ra ở tại chỗ. Đúng vậy, so với lúc trước Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, tốc độ nhanh rất nhiều, nghĩ đến coi như là huyền giai đỉnh phong Viêm Tốn Diêu Ưng tốc độ cũng bất quá chỉ như vậy đi. Nhận thức lấy vừa rồi cấp tốc phi độn, Tần Phượng Minh trong miệng tự lẩm bẩm mở miệng nói. Cự ly ngắn tranh đấu, so với trước kia kích phát cũng càng kịch liệt tốc độ và lại chấn động nhỏ yếu rồi. Chẳng qua là tại như thế cấp tốc tới, muốn kích phát ra hóa bảo quỷ luyện quyết hoặc là tế ra pháp bảo công kích có chút khó khăn, nhìn nhìn thật đúng là đến đem phệ hồn chảo cùng phệ hồn ma ti dung hợp lẫn nhau, sau đó dính liền tại Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết ở trong mới có thể. Nhận thức một phen tốc độ độn thuật, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa hiện ra ý tưởng. Phệ hồn chảo tế ra thời điểm so với mặt khác công kích phải nhanh gấp rất nhiều, tuy rằng như trước có không nhỏ công hiệu, nhưng cũng chỉ là đối với cùng giai tu sĩ, nếu như đối mặt huyền giai hậu kỳ tu sĩ, phệ hồn chảo thần hồn giam cầm khả năng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như có thể đem ma trạch phệ hồn ma ti dung nhập phệ hồn chảo ở trong, vậy hắn cái này một công kích uy lực sẽ tăng vọt. Tần Phượng Minh không dừng lại, vung tay lên, thao thiết càn khôn quý bị hắn tế ra tại trước mặt. Tối đen như mực viên cầu xuất hiện ở trước mắt, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4919, xuất quan. Lúc trước cùng ma trạch lần thứ hai tranh đấu thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng là tận mắt nhìn đến ma trạch dùng phệ hồn ma ti phá trừ sát mang khu động hỗn độn linh bảo công kích. Quả thực là khủng bố cường đại, hơn nữa lần thứ nhất tới cận chiến tranh đấu cảm ứng qua, ma trạch ma sát khí cùng phệ hồn ma ti phối hợp lẫn nhau thi triển, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ lắp bắp kinh hãi. Nếu như sẽ cùng thí thân ma ngục phối hợp, uy lực thì càng thêm cực lớn. Bất quá cũng đang là lần đầu tiên nhìn thấy phệ hồn ma ti cường đại, Tần Phượng Minh mới đúng phệ hồn ma ti nhớ mãi không quên. Hắn phát hiện, ma trạch tu luyện cái này một mạnh mẽ đại thần thông, kia giống như cùng bích hồn ti thông thường, cũng không phải tu sĩ tế ra linh văn, mà là đang trong cơ thể một mực tế luyện đấy. Điều này làm cho hắn đạt được ma trạch phệ hồn ma ti, trong lòng tràn ngập chờ mong. Lần thứ hai cùng ma trạch tranh đấu, Tần Phượng Minh cố ý để cho tế ra phệ hồn ma ti, sau đó dùng thao thiết càn khôn quỹ cùng nhau thu hồi. Giờ phút này trước mặt viên tròn đen kịt cầu ở trong, từng đạo thật nhỏ sợi tơ như trước chạy lập lòe, đạo đạo linh văn ở trong đó ẩn hiện, đạo đạo sợi tơ giống như linh văn thả ra đạo đạo thật nhỏ điện mang thông thường. Nếu muốn đem ma trạch những cái này phệ hồn ma ti dung nhập phệ hồn chảo, không bằng nói là Tần Phượng Minh đem những cái này phệ hồn ma ti luyện hóa, với tư cách bản thân như là bích hồn ti vậy tồn tại. Như không phải là bích hồn ti cùng phệ hồn ma ti bản chất bất đồng, đem phệ hồn ma ti dung nhập bích hồn ti cũng là một loại lựa chọn. Tuy rằng luyện hóa những cái này phệ hồn ma ti đối với Tần Phượng Minh có lẽ độ khó không là rất lớn, nhưng muốn tế ra phệ hồn chảo thời điểm, mang theo trên phệ hồn ma ti, liền cần cả hai hoàn mỹ kết hợp được. Cũng may Tần Phượng Minh đối với cái này hai loại dung hợp, lúc trước đã làm nhiều lần chuẩn bị. Hiện tại chẳng qua là bắt đầu chiếu theo đã chuẩn bị một chút thủ đoạn áp dụng mà thôi. Tần Phượng Minh vừa vặn xuất quan, không có chút nào dừng lại, liền lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Lúc này đây bế quan cùng lúc trước tu luyện Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết bất đồng, cần hắn không ngừng tế ra phệ hồn chảo khảo thí kiểm nghiệm. Quảng đại tu di trong không gian, một chỗ trong sơn cốc, oanh oanh công kích thanh âm lúc nào cũng nhớ tới, to lớn mảnh vụn tung bay, giống như có cường đại tranh đấu một mực trình diễn. Luyện hóa những cái này phệ hồn ma ti rất là đơn giản, chỉ là không có tu luyện phệ hồn ma ti thần thông quyển trục nơi tay, khó có thể như ma trạch thông thường, có thể lúc tu luyện thì bổ sung phệ hồn ma ti. Nếu muốn để cho phệ hồn ma ti không ngừng lớn mạnh, uy lực tăng cường, hay là muốn đem tìm hiểu ma sợi phù văn dung hợp tại cái khác thần thông mới có thể. 3 năm sau, Tần Phượng Minh thu công, xếp bằng ở trên ngọn núi. Cảm ứng đến trong cơ thể đã ở ẩn xuống một đoàn phệ hồn ma ti, Tần Phượng Minh ánh mắt thoáng hiện suy nghĩ mở miệng nói. Cái này một đoàn phệ hồn ma ti dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh luyện hóa, tuy rằng trải qua Tần Phượng Minh tế luyện hóa, phệ hồn ma ti uy lực so với ma trạch thi triển khẳng định phải cường đại, nhưng cuối cùng không phải là Tần Phượng Minh tu luyện mà thành. Tần Phượng Minh đang không có tìm được bổ sung loại này ma sợi lúc trước, sử dụng một chút, sẽ giảm thiếu một phân. Bất quá tế gia cũng có thể thu hồi, chẳng qua là bị đối phương bài trừ đấy, liền triệt để biến mất. Trải qua thành công đem hai loại độn thuật thần thông dung hợp cùng một chỗ sau đó, Tần Phượng Minh đối với phù văn loại thần thông đã có tâm đắc. Tìm kiếm một loại tế luyện phệ hồn ma ti công pháp, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Bất quá Tần Phượng Minh coi như là thật sự tìm được một loại thủ đoạn không ngừng bổ sung phệ hồn ma ti, nhưng cùng ma trạch chính thức tế luyện phương pháp cũng là sẽ có không nhỏ chênh lệch. Bởi vì ma trạch cái chủng loại kia tu luyện thần thông là ẩn chứa có tế gia thủ đoạn, có thể cho phệ hồn ma ti công hiệu tăng nhiều. Bất quá Tần Phượng Minh sử dụng phệ hồn ma ti cũng không cần như ma trạch thông thường dùng phệ hồn ma ti thúc dục phương pháp thi triển. Hắn chẳng qua là cần đem phệ hồn ma ti ẩn chứa tại phệ hồn chảo bên trong, có phệ hồn chảo gia trì, coi như là thật sự giờ phút này đụng phải ma trạch thi triển phệ hồn ma ti, cả hai uy lực cũng hẳn là 8 lạng nửa cân. Bởi vì Tần Phượng Minh tế ra cả hai vốn là đồng nguyên đồ vật, đều ẩn chứa có đối với thần hồn trắng trợn khắc chế công hiệu. Thêm với Tần Phượng Minh giờ phút này có thể so với huyền giai đỉnh phong cường đại thần hồn lực lượng gia trì, uy lực của nó cường đại, ma trạch phệ hồn ma ti chưa hẳn có thể so với mà vượt. 13-14 năm sau đó, Tần Phượng Minh rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại trong động phủ. Thời khắc này thứ hai hồn linh cùng thứ hai huyền hồn linh thân thể sớm đã không hề tìm hiểu đan phương, mà là riêng phần mình tay cầm quyển trục, tại tìm hiểu yểu tích tiên tử cho ngày đó phân thân phương pháp luyện chế. Chúng ta dung hợp một cái tìm hiểu đan phương, liền có thể đi gặp Liệt Phong Thành mấy vị thành chủ rồi. Tần Phượng Minh bắt đầu vừa hiện thân, liền mở miệng nói ra. Ba phương hướng trao đổi rất là dễ dàng, một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh lại một lần nữa xuất hiện ở Liệt Phong Thành ở trong. Không có chút nào lưu lại, thông truyền sau đó, hắn trực tiếp liền gặp được Thái Phi Quang cùng Dư Minh hai người. Tần đạo hữu lâu như thế mới xuất quan, thật sự sẽ khiến ta đều chờ sót ruột rồi. Ta Liệt Phong Thành trước đây liền chuẩn bị xong tài liệu, chỉ là sợ quấy rầy đạo hữu bế quan, vì vậy một mực không tiến đến quấy rầy. Không biết đạo hữu nhưng hoàn thành lăng tiền bối nhờ và sự tình sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, Dư Minh bất chấp dẫn tiến thái thành chủ, mà làm mặt hiện một ít nhanh chóng mở miệng nói. Chính là bởi vì tìm hiểu ba vị tiền bối phó thác sự tình, lúc này mới chậm trễ lâu như thế. Hoàn hảo may mắn không làm nhục mệnh, được thiên đan phương đó Tần mỗ tìm hiểu. Lần này xuất quan, chính là muốn hoàn thành cùng quý thành giao dịch, cùng với tiếp kiến lăng tiền bối. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Quên cho đạo hữu dẫn tiến, vị này chính là thái thành chủ, Tần đạo hữu còn chưa từng gặp qua. Đã đến lúc này, Dư Minh mới đột nhiên nghĩ đến Tần Phượng Minh cũng chưa gặp qua Thái Phi Quang, vì vậy gấp vội mở miệng nói. Bái kiến thái thành chủ, Tần mỗ thất lễ. Mặt đối mặt trước người này huyền linh đỉnh phong tồn tại, Tần Phượng Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền chắp tay nói. Tần đạo hữu không cần đa lễ, đạo hữu đan đạo tạo nghệ cực kỳ cao siêu, không biết nhưng có hứng thú gia nhập ta Liệt Phong Thành, trở thành ta Liệt Phong Thành một vị trưởng lão sao? Thái Phi Quang đầy mặt vui vẻ, đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh cùng Dư Minh cũng đều trước mặt chấn động. Phải biết rằng, hiện tại huyễn quân còn nhìn chằm chằm, hơn nữa khả năng vị kia đại thừa nữ tu cũng đang chờ đợi. Tần Phượng Minh nếu như đã trở thành Liệt Phong Thành người, Liệt Phong Thành không thể nghi ngờ cùng vị kia đại thừa nữ tu thành địch nhân. Đa tạ thái thành chủ hảo ý, Tần mỗ luôn luôn buông tuồng đã quen, không muốn thụ câu thúc. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, mỉm cười, cự tuyệt Thái Phi Quang đề nghị. Nhìn Tần Phượng Minh mấy hơi thở, Thái Phi Quang gật gật đầu, mở miệng nói, Tần đạo hữu chi bằng yên tâm, không quản đạo hữu có phải là hay không ta Liệt Phong Thành người, ta Liệt Phong Thành cũng sẽ không làm cái gì xin lỗi đạo hữu sự tình đấy. Chỉ cần đạo hữu đang ở ta Liệt Phong Thành, đạo hữu an nguy liền không cần lo lắng. Coi như là Linh Lan tiền bối đích thân đến, cũng chắc là sẽ không vi phạm Liệt Phong Thành quy định. Nói như vậy vị kia đại thừa là đã đến Liệt Phong Thành. Tần Phượng Minh hơi hơi biến nói, đạo hữu yên tâm, lăng tiền bối đã từng nói xuống, đạo hữu tại ta Liệt Phong Thành là an toàn, vô luận người phương nào cũng sẽ không tìm được phiền toái. Thái Phi Quang không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không lại dụng tâm tại chuyện này nói, Tần mỗ muốn gặp một lần lăng tiền bối, không biết như thế nào mới có thể làm được. Nếu như đạo hữu đã tìm hiểu cái kia đan phương, không cần phải gặp nhau lăng tiền bối, chỉ cần tiếp kiến Nam Cung tiên tử là tốt rồi. Tiên tử hiện tại vừa vặn ngay tại Liệt Phong Thành bên trong. Bất quá đạo hữu luyện chế hai loại đan dược, cần phải bao lâu có thể hoàn thành đây? Thái Phi Quang trong miệng nói qua, ánh mắt nhìn xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Thái Phi Quang quan tâm là ngũ nguyên tam chuyển thần đan, đây là quan hệ đến hắn tiến giai đại thừa đan dược. Đạo hữu yên tâm, 3 năm trước, Tần mỗ sẽ đem quý thành cần thần đan luyện chế ra, bất quá đến lúc đó nhưng có thể hay không xuất quan, chỉ có chờ đem lăng tiền bối cần thiết đan dược luyện chế hoàn thành, mới có thể phát hiện thân cùng đạo hữu gặp nhau.